Giang Thiên Ngữ cũng xem không hiểu, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, tầm mắt ở những cái đó màu đen đá tới tới lui lui di động. Mà đối phương trong miệng niệm một thời gian chú ngữ, phát hiện trên bảo tọa ngồi bất động tiểu nha đầu không có gì phản ứng, hắn lại nhanh hơn niệm chú tốc độ. Chương 571 viên thiên đại sư túi gấm. Chương 571 viên thiên đại sư túi gấm. Nửa khắc chung sau, Giang Thiên Ngữ vẫn như cũ mị mị mà ngồi ở trên bảo tọa, mà ở chỗ đó lẩm bẩm ra hỏa đã cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn sốt ruột bộ dáng, không cấm có chút mê hoặc, người này sẽ là ở cổ hoang bí cảnh chung vì diệt sát bọn họ, hủy hoại toàn bộ bí cảnh ra hỏa sao? Hắn là thần đạo các đại trưởng lão sao? Nàng có thể hay không nghĩ sai rồi? Hoặc là người này ở lúc trước hủy diệt cổ hoang bí cảnh khi chính mình cũng bị thương, thực lực đại hàng. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy đại điện bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đám hắc y lìa áo đen, trên đầu cũng đỉnh áo đen hắc y lìa nhân. Bọn họ một nhảy vào đại điện liền nhanh chóng dùng một con đại vong vong hướng quỳ trên mặt đất còn ở kiên cường mà niệm chú lão nhân, sau đó liều mạng mà hướng bên ngoài kéo. Giang Thiên Ngữ bị những người này không coi ai ra gì bộ dáng kinh sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, các ngươi là tới cứu người nha. Không hỏi trước hỏi ta chăng? Ta không đồng ý, các ngươi liền muốn đem người mang đi. Bất quá, nàng lời nói lần này không có tác dụng, những người này nếu như không nghe thấy, vóng người liền chạy. Chờ Giang Thiên Ngữ vận dụng ngân châm thời điểm, mặt sau người trực tiếp ngã xuống đất hóa thành hắc hôi, nhưng kia vong kia hủy dung lão nhân cư nhiên liền như vậy từ hắc vong trung biến mất. Giang Thiên Ngữ như mày, theo có không gian chuyển chi lực vong. Đây là cái thứ gì? Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát lấy ra vạn tiên liên động bài vị khí. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng vạn tiên liên động bài vị khí lúc này đột nhiên biểu hiện ba đạo màu đỏ cấm quang, chờ đến nàng tưởng biết rõ ràng này ba đạo màu đỏ cấm chỉ là thứ gì thời điểm. Trên tay nàng vạn tiên liên động bài vị khí đột nhiên nứt ra rồi, thả bằng mau tốc độ hóa thành cho tàn. Giang Thiên Ngữ không khỏi mà vẻ mặt ngốc lăng. Nàng liền muốn nhìn một chút mà thôi, tưởng phát cái tin tức, hiện tại tình huống này xem ra, nàng là không thể sử dụng vạn tiên liên động bài vị khí. Nàng lại chạy nhanh nhìn nhìn chính mình linh y y quán, còn hảo, tuy rằng nàng hiện tại không có cách nào tiến vào linh y y quán, nhưng là linh y y quán nội đồ vật vẫn là có thể tự do lấy dùng. Nàng vẫy vẫy tay, từ linh y y quán lấy ra một cái thủy linh hồn quả, một bên ăn, một bên tự hỏi. Hiện tại trong đại điện liền nàng một người, theo lý thuyết, muốn sát nàng người, hẳn là sẽ đến nơi này sát nàng, muốn ngôn linh ngọc người, cũng sẽ vội vàng ở ngay lúc này tới mới được. Bất quá, vừa mới người nọ lời thề son sắt mà đến, lại xám xịt mà thoát đi, chỉ sợ bọn họ sẽ đổi khác phương pháp tới bức nàng giao ra ngôn linh ngọc. Nay dùng người tới tiêu hao nàng lực lượng hành vi sợ là sẽ không lại đến. Quả nhiên, kế tiếp nàng ở trong đại điện đợi gần hai cái canh giờ đều không có bất luận kẻ nào lại bước vào quá ngôn thiên đại điện. Bất quá, nàng bên này an tĩnh dị thường, Nôn Thiên Sơn ngoại lại là náo nhiệt lên. Phía trước xuất hiện lại biến mất quá thần đạo các cấm quân lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây, bọn họ áp giải rất nhiều cụ hình người khắc băng thẳng đưa phong ma hố. Bởi vì lúc này canh giữ ở Nôn Thiên Sơn bên ngoài người rất nhiều, cho nên rất nhiều người đều gặp được một màn này. Bất quá, đại bộ phận người không nghĩ cùng thần đạo các cấm quân chính diện xung đột, cho nên lúc này chỉ là đánh giá suy đoán, vẫn chưa động thủ. Nhưng trong đám người Nam Cung Túc Ảnh ở nhìn thấy những người đó hình khắc băng sau lại không bình tĩnh, bởi vì, hắn phát hiện trong đó một khối hình người khắc băng ngũ quan cùng thân hình rất giống hắn phụ hoàng. Không đợi hắn đem trong lòng nghi hoặc cùng khiếp sợ áp chế xuống dưới, hắn thực mau lại thấy được chính mình quen biết hình người khắc băng, nguyên bản hẳn là đã phản hồi vạn thần tiễn mộ Đông Nguyên Thái tử Đông Nguyên Liệt, cùng với chính mình Tam Hoàng huynh Nam Cung Cẩn Thiên. Lại nhìn kỹ mặt khắc băng, những cái đó khắc băng giống cơ hồ cũng là hắn có thể nhận ra tới người, Cổ Ưng Quốc Hoàng đế, Thiên Tuyết Quốc Hoàng đế, cùng với Đông Nguyên Quốc Hoàng đế Từ Từ. Nhìn đến nơi này, hắn còn có cái gì không rõ, này đó bị đóng băng pho tượng đều không phải là thật sự khắc băng, mà là bị đóng băng người, là hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ đều nhận thức người. Đây là phía sau màn người thủ đoạn chi nhất sao? Huyền Phong trưởng lão ngay từ đầu không lưu ý những cái đó khắc băng, nhưng phát hiện tiểu ảnh tiểu tử thần sắc không đúng, vẫn luôn tàn nhẫn nhìn chằm chằm những cái đó khắc băng, biểu tình vẫn luôn biến hóa khi, hắn đông nhiên nghĩ tới cái gì, trầm giọng hỏi. Những cái đó khắc băng hình người ngươi có phải hay không nhận thức? Nam Cung Túc Ảnh cắn răng gật đầu, là, trong đó có ta phụ hoàng ở tứ quốc đại lục hoàng đế đều ở, những người này cơ bản là ta cùng Thiên Tiểu Ngữ nhận thức. Tật trưởng lão lúc này cũng là như mày, chỉ sợ này hết thảy đều là hướng về phía tiểu nha đầu ngôn linh ngọc tới. Này khả năng mới là đệ nhất sóng. Nếu ta tính ra không tồi, có lẽ, tứ quốc đại lục bên kia sẽ có càng nhiều người bị mang đến chỗ này. Trước xem bọn hắn có phải hay không đem người đưa đi ngôn thiên đại điện. Huyền Phong trưởng lão mọi nơi tìm tìm, sau đó làm người cùng kính ngôn truyền một câu. Không nhiều lắm trong chốc lát, Kính Luân vội vàng mà chạy về rời đi đại điện, đem thần đạo các cấm quân áp giải khắc băng người sự nói cho Thiên Ngữ đại nhân nghe. Giang Thiên Ngữ nghe xong tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đây mới là đệ nhất sáu người. Nếu thật là muốn uy hiếp ta, những người này mệnh nhưng không đủ, khả năng còn phải lại chờ một chút. Kính Luân đứng ở một bên muốn nói lại thôi, rối rắm nửa ngày, hắn mới đánh bạo nói, còn thỉnh Thiên Ngữ đại nhân rời bước phong ma hố. Thần đạo các cấm quân áp những cái đó đóng băng người đi phong ma hố. Còn có, phong ma hố phong thần đại trận cũng là thời điểm nên phá giải. Giang Thiên Ngữ lúc này buồn bực, nàng cũng tưởng rời bước nha, vấn đề là nàng có thể thật sự di được mới được. Nhưng lúc này nàng cũng không thể trắng ra mà nói cho hắn, chính mình không thể sự, cho nên, nàng làm bộ cao thâm khó đoán mà nói, ta tính qua, có lẽ hết thảy đều còn cần tại đây Ngôn Thiên đại điện chung giải quyết, lại chờ một chút. Ai trước có động tác ai thua? Không đổi. Kính Luân thấy Thiên Ngữ đại nhân giống như thật là định liệu trước, cũng liền không nói, thủ một trận, thấy nàng không có khác phân phó, liền lại rời đi đại điện. Giang Thiên Ngữ thân mình hướng bảo tọa phía sau nhích lại gần, vô ý thức mà lấy ra Ngôn Linh Ngọc. Liền thứ này, chọc đến chư giới tìm kiếm, chư thiên tranh đoạt. Nói nó là thứ tốt đi, nó thật đúng là thứ tốt. Nhưng nếu nói nó là mang đến tai nạn bất tường chi vật, nó thật đúng là chính là cái này cái lý. Nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì không xuyên qua trước, Gia Gia sẽ nói cho nàng, đây là cái nguyền rủa chi ngọc. Cầm nó trong người, chú định liền sẽ gặp được các loại phiền toái, các loại nguy cơ, các loại bấy giờ. Mắt nhìn hung thủ thân phận sắp hiện lên, nàng bắt đầu có chút sốt ruột, này bảo tọa đem chính mình vây ở chỗ này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ, nàng muốn lại chờ thượng mấy ngày, chờ ngôn chú chi lực biến mất, hệ thống lại băng một lần, hết thể mới có khả năng sao? Ai? Giang Thiên Ngữ sâu kín thở dài, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng tuy rằng hiện tại có thể sử dụng ngôn chú chi lực, nhưng nếu là hung thủ không thượng đại điện tới đâu, còn có, bọn họ giống như vẫn luôn ở cải tiến vào đại điện phương thức, xông tới người, cũng không phải mỗi người đều có thể nghe được nàng thanh âm, chịu nàng ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, Giang Thiên Ngữ cảm thấy chính mình giống như là lạc đường sơn dương, thực hy vọng có người có thể cho nàng một chút chỉ điểm. Đúng lúc này, nàng trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Túi gấm. Lúc trước Viên Thiên Đại Sư có lưu lại một túi gấm cho nàng. Chương 572 thân bằng bạn cũ làm lợi thế. Chương 572 thân bằng bạn cũ làm lợi thế. Túi gấm là Viên Thiên Đại Sư giao cho Nam Ảnh ca ca, nói là làm nàng ở lạc đường khi sử dụng, hiện tại, nàng nhưng còn không phải là ở lạc đường bên trong sao. Nàng linh y quán trải qua quá không ít biến hóa, nàng nguyên bản vẫn luôn không để ý Viên Thiên Đại Sư túi gấm bị đặt ở nơi nào, vốn dĩ cho rằng còn cần tìm một chút, bất quá. Không đợi nàng tìm tòi toàn bộ linh y y quán, một cái mang theo phản hương túi gấm đã xuất hiện ở tay nàng. Nhanh chóng mở ra túi gấm, Giang Thiên Ngữ từ bên trong lấy ra một chương nho nhỏ tờ giấy thượng chỉ có 6 tự, vùng, lên, tân sinh. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn này 6 cái tự, mỗi cái tự nàng đều nhận thức, nhưng ở bên nhau, nàng liền có điểm không rõ. Vùng, nàng muốn buông cái gì? Là nói nàng muốn buông quá vãng hết thể sao? Vẫn là nói. Nàng nên buông phía sau màn hung thủ cùng Ngôn Linh Ngọc chi gian gút mắt. Lên. Từ từ, nàng hiện tại liền ngồi khởi không tới nha. Nghĩ vậy, nàng trong đầu đột nhiên trong sáng lên, nàng là muốn buông cái gì, sau đó mới có thể từ này phong ấn trên bảo tọa lên, tiến tới đạt được tân sinh. Là ý tứ này sao? Nếu là, nàng lại nên buông cái gì đâu? Nơi này là Ngôn Thiên Đại Điện, cái này bảo tọa phía trước là bị phong ấn, nàng cũng không phải tự nguyện ngồi xuống, mà là bị một cổ lực lượng thần bí ảnh hưởng. Ngồi ở cái này trên bảo tọa, nàng tuy rằng không thể động, nhưng là, nàng giống như cũng có được càng nhiều lực lượng càng cường đại, ít nhất, nàng có thể cảm giác được đến chính mình bắt quái chi lực cùng ngôn chú chi lực tiến hành rồi hoàn mỹ kết hợp, có thể chân chính bởi vì một câu liền ngôn trừng đại điện phía trên người. Lại nói tiếp, loại này tuyệt đối sát phạt chi lực thực khốc, nhưng lại không phải nàng sở theo đuổi. Nàng hiện tại có chút hoài nghi, có phải hay không bởi vì trên người nàng có ngôn linh ngọc. Cho nên ngồi ở này trên bảo tọa mới có cường đại như vậy lực lượng, liền kia hủy dung người đeo mặt nạ đều có thể bị nàng ảnh hưởng đến. Vung. Không phải là làm nàng vung Ngôn Linh Ngọc đi. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, nàng bắt đầu do dự lên. Ngôn Linh Ngọc rất quan trọng, thật sự rất quan trọng, nếu bị người xấu được đến, kia bọn họ những người này cũng không biết nên chết như thế nào. Đang lúc nàng khó xử thời điểm, nàng bên thai bỗng nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu nha đầu. Ngươi thân bằng bạn cũ ta đã cho ngươi mời tới. Ngươi nếu dùng Ngôn Linh Ngọc trao đổi, ta liền thả bọn họ. Ngược lại, bọn họ đem toàn bộ đầu nhập phong ma hố, bị ma thú cắn ướt. Ngươi có 15 phút suy xét thời gian. bất thình lình thanh âm so với phía trước người đeo mặt nạ thanh âm càng trầm thấp chút, giọng nói sàn sạt, tràn ngập hạc cảm, nghe nhân tâm đầu có điểm run, thập phần không thoải mái. Giang Thiên Ngữ như mày, những người này quả nhiên lại tới nữa. Ngươi như thế nào biết các ngươi những người này có phải hay không sẽ lật lọng? Nói nữa, ta thân bằng bạn cũ ta liền mặt cũng chưa thấy, các ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì, không cũng quá ngốc chút. Cái này đơn giản, sẽ làm ngươi xác nhận. Dứt lời, đại điện bên ngoài bỗng nhiên phi vào được một cái hình tròn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu vừa vào trong điện liền phóng đại mấy trăm lần, một bộ phó hình ảnh liền từ kia thủy tinh cầu trung hình chiếu ra tới. Giang Thiên Ngữ thấy được người này trong miệng bị phong thần đại lục vây quanh phong ma hố, ra thấy được hắn cái gọi là thân bằng bạn cũ, những người đó giống khắc băng. Tuy rằng cách khá xa, chính là từ thủy tinh cầu hình chiếu chung có thể nhìn ra, những người đó còn thật sự là nàng nhận thức, nhất thấy được chính là nam ảnh ca ca phụ hoàng. Nàng giơ tay xoa xoa hai mắt của mình, như suy tư gì hỏi, đều thành băng nhân, này còn sống sao? Cho dù là cứu người, ta cũng sẽ không cứu một đám người chết. Yên tâm, nếu muốn cùng ngươi làm giao dịch, chúng ta lại sao lại lộng chết những người này? Bọn họ chỉ là bị đóng băng. Phàm là sẽ băng hệ giải phong thuật người đều có thể giải trừ này trong đó phong ấn. Đương nhiên, tiền đề là những người này trong tay đến có giải trừ đóng băng thuật bóng dáng. Nếu ngươi đáp ứng giao ra ngôn linh ngọc, ta sẽ đem giải phong bóng dáng giao cho ngươi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, các ngươi không phải còn đi bắt người nhà của ta sao? Ta đây thả cho xem, muốn cứu nói, liền trong chốc lát cứu, bằng không ta cũng quá không có lời. Đối phương rõ ràng là sửng sốt một chút, thanh âm cứng đờ một lát mới tiếp tục phát ra tiếng. Ngươi nếu hiện tại đồng ý đem ngôn linh ngọc giao cho ta, người nhà của ngươi chúng ta sẽ không lại đối phó. Các ngươi nói không giữ lời, dễ dàng tin tưởng các ngươi sẽ có vẻ ta có điểm nhược trí. Ta thả chờ. Các ngươi tốc tốc đem nhà ta người mang đến đi. Đương nhiên, nếu là bọn họ bị thương, hoặc là thiếu một cây tóc, các ngươi chẳng những không có ngôn linh ngọc, cũng vô cùng có khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Phải biết rằng, khi ta không sợ gì cả thời điểm, ta sẽ không để ý hay không sinh linh đồ thán. Lục giới lại muốn chết bao nhiêu người. Ta cùng với ngôn thiên thánh sư bất đồng, hắn có thánh nhân chi tâm, phổ độ thiên hạ chi chức năng, nhưng ta không có. Ta sở cầu rất ít. Các ngươi nếu là thật sự điều tra qua ta, nên hiểu biết ta ý tứ. Ngươi đi đi, ta chờ. Đúng rồi, ngươi đừng mang đi phong ma hố, đều tới, liền hết thể đưa tới đại điện nơi này đi. Kia không được, ngươi không thể đưa tới đại điện, ở chỗ này, ngươi có thể thao tác ngôn thiên chi lực, bất lợi với chúng ta. Người chỉ có thể hết thể đưa đi phong ma hố. Ngươi yên tâm, phong ma hố bên kia ngược lại so rời đi đại điện an toàn, kia phong thần đại trận nhưng đều là bảo hộ các ngươi. Đối phương như vậy trực tiếp cự tuyệt chính mình đề nghị, Giang Thiên Ngữ cũng không cao hứng. Kia không được. Các ngươi không ấn yêu cầu của ta, ta đây cũng không thể như các ngươi ý, các ngươi nếu không muốn đưa tới rời đi đại điện, kia cũng không thể đưa đi phong ma hố. Như vậy đi, chết chung một chút, các ngươi đem ta thân bằng bạn cũ toàn đưa đi nơi này đi. Nói. Giang Thiên Ngữ trên tay vứt ra một trương khế đất. Nơi này ở vào Ngôn Thiên Sơn hạ Ngôn Thiên Thành, Lý Ngôn Thiên Sơn cũng coi như là gần, các ngươi đưa bọn họ mang nhập nơi này. Đến lúc đó ta và các ngươi giao dịch. Ta sẽ giao Ngôn Linh Ngọc giao cho các ngươi. Thật sự, đối phương tựa hồ có điều hoài nghi. Giang Thiên Ngữ trịnh trọng gật đầu, đối. Ta và các ngươi bất đồng, tất nhiên là nói là làm. Các ngươi đem người đưa sau khi đi qua, nhưng làm Huyền Phong trưởng lão mang nhà ta phu quân đi nhận người. Nếu các ngươi không có làm người giả trang bọn họ, cũng không có ở bọn họ trên người lưu lại cái gì đáng sợ nguy hiểm chi lực khống chế bọn họ, ảnh hưởng bọn họ sinh mệnh an toàn, ta liền sẽ giao ra ngôn linh ngọc. Còn lại nói ta cũng không cùng các ngươi nói, các ngươi nhìn làm đi. Nói xong, Giang Thiên Ngữ nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới thanh âm kia chủ nhân. Mà đối phương ở cân nhắc qua đi, cũng liền đồng ý. Chỉ thấy đại điện bên trong xoay quanh phi kia trương khế đất bỗng nhiên bay ra ngoài điện, sau đó ở không trung biến mất. Lúc này, Giang Thiên Ngữ mở to mắt nhìn về phía ngoài điện không trung, hơi hơi mị hạ đôi mắt. Này không gian phương pháp dùng đến cũng thật diệu a. Vốn dĩ Giang Thiên Ngữ cho rằng chính mình sẽ không chờ bao lâu, nhưng trên thực tế, nàng kế tiếp ở Ngôn Thiên Đại Điện đợi thật lâu. Thẳng đến 3 ngày sau, mới có một cái thật lớn thủy tinh cầu bay vào đại điện bên trong. Ở đại điện ngồi 3 ngày Giang Thiên Ngữ cảm giác thực khó chịu, gần nhất nàng không ngủ hảo, thứ hai, cũng không có ăn được. Tam tới, nàng chờ đến lâu lắm, mông đều ngồi đau. Chương 573 bị chút thương. Chương 573 bị chút thương. Lúc này đây, thủy tinh cầu một bay vào đại điện liền biểu hiện Giang Thiên Ngữ muốn nhìn đến hình ảnh. Một tòa đình viện, nam ảnh ca ca cùng thất trưởng lão đang ngồi ở trong viện chơi cờ, mà bọn họ phía sau, cư nhiên xuất hiện song phong trấn hình ảnh. Nhìn đến kia quen thuộc một thảo một mục, Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có chút thất thần, không khỏi mà xoa xoa đôi mắt. Ở phát hiện thật là song phong chấn hình ảnh khi, nàng trong lúc nhất thời biểu tình có chút phức tạp. Không phải ảo giác. Nàng chỉ là một tiếng cảm khái, bất quá, nàng bên thai thực mau vang lên kia nói đã lâu thanh âm. Yên tâm, vì Ngôn Linh Ngọc, chúng ta cũng sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng cùng ngươi chơi tâm nhãn, cũng không bỏ được. Lời nói thật theo như ngươi nói, bởi vì ngươi bày cái kỳ quái trận pháp ở song phong chấn bên ngoài, sau lại vạn thần tiễn mộ lại ủng ra một ít thần ma tụ hướng song phong chấn, có người giúp đỡ ra cố nơi đó trận pháp, còn bày ra một ít thần chú thạch, chúng ta vô pháp trực tiếp tập nã người nhà của ngươi, cho nên liền hoa chút thời gian, đem toàn bộ song phong chấn không gian tự quốc quốc đại lục hoàn chỉnh cắt ra tới, lại di tới Ngôn Thiên Sơn. Lời nói thật cùng ngươi nói, vì ngươi cam tâm tình nguyện mà giao ra Ngôn Linh Ngọc, chúng ta cũng coi như là hạ đại tiền vốn. Cho nên loại này thời điểm, chúng ta là sẽ không cùng ngươi làm cái gì giả mạo, cũng không có cho bọn hắn trên người lộng cái gì vật phẩm. Đương nhiên, biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, cho nên trong chốc lát, sư phụ ngươi sẽ qua tới cùng ngươi nói. Đang nói, Giang Thiên Ngữ liền nhìn đến chính mình sư phụ vội vàng đi vào đại điện. Hắn nhìn thoáng qua đại điện thượng đang ở hình chiếu thủy tinh cầu, sau đó nhanh chóng chạy thượng đại điện phía trên, đối với chính mình đồ nhi nói, xác nhận qua, là người nhà của ngươi. Những cái đó hôn đã đem toàn bộ song phong chấn tự tứ quốc đại lục cắt ra tới. Sợ bên trong người ra tới gặp được ngoài ý muốn, cho nên chúng ta lại lựa chọn phong ấn kia phiến không gian, xem như bảo hộ bọn họ. Tiểu ảnh tiểu tử còn ở bên kia. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta đã biết, sư phụ, ngài về trước đến bên kia đi. Ta lập tức qua đi. Ngươi bất hòa ta cùng nhau đi sao? Huyền Phong trưởng lão có chút sốt ruột, hắn cảm giác nha đầu này cùng những người này giao dịch có chút mạo nguy hiểm. Giang Thiên Ngữ xua xua tay, sư phụ, ngài đi mau. Ta cùng bọn họ còn có chuyện muốn nói, ngươi đem chúng ta bên này người cũng toàn gom lại kia gian tiểu viện đi. Nói đến này, nàng đối với Thủy Tinh Cầu lại phân phó một câu, người nhà của ta ở, hiện tại, phiền thoái đem Bách Cảnh Thánh Tôn đưa về tới. Các ngươi đừng nói làm không được. Ta biết các ngươi có thể làm đến. Chỉ cần Bách Cảnh Thánh Tôn một đưa trở về, ta lập tức đem Ngôn Linh Ngọc cho ngươi. Nói, nàng trực tiếp đem Ngôn Linh Ngọc nắm ở trong tay. Còn có cố tình quơ quơ. Nào, tuyệt đối thật sự Ngôn Linh Ngọc. Thủy Tinh Cầu phương hướng thực tránh mau động một đạo dị quang, này nói dị quang tựa tưởng xuyên thấu kia phong ấn bảo tọa, cướp được Ngôn Linh Ngọc, chỉ tiếc, kia nói dị quang bị Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng búng tay gian liền hủy diệt. Liền chân thân cũng không ra, liền muốn cướp Ngôn Linh Ngọc, ta nói các ngươi tưởng cùng ta giao dịch có phải hay không nói giỡn. Thấy nàng sinh khí, thanh âm chủ nhân vội vàng mà nói, cũng không phải. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Ngôn Linh Ngọc thật giả. Đến nỗi ngươi yêu cầu, ta đồng ý 15 phút sau, chúng ta sẽ đem Bách Cảnh Thánh Tôn đưa ra phong ma hố. Nhưng là, ngươi cũng thiết yếu ở hắn ra phong ma hố trong nháy mắt, đem Ngôn Linh Ngọc bông. Lúc sau, Bách Cảnh Thánh Tôn rời đi phong ma hố, ngươi rời đi đại điện. Giang Thiên Ngữ chọn hạ mi, nhẹ điểm phía dưới, có thể. Huyền Phong trưởng lão kỳ thật không nghe được kia nói cùng Tiểu Đồ Nhi giao dịch thanh âm, nhưng Tiểu Đồ Nhi nói hắn lại là nghe hiểu, nghĩ đến Bách Cảnh Thánh Tôn phải bị giao dịch ra tới, hắn cắn chặt răng. Chạy nhanh rời đi đại điện, đi hướng phong ma hố phương hướng. Giang Thiên Ngữ thì tại trên bảo tọa thưởng thức Ngôn Linh Ngọc. 15 phút sau, phong ma hố phương hướng có một đạo hư ảnh từ địa mạch trung đưa ra một người, người nọ sắc mặt tái nhợt, thần hồn có sang, nhưng người nọ đúng là Bách Cảnh Thánh Tôn. Đã chạy tới phong ma hố, Huyền Phong trưởng lão nhìn bị hư ảnh dẫn theo Bách Cảnh Thánh Tôn, hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó khiển trách một tiếng, đem người giao cho ta. Cùng lúc đó, Ngôn Thiên đại điện bên này, có thanh âm đối với Giang Thiên Ngữ nói: Huyền Phong trưởng lão đã nhận được Bách Cảnh Thánh Tôn, còn thỉnh đúng hẹn giao ra Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, tay một trống, trực tiếp đem Ngôn Linh Ngọc đặt ở chính mình mông phía dưới. Còn đừng nói, Ngôn Linh Ngọc buông trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ phát hiện có một cổ lực lượng thần bí đem nàng thân mình kéo lên. Chờ nàng chậm rãi đứng lên, nàng lỏng thật lớn một hơi. Thật tốt quá, nàng rốt cuộc rời đi này trương bảo tọa. Người khác cho rằng nàng ngồi ở mặt trên nhiều tiêu sái, nhiều lợi hại, trời biết nàng nghĩ nhiều đứng lên. Ba ngày trước, nếu không phải nàng nghĩ chính mình người nhà còn có nguy hiểm, nàng còn không có nhìn thấy người, nàng đã sớm đứng lên. Nàng hiện tại nhất cảm tạ chính là Viên Thiên Đại Sư, thật không nghĩ tới, hắn lao nhân ra túi gấm sẽ ở ngay lúc này cứu nàng. Hoạt động một chút tay chân, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi xuống bậc thang. Thanh âm chủ nhân sửng sốt một chút tay hô, Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi mắt mù nhà, Ngôn Linh Ngọc không ở ghế trên sao, đi lấy đi. Nhắc nhở ngươi một câu ha. Không phải chân thân, chỉ sợ lấy không được Nga. Nói xong, nàng nhanh chóng đạp ly rời đi đại điện, bay đi phong ma hố phương hướng. Không chạy ra rất xa, nàng liền thấy được dẫn theo Bách Gia Gia sư phụ, nàng tâm thần vừa động, lập tức lắc mình tới rồi bọn họ bên người. Sư phụ, ông nội của ta thế nào? Tật Phong trưởng lão nhìn thoáng qua nàng phía sau, nhanh chóng nói, bị chút thương, đi về trước. Ân. Giang Thiên Ngữ tiến lên cấp bách ra ra đem cái mạch, sau đó nhanh chóng hướng trong miệng hắn tắc mấy viên đan dược, sau đó lôi kéo bách ra ra một cái tay khác, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, ba người đi tới kia gian tiểu viện. Bọn họ một hồi tới, thất trưởng lão cùng Nam Cung Túc Ảnh lập tức tiến lên, đem thần thức có chút hôn mê, ánh mắt có chút tan rã bách cảnh thánh tôn dọn tới rồi phòng trong. Giang Thiên Ngữ không chờ cùng Nam Ảnh ca ca nói chuyện, một bên phối dược, một bên nói, bách ra ra thần hồn bị rút ra, cho nên hồn thương thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, một chốc khả năng hảo không được. Sư phụ, ta đem họa linh không gian cho ngươi, ngươi đem song phong trấn giúp ta lộng tiến họa linh không gian thế nào? Bọn họ đãi ở chỗ này không an toàn. Huyền Phong trưởng lao ánh mắt sáng lên, cái này có thể. Tật Phong sư huynh cùng Kính Ngôn làm việc đi, thất sư đệ, ngươi tới giúp ta. Tiểu Ảnh tiểu tử, ngươi cũng tới hỗ trợ. Hảo. Ba người nhanh chóng rời đi, để lại tiểu nha đầu một người chiếu cố bách cảnh thánh tôn. Giang Thiên Ngữ ở xứng dược sau, lưu loát mà đem này đó dược liệu luyện chế thành hộ hồn đan, sau đó bắt đầu dùng châm pháp cấp bách ra ra cô hồn, sau đó lại vận dụng đặc thủ triệu hồn trận pháp. Bận bận rộn rộn một canh giờ sau, một sợi thanh thiển thần hồn từ phía chân trời bay xuống, hạ xuống tới rồi bách cảnh thánh tôn thân thể. Mà ở phong ma hố địa mạch chung một chỗ hồ sâu trùng, có một cái hồn màu trắng cái chai bạo liệt. Chương 574 Túc Vương phủ bị hủy. Chương 574 Túc Vương phủ bị hủy. Này một tiếng bạo liệt, khiến cho đang ở một bên quan khán thủy tinh cầu hư ảnh khiếp sợ. Sao lại thế này? Bách cảnh thánh tôn rút ra thần hồn như thế nào tự hủy? Không, không phải tự hủy, hình như là thần hồn quý vị. Hư ảnh lầm bầm lầu bầu một trận, đống nhiên lắc mình rời đi. Bên này, bách cảnh thánh tôn mở mắt, nhìn chính mình trên người bị chắt mãn bạc chắt cùng bên người đầy mặt lo lắng tiểu ngữ nha đầu. Hắn chậm rãi thở dài một hơi. Tiểu ngữ, ngươi đem luôn linh ngọc cho bọn hắn. Giang Thiên Ngữ đệ thấp thanh âm giải thích nói, ngay lúc đó tình huống có chút đặc thù, nếu không đem luôn linh ngọc bông, kỳ thật ta cũng không có cách nào rời đi Ngôn Thiên Đại Điện. Nàng ngắn gọn đem phía trước phía sau sự nói một lần, sau đó dò hỏi, bách ra ra, ngươi là bị ai bắt lấy? Là thần đạo các đại trưởng lão sao? Bách cảnh thánh tôn ánh mắt khẽ biến, trầm mặc sau một lúc, ngữ khí hơi có chút phức tạp mà nói, nha đầu. Có lẽ sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp đến nhiều, thần đạo các chung, cũng không phải chỉ có một người đang âm thầm mơ ước Ngôn Linh Ngọc, cùng chúng ta là địch. Bắt ta người, ta hoài nghi không phải thần đạo các đại trưởng lão, mà là có khác một thân. Còn có, phía trước ngươi nói nhìn đến quá hư ảnh, kỳ thật ta sau lại cũng nhìn thấy quá. Trên mặt đất mạch chung, ta thấy đến hư ảnh không ngừng một cái, tuy rằng bọn họ hồn ảnh hơi thở cho người ta cảm giác là giống nhau, nhưng trên thực tế không giống nhau. Ta có thể cảm giác đến ra rất nhỏ biến hóa chỗ. Những người này chung có nam có nữ, thực lực có mạnh có yếu, nhưng có một chút là tương đồng, bọn họ đều ở xây dựng một loại cảm giác, bọn họ trên người có được hoặc thần chi lực. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, nỗ lực xây dựng loại cảm giác này. Đó là nói, bọn họ tưởng lầm đạo chúng ta. Cái này khó mà nói. Mặt khác trước mặc kệ, hiện tại ngươi đem Ngôn Linh Ngọc lưu tại Ngôn Thiên Đại Điện, như vậy kế tiếp khả năng sẽ có đủ loại người đi lấy Ngôn Linh Ngọc. Bọn họ không nhất định phái chân thân lại đây. Chờ bọn họ bắt được Ngôn Linh Ngọc, khả năng thật sự lục giới đều đem có đại tai nạn. Giang Thiên Ngữ nghe xong lại là lắc đầu, sẽ không. Bách Gia Gia, ngài đừng lo lắng, ta ở trong đại điện lặng lẽ thiết quá đặc thù trận pháp, không phải chân thân đi trước Ngôn Thiên Đại Điện, là không có khả năng mang đến đi Ngôn Linh Ngọc. Ta sẽ biết chân chính hung thủ là của ai. Nàng ở Ngôn Thiên Đại Điện đãi lâu như vậy, tuy rằng chỉ có thể ngồi ở trên bảo tọa. Nhưng nàng cũng không phải cái gì đều không có làm, trong đại điện ngoại, nàng đều là bố quá trận pháp, hơn nữa, còn không ngừng một cái trận pháp. Thậm chí, nàng còn dùng lưu lại Ngôn Linh Ngọc lôi kéo trong điện Ngôn Thiên chi lực, bày ra Ngôn Chú phương pháp, cũng để lại một đạo tinh thần lực dấu vết. Ngươi bày trận? Cái gì trận pháp? Bách cảnh thánh tôn có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi. Giang Thiên Ngữ cười thần bí, trận pháp bày vài cái đâu, trong đó liền có cái diệt linh thủ nguyên trận pháp. Bách cảnh thánh tôn nghe được nàng liền diệt linh thủ nguyên trận đều có thể bày ra, trong lòng kinh ngạc rất nhiều đến là yên tâm không ít. Bởi vì thân thể còn suy yếu, hắn chạy nhanh nhắm mắt lại, tiến hành tự mình chữa trị. Giang Thiên Ngữ cũng sấn thời gian này đem trên người hắn ngân châm tất cả đều lấy xuống dưới, thối lui đến một bên. Lúc này, Huyền Phong trưởng lão đem những cái đó khắc băng người tất cả đều chuyển qua sân, đối với chính mình Đồ Nhi hô một giọng nói, Đồ Nhi, họa linh trong không gian có đặc thù hủy diệt tính áp chế lực. Này đó khắc băng người không có cách nào bỏ vào đi, chỉ sợ vẫn là phải nghĩ biện pháp giải bọn họ trên người đóng băng ân ký mới được. Giang Thiên Ngữ nhìn lướt qua những cái đó khắc băng người, nhẹ điểm phía dưới, ta đã biết, ta thử xem. Nàng đi lên trước, đang định thuận một thuận chính mình nắm giữ tự nhiên chi lực, vận dụng một chút băng hệ lực lượng tới giải phong này đó khắc băng người, Nam Ảnh ca ca lại là bỗng nhiên sau này viện phi thân lại đây, ra tiếng ngăn trở hắn. Trước không vội cho bọn hắn giải phong. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi lại đây một chút. Giang Thiên Ngữ cảm thấy Nam Ảnh ca ca biểu tình giống như rất là ngưng trọng, nàng chạy nhanh đón nhận trước. Nam Ảnh ca ca, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Nam Cung Túc Ảnh đem nàng kéo đến một bên, túi đầu bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi sấn thời gian này hồi một chuyến tứ quốc đại lục, về trước Túc Vương Phủ, nhìn xem bên kia tình huống. Giang Thiên Ngữ thần sắc khẽ biến, ngươi là lo lắng tứ quốc đại lục đã đại loạn sao? Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí ngưng trọng mà nói, ta hoài nghi phía trước Ma Long giáo người ta nói cái kia chúng ta nhận thức thánh nữ, vô cùng có khả năng là Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu, cũng chính là Ngọc Thanh Sư Thái. Kia, ta đây trước hết nghĩ biện pháp đem ngươi phụ hoàng cầu sống, đến lúc đó hỏi một chút hắn, cũng liền rõ ràng. Nam Cung Túc Ảnh lại là lắc đầu, cứu bọn họ khả năng sẽ tiêu phí đại đại giới, tạm thời trước không cứu. Còn có chính là, hắn tuy rằng là ta phụ hoàng, nhưng kỳ thật cũng không nhất định là như vậy đáng giá tin tưởng. Giang Thiên Ngữ sắc mặt đổi, Nam Ảnh ca ca, ngươi hoài nghi ngươi phụ hoàng. Nam Cung Túc Ảnh việc nào ra việc đó, thập phần đạm nhiên nói, hết thể đều là có khả năng. Tuy rằng ta không thể khẳng định, nhưng ta phụ hoàng xác thật là che giấu ta rất nhiều sự. Nhưng hắn ở Vạn Thần Tiễn Mộ chung còn đã cứu chúng ta, làm chúng ta đi trước. Ngươi không phải cũng nói, ngươi thật sự là con hắn. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì, ngữ khí có chút chần chờ. Nam Cung Túc Ảnh không có giải thích, chỉ nói, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi đi nhanh về nhanh. Ngươi đem Nôn Linh Ngọc đặt ở Nôn Thiên Đại Điện, bọn họ muốn bắt đến Nôn Linh Ngọc, sợ cũng yêu cầu một ít thời gian, chúng ta còn có thời gian nhiều hiểu biết một ít việc. Ân, ta đã biết. Nam Ảnh ca ca, vậy ngươi lưu tại bên này, ta đi nhanh về nhanh. Nói xong, nàng lập tức tìm địa phương lánh một chút, lắc mình trở về Linh Y Y Quán, sau đó đi qua trăm giới thang, trở về Túc Vương Phủ. Lại nói tiếp, bọn họ đã rời đi Tứ Quốc Đại Lục thời gian rất lâu, cũng không biết bên này tình huống thế nào. Vốn dĩ nàng cho rằng một hồi đến Túc Vương Phủ, chỉ cần tìm Vân Thống Lĩnh hỏi một chút, liền sẽ biết sở hữu tứ quốc trên đại lục phát sinh sự, nào biết chờ nàng từ trăm giới thang trung đi ra, nhìn thấy lại là một mảnh hỗn độn cùng dơ bẩn. Nàng cùng Nam Ảnh ca ca tân phòng giường hủy hoại, giá sách đổ, bàn ghế bị phiên ngã xuống đất, thượng vàng hạ cám lăn đầy đất, bị phá hư đồ vật rất nhiều, thực rõ ràng, nơi này bị người ác ý đánh tạp quá. Chỉ là, sao có thể đâu? Đây chính là Túc Vương Phủ. Nam Cung Túc Ảnh tuy rằng mang theo một ít người rời đi, nhưng là, kia chỉ là một bộ phận nhỏ người, lưu tại trong phủ còn có Vân Thống Linh cùng với Nam Ảnh ca ca lưu lại mấy ngàn hộ vệ thủ ra. Nếu không có xảy ra chuyện, bọn họ cố tình không có khả năng sẽ biến thành cái dạng này. Tưởng tượng đến có thể là ra đại sự, nàng lập tức đẩy cửa mà ra. Lúc này, nàng mới phát hiện, không ngừng là nàng cùng Nam Ảnh ca ca cố tình bị người phá hủy, toàn bộ Túc Vương Phủ đều bị người đánh tạc quá. Trong viện thậm chí còn có không ít lớn lớn bé bé mà hố động, cùng với một ít không có rửa sạch rất vết máu. Nạp Đại Túc Vương trong phủ, đập vào mắt chỉ có một mảnh hỗn độn, lại không có một người. Giang Thiên Ngữ trong lòng tức giận nháy mắt thoán thượng trong lòng, khinh thân nhảy, đạp ly Túc Vương phủ. Chương 575 nhìn thấy chiến đa kỳ. Chương 575 nhìn thấy chiến đa kỳ. Bởi vì dọc theo đường đi không chạm vào người, Giang Thiên Ngữ tuyệt đối bằng mau tốc độ đi trên đường hỏi thăm một chút tin tức. Nàng người vừa mới rời đi Túc Vương phủ phạm vi, lại nghe đến một góc truyền đến một đạo tức giận bất bình thanh âm. Tân Hoàng thật sự muốn đem Túc Vương phủ người chém tận giết tuyệt sao? Bọn họ sẽ không sợ Túc Vương trở về tìm hắn tính toán sổ sách. Hừ, nhỏ giọng điểm, đừng bị Hoàng cấm quân người nghe thấy được. Tân Hoàng dám bắt nhịn không được mọi người, hiển nhiên chính là đoán chắc Túc Vương rốt cuộc vô pháp từ Vạn Thần Tiễn Mộ đã trở lại. Giang Thiên Ngữ nghe thế đoạn lời nói, thân hình hơi đốn, xoay người. Vô thanh vô tức mà xuất hiện ở hai vị nói chuyện với nhau giả phía sau. Hai vị, có thể nói cho ta phát sinh chuyện gì sao? Vừa mới ở nói chuyện với nhau hai vị nam tử hoảng loạn mà nghe tiếng quay đầu, ở phát hiện đứng ở bọn họ phía sau người cư nhiên là Túc Vương Phi Khi, hai người sắc mặt đổi, một bộ không thể tin được bộ dáng. Túc Vương Phi. Ngươi là Túc Vương Phi. Không, ngươi là giả đi. Túc Vương Phi không phải đi theo Túc Vương cùng nhau tiến Vạn Thần Tiễn Mộ sao? Giang Thiên Ngữ tay khẽ nâng, lưỡng đạo linh quang dừng ở hai người trên vai, lại lần nữa hỏi, xin hỏi hai vị, Túc Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì? Trong Vương Phủ người đâu? Hai người nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, cuối cùng, trong đó một người nhỏ giọng mà nói, cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ là Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sau một lúc, có người nói Túc Vương cùng Túc Vương Phi vì đi hướng bí cảnh tầm bảo, không tiếc phóng thích vạn thần tiễn mộ yêu ma, thậm chí còn cấu kết yêu ma, y đồ điên đảo tứ quốc. Qua một thời gian, lại có tin tức truyền ra, nói Túc Vương đã ma hóa, thành ma vật, Túc Vương Phi. Túc Vương Phi hình như là nói được tới rồi yêu thần chi lực, thành quái vật. Sau lại có tin tức nói, ma hóa sau Túc Vương cùng Túc Vương Phi giết rất nhiều người, lục thân không nhận. Sau lại Tân Hoàng liền đem Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh ra tới, đem Túc Vương Nhiếp Chính Vương thân phận cấp giải trừ. Lại sau lại có người từ Túc Vương trong phủ tìm được rồi chút phản loạn chứng cứ, Tân Hoàng liền sai người tập nã nhịn không được chung mọi người. Giang Thiên Ngữ nghe không khỏi địa khí cười. Nay thật là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Bọn họ rời đi này một thời gian, Túc Vương phủ cư nhiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngưng Thần tự hỏi một lát sau, nàng lập tức hỏi, Túc Vương phủ người đều là bị bắt sao? Các ngươi nhưng nghe được quá Nạp Lan Kính Nghiệp rơi xuống. Cũng không phải đều bắt, lúc ấy chống cự cấm quân người đều đã chết, còn thừa người bị bắt. Nghe nói Nạp Lan công tử cũng nhập vạn thần tiễn mộ, tìm Túc Vương đi. Cái kia, ngươi. Ngươi thoạt nhìn cùng Túc Vương Phi lớn lên rất giống, ngươi thật là Túc Vương Phi đi. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, ta tự vạn thần tiễn mộ trở về nhìn xem. Các ngươi có biết Túc Vương phủ người bị nhốt ở nơi nào? Liên ở hai người muốn trả lời thời điểm, nơi xa một đạo hắc ảnh bay nhanh mà đến, tới gần sau, hắc ảnh hơi hình hơi đốn, sau đó phanh mà một tiếng đem trên tay kiếm chống đất, quỳ một gối xuống dưới. Vương Phi. Giang Thiên Ngữ tập trung nhìn vào, ở phát hiện trước mặt người cư nhiên là Chiến Đa Kỳ khi, nàng trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Chúng ta tìm địa phương nói một lát lời nói. Vương Phi thỉnh cho ta tới. Chiến Đa Kỳ lưu loát đứng dậy, chỉ cách đó không xa phố hẻm. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, lập tức đi theo Chiến Đa Kỳ vòng qua hai con phố hẻm, vào một nhà không chớp mắt nhà cửa. Tiến vào nội thất, không đợi nàng hỏi chuyện, Chiến Đa Kỳ đã ra tiếng, Vương Phi, Túc Vương nhưng đã trở lại. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng, ngươi trước cùng ta nói gần nhất phát sinh sự. Chiến Đa Kỳ hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhanh chóng nói, các ngươi tiến vào vạn thần tiễn mộ không gian thông đạo sau, Tân Hoàng sai người phong ấn cái kia không gian thông đạo, theo sau còn nghĩ cách phong ấn toàn bộ vạn thần tiễn mộ. Bọn họ có thể là nhận định các ngươi không về được, cho nên phía trước phía sau giải rác rất nhiều không thật tin tức, hủy Túc Vương cùng Vương Phi thanh danh. Sau lại, cũng không biết cái gì nguyên nhân, nguyên bản bị phong ấn vạn thần tiễn mộ đột nhiên lại bị người mở ra, vạn thần tiễn mộ xuất hiện rất nhiều kẻ thần bí. Những người này vừa vào Nam Linh Quốc liền bắt đầu tìm hiểu nổi lên có quan hệ ngôn linh ngọc sự tới. Bọn họ có người thực mau liền nắm giữ tin tức, đi hướng Song Phong Trấn. Còn có người lưu tại Đô Thành, không biết bọn họ như thế nào cùng Tân Hoàng giao dịch. Sau lại những người đó liền truyền ra Túc Vương cùng Vương Phi tiếp nhận rồi yêu ma truyền thừa, tùy ý sát sinh tin tức. Lại sau lại, Tân Hoàng nói nhận được bọn họ cử báo, nói Túc Vương không cam lòng chỉ đường cái Nhiếp Chính Vương, sớm có tâm tư phản loạn, muốn đi Túc Vương phủ sưu tầm chứng cứ. Giang Thiên Ngữ hơi hí mắt, cứ như vậy, bọn họ liền tạp toàn bộ Túc Vương phủ. Chiến Đa Kỳ thấp giọng nói, bọn họ cuối cùng mục đích hẳn là không phải muốn sưu tầm cái gì phản loạn chứng cứ, mà là tìm kiếm Ngôn Linh Ngọc. Bởi vì có người nói, Vương Phi lúc trước cũng không có mang đi chân chính Ngôn Linh Ngọc, trên người của ngươi mang đi vạn thần tiễn mộ tất cả đều là chút giả Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ mặt trung hiện lên một tia kinh ngạc, mấy tin tức này đều là từ đâu truyền ra tới. Đúng rồi. Nạp Lan Kính Nghiệp là cùng Túc Vương phủ người cùng nhau bị bắt sao? Đối. Đều bị bắt. Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Thẩm Nạo, Thẩm Nhược Xương bọn họ đều bị tập áp ở Thiên Lao. Ta là bởi vì lúc trước phụng mệnh giấu giếm ở vạn thần tiễn mộ bên ngoài, lại sáng sớm được đến tin tức, cho nên may mắn thoát nạn. Túc Vương phủ xảy ra chuyện sau, ta liền vẫn luôn ở gần đây bồi hồi, ta biết ta có thể ở chỗ này chờ đến các ngươi. Hắn nhưng không tin những người đó nói. Hắn không tin Túc Vương cùng Vương Phi bọn họ sẽ tiếp thu cái gì yêu ma truyền thừa, thật sự ma hóa yêu hóa. Hắn cũng không tin bọn họ sẽ cũng chưa về. Hắn cũng nghĩ tới tiến vào vạn thần tiễn mộ không gian thông đạo đi tìm bọn họ, nhưng lần nữa suy nghĩ qua đi, hắn vẫn là giữ lại. Giang Thiên Ngữ lại hỏi vài câu có quan hệ Ngọc Thanh Sư Thái Sự, chỉ tiếc Chiến Đa Kỳ cũng không phải quá rõ ràng. Vương Phi, lần này như thế nào là ngươi một người đã trở lại? Chiến Đa Kỳ cảm thấy, Túc Vương là không có khả năng yên tâm nàng một người trở về. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, chúng ta trải qua sự tình quá nhiều, một chốc giải thích không rõ ràng lắm, ta cho ngươi đơn giản nói một chút đi. Ta một người trở về, là bởi vì ta trên người có đặc thù truyền tống pháp bảo, ta là tự tiên linh vực Nôn Thiên Sơn lại đây. Bên kia tình huống cũng có chút không ổn, Túc Vương đang ở bên kia xử lý. Còn có, ngươi biết Song Phong Trấn phát sinh sự sao? Chiến Đa Kỳ sửng sốt một chút sau mới phản ứng lại đây, ta nghe nói, nhưng không có tới đi xác nhận. ta nghe người ta nói xong thành bị từ vạn thần tiễn mộ trung ra tới người phong ấn. Hai ngày trước ta thu được bên kia truyền đến tin tức, nói là song thành có một bên trời sập, toàn bộ song phong trấn vị trí thành một cái thật lớn thiên hố, song phong trấn giống như không căn cứ biến mất. Cũng có người nói song phong trấn bị người chôn vào dưới nền đất, mọi người toàn đã chết. Nói đến này, hắn nhìn thoáng qua Vương Phi biểu tình, an ủi nói, ngài cũng đừng quá lo lắng, ta cảm thấy song phong trấn người không quá có thể là toàn đã chết. Bởi vì ta đêm qua lại nghe được một tin tức, nói là có người ở vạn thần tiễn mộ phương hướng thấy được song phong trấn hình chiếu. Ta suy nghĩ, có thể là có người dùng cái gì bí pháp ẩn tàng rồi song phong trấn. Chương 576 đi thiên lao cứu người. Chương 576 đi thiên lao cứu người. Giang Thiên Ngữ thấy chiến đa kỳ trái lại còn muốn an ủi chính mình, nàng trong lòng cảm động, nhẹ giọng giải thích nói, song phong trấn xác thật là từ song thành biến mất, bất quá, là bởi vì bị người cắt kia một phương không gian, mang đi tiên linh vực Ngôn Thiên Sơn. Ta lần này trở về chủ yếu là muốn hiểu biết Ngọc Thanh Sư thái sự, cũng hiểu biết một chút tứ quốc đại lục tình huống hiện tại. Ta khi trở về không nghĩ tới Túc Vương Phủ xuất hiện như vậy biến cố. Ta hiện tại cùng ngươi cùng đi cứu ra Túc Vương Phủ người. Chiến đa kỳ có chút không xác định mà nói, liền chúng ta hai người đi sao. Túc Vương Phủ vừa ra sự, hắn thủ hạ binh lực đều bị Tân Hoàng thu trở về, vì tránh thai mắt của người, trước mắt cũng chỉ có hắn một người ở gần đây. Nếu muốn đi cứu người, hắn cảm thấy khả năng còn phải kế hoạch một chút mới được. Giang Thiên Ngữ biết hắn ý tứ, nhưng vẫn là kiên trì nói. Ta trở về vội vàng, hơn nữa xử lý tốt nơi này sự còn phải chạy nhanh trở về. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tiên linh vực bên kia không có xuất hiện quá mức đáng sợ người, ta và ngươi đi cứu người vậy là đủ rồi. Chiến đa kỳ thấy nàng biểu tình nghiêm túc, không giống nói giỡn, hắn cũng liền chỉnh trọng lên. Ta biết bọn họ bị nhốt ở nơi nào, ta mang ngươi đi. Hảo! Ngươi phía trước dẫn đường. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, sau đó cúi đầu từ y linh quán trung tìm trong chốc lát. Lấy ra một phen săn hồn thương ném cho chiến đa kỳ. Cái này đưa ngươi. Nói xong, nàng lại lấy ra số bình tuyệt phẩm đan dược cho hắn, dặn dò nói, trước cách nhất thời thần phục viên, có thể cải thiện ngươi thể chất, cũng có thể chữa trị trên người của ngươi bệnh kín. Chiến đa kỳ biểu tình hơi kinh ngạc, Vương Phi cũng chưa giúp hắn bắt mạch, cư nhiên liền biết trên người hắn có bệnh kín. Lại nói tiếp, vì tránh đi Tân Hoàng đuổi giết, trên người hắn vết thương cũ thêm tân thương đều có, chỉ là, này đó đối với hắn tới nói lại là vấn đề nhỏ. Hắn vẫn chưa để ý. Hắn này phía trước, hắn càng lo lắng chính là chờ Túc Vương Điện Hạ trở về, hắn không có cách nào giao đãi. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có lại khách khí, an tĩnh mà tiếp nhận đan dược, thuận miệng phục một cái, sau đó không nói một lời mà ở phía trước dẫn đường. Ngay từ đầu hắn tốc độ cũng không mau, bởi vì không quá xác định Vương Phi có phải hay không cùng được với hắn, nhưng thực mau hắn liền phát hiện, chính mình thật sự là quá coi thường Vương Phi, hắn cho dù toàn lực lên đường, Vương Phi thoạt nhìn vẫn như cũ là nhẹ nhàng. Sẽ không tụt lại phía sau nửa bước. Vương Phi, thiên lao có trọng binh gác, chúng ta là minh đi cứu người, vẫn là cải trang một chút. Chiến đa kỳ một bên lên đường một bên hỏi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng thần, liền như vậy đi cứu. Không cần cải trang. Cứu người, ta lại đi một chuyến hoàng cung. Nếu đã trở lại, nàng liền quang minh chính đại xuất hiện, nàng muốn cho Nam Cung Thừa Hạo cùng Tả Du Ký biết, nàng đã trở lại, Túc Vương Phủ cũng không phải là tùy tiện bọn họ có thể đắn đo người. Hai người hăng hái lên đường. Không ra 15 phút liền tới trấn Nam Thiên Lao ngoại. Bọn họ cơ hồ là vừa xuất hiện, liền có người phát hiện bọn họ. Người tới người nào? Ở Thiên Lao ngoại canh gác cấm quân tiếng quát cản người khi, Giang Thiên Ngữ cũng không nói lời nào, một trưởng chém ra, vô số ngân châm từ không trung phi lạc, tiến đến cản người cấm quân liền kêu cũng chưa kêu một khối liền sôi nổi ngã xuống đất. Chiến đa kỳ há miệng thở dốc, lại trong lúc nhất thời không phát ra thanh tới. Vương Phi thật là lợi hại, hắn đều còn không có động thủ đâu. Nhiều người như vậy đã bị giải quyết. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa về phía trước, một trưởng đẩy ra Thiên Lao trầm trọng đại môn. Nay một thình lình xảy ra biến cố kinh động Thiên Lao nội sở hữu cấm quân, có phản ứng mau mà nhanh chóng mở ra Thiên Lao nội vạn mũi tên trận, trong lúc nhất thời, Thiên Lao các góc bắn ra vô số tên bắn lén. Chiến đa kỳ chính chịu trách nhiệm trường thương muốn chém ra đi khi, lại thấy đến Vương Phi vẫy vẫy ống tay áo, từng luồng cơn lốc vụt ra, những cái đó tên bắn lén mạc danh liền thay đổi phương hướng. Bắn về phía tên bắn lén phát ra lỗ nhỏ, thần kỳ đổ ra toàn bộ mũi tên trận. Chiến đa kỳ lại lần nữa há miệng thở dốc, nội tâm mà kinh ngạc cảm thán không gì sánh kịp. Hai người cứ như vậy đại diêu đại hoảng mà tiến vào Thiên Lao chung, mà bốn phía tụ tới người tắc sôi nổi chiều bọn họ vây quanh lại đây. Nhưng là, bọn họ cũng không dám vây đến thân cận quá, chỉ có thể theo Giang Thiên Ngữ bọn họ đi tới bước chân rồi sau đó lui. Giang Thiên Ngữ nhìn những người này phản ứng, lạnh nhạt nói, xem ra, các ngươi là nhận thức ta. Nếu nhận thức ta, vì sao không quỳ hạ nhận sai. Nàng này giận dữ, một bên có mấy chục người phanh mà một tiếng quỳ trên mặt đất, trên tay binh khí cũng rơi xuống trên mặt đất. Chiến Đa Kỳ lúc này liền càng giật mình, ở hắn xem ra, những người này không đối phó bọn họ liền tính hảo, như thế nào có thể như vậy quỳ xuống nhận sai. Giang Thiên Ngữ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nhẹ giọng giải thích nói, ta phóng thích linh áp. Những người này chỉ là bình thường tướng sĩ, cho dù có chút công phu, cũng sẽ không cường đi nơi nào. Ta cũng liền không nghĩ sát sinh mà thôi, bằng không những người này đã sớm thành cho tẫn. Chiến Đa Kỳ hít sâu một hơi, nhanh chóng gật đầu, chúng ta đây hỏi trước hỏi bọn hắn, người nhốt ở nào gian nhà tù. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ngón tay nhoáng lên, tùy ý điểm một chút cái, hỏi, Túc Vương phủ người bị nhốt ở nơi nào. Đi đem cửa mở ra, đem người thả ra. Túc Vương Phi, tiểu nhân mặc kệ chìa khóa, bọn họ bị nhốt ở thiên lao cái đáy thủy lao, chìa khóa bên trái tương đại nhân trong tay, trừ bỏ hắn, ai cũng mở không ra thủy lao. Giang Thiên Ngữ giữa mày hơi ninh, dẫn đường. Nàng nhưng không có thời gian đi tìm tả tướng lấy chìa khóa, quá lãng phí thời gian. Đối phương cũng không dám không mang theo lộ, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà đến phía trước dẫn đường đi. Thức mau, bọn họ đi tới thiên lao nhất phía bắc một chỗ trong mật thất, nơi này vách tường cùng gạch cư nhiên đều là dùng đặc thù tinh thạch chế tạo, nước lửa tẩm. Chiến Đa Kỳ cầm trong tay săn hồn thương cậy hảo một trận cũng không có đem địa lao nhập khẩu cậy ra. Hắn có chút xấu hổ nói, Vương Phi, không có chìa khóa mở không ra. Nếu không, chúng ta hiện tại đi tả tướng phủ. Giang Thiên Ngữ mọi nơi đánh giá một trận, sau đó trên mặt đất gõ gõ. Đông nhiên, nàng ngồi trên mặt đất, đôi tay cầm đi thông địa lao kia đem mạo dị quang đại khóa. Chiến Đa Kỳ tò mò mà nhìn nàng động tác, nghĩ thầm, Vương Phi có thể là tưởng cậy khóa. Vừa định đến này, liền thấy Vương Phi không biết từ nơi nào làm ra tới một cái đại đỉnh, sau đó đem chỉnh đem đại khóa di vào đại đỉnh nội. Lại sau đó, hắn liền nhìn đến đại đỉnh nội thoáng nổi lên các loại bất đồng nhan sắc ánh lửa, này đó nhảy lên ánh lửa đem đại khóa bao vây lên, cũng liền mấy cái hô hấp gian, đại khóa cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Hắn ngơ ngác mà nhìn một màn này, hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Hắn quá muốn biết, Vương Phi rốt cuộc là như thế nào làm được. Cũng không biết có phải hay không vẻ mặt của hắn quá rõ ràng, Giang Thiên Ngữ rất có kiên nhẫn mà giải thích một câu. Này khóa xác thật tạp bất động, bất quá, tái hảo khóa, cũng là luyện chế ra tới, ta liền cho nó phản luyện đi trở về. Luyện khí sao, nàng không có hảo học quá, nhưng không chịu nổi nàng có được luyện khí truyền thừa nha, đầu góc động nhất động, vấn đề liền giải quyết. Chương 577 không quá thích hợp. Chương 577 không quá thích hợp. Chiến Đa Kỳ đại khái là nghe hiểu, cho nên xem ánh mắt của nàng càng vì ngạc nhiên. Trước kia ở hắn xem ra, Vương Phi vẫn luôn là bị Túc Vương tỉ mỉ bảo hộ kia một khắc, nguyên lai, nàng cũng có thể cường đại đến bảo hộ người khác. Khóa bị rung, kế tiếp sự Chiến Đa Kỳ liền tiếp nhận, hắn đem ngầm ám các cơ quan mở ra, chính mình đi trước đi xuống. Vương Phi, ngươi ở mặt trên chờ một chút. Hắn lo lắng hai người cùng nhau đi xuống sau sẽ có phiền thoái, vạn nhất có người trái lại đưa bọn họ cũng quan tiến địa lao liền phiền thoái. Giang Thiên Ngữ chiều địa lao phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra một ít đặc thù tinh thạch, ở bốn phía các phương hướng có quy củ mà ném, tinh thạch rơi xuống đất liền biến mất. Chiến Đa Kỳ vẻ mặt nghi hoặc nói, Vương Phi đây là ở bảy trận sao? Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Bố cái trận, như vậy liền không có người dám tới quan địa lao môn, tới tìm chúng ta phiền thoái. Chúng ta cùng nhau đi xuống, mau một chút. Nói, nàng nhanh chóng xuống đất lao. Nay ngầm nhà tù so nàng tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, nơi này nhà tù tất cả đều là một cái lại một cái vũng nước an trí chính là nhốt ở bên trong người. Có lẽ là quan đến lâu rồi, hơn nữa này thủy lao thủy thêm có đặc thù dược liệu, Giang Thiên Ngữ nhìn đến bị nhốt ở bên trong người đều là vẻ mặt dại ra bộ dáng, ngay cả bọn họ đã đến cũng không có phát hiện. Chiến Đa Kỳ trong lòng sốt ruột, chạy nhanh một đám mà đem thủy lao người vớt ra tới. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện, bị nhốt ở bên trong người trên chân còn bị thượng xích sắt, bọn họ căn bản là không có cách nào thoát đi. Giang Thiên Ngữ không có giúp đỡ cứu người, mà là đánh giá khởi này tòa địa lao tới. Từ bên trong ra bên ngoài xem, nàng phát hiện này tòa địa lao cư nhiên này đây huyền môn trận pháp chi thuật tỉ mỉ bố trí quá, mỗi một cái thủy lao, mỗi một khối trên vách tường hoa văn cùng đặt một bên hình cụ đều là tỉ mỉ chế tạo, hơn nữa hình thành một cái đặc thù vây trận. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng phát hiện mỗi cái bị quan phạm nhân cũng là có chú ý, có thủy lao phạm nhân như là thần hồn thất thường, mặt lộ vẻ dại ra. Có phạm nhân còn lại là sắc mặt phẫn nộ, nhưng lại phát không ra tiếng tới. Ở thủy lao bốn cái góc, cư nhiên còn có bốn cái hình tròn huyết trì, bên trong có người bị cắt vô số đao, cứ như vậy lẳng lặng mà ném trên mặt đất, tùy ý bọn họ tâm huyết du quang. Nhìn đến nơi này, nàng không khỏi mà lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Vây trận, giống nhau là muốn vây khốn cái gì cường đại sinh linh, hoặc là phòng ngừa phạm nhân chạy thoát, nhưng là tại đây vây trong trận lại bày ra sát sinh huyết chú trận, này liền có chút kỳ quái. Từ nàng bước đầu trinh thám tới xem, nàng cảm thấy, đem phạm nhân nhốt ở nơi này người có lẽ là có mục đích khác. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, chiến đa kỳ bên này đã cứu mấy chục người ra tới, bên trong còn có ngu si nạp lan kinh nghiệp. Vương Phi, ngài có thể giúp đỡ nhìn xem sao, bọn họ tình huống không quá thích hợp. Chiến đa kỳ một bên cứu người, một bên nhìn về phía đứng ở một bên không biết tưởng gì đó Vương Phi. Ân. Giang Thiên Ngữ nhìn lướt qua bị cứu ra người, sau đó chiều nạp lan kính nghiệp đi qua, thế hắn bắt mạch. Một lát sau, nàng lấy ra một lọ đan dược, cấp nạp lan kính nghiệp y một cái, sau đó lại đi xem xét những người khác. Hợp với cấp mấy người bắt mạch qua đi, nàng lại lấy ra càng hơn bình tĩnh độc đan cùng phục linh đan cấp chiến đa kỳ, mỗi loại đan dược cho bọn hắn các y một cái. Người ngươi xem cố chút. Nói, nàng đi đến một chỗ vũng nước biên, trên tay ngưng tụ ra một sợi ngọn lửa, sau đó chụp vào những cái đó trong nước. Chỉ nghe được thủy xích kéo một tiếng, vũng nước thủy liền toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Lúc này, Giang Thiên Ngữ thấy rõ này vũng nước phía dưới tình huống, này vũng nước phía dưới cũng không phải là tùy ý đào vũng nước, mà là dùng rất nhiều tinh thạch chế thành. Nàng lại hợp với quét sạch mấy cái vũng nước lao tù, không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi cái vũng nước cái đáy cư nhiên đều là dùng tinh thạch chế thành. Lúc này, ngay cả chiến đa kỳ đều có chút không bình tĩnh. Này như thế nào sẽ có nhiều như vậy tinh thạch triệt thủy lao? Hắn nhìn chằm chằm vũng nước cái đáy nhìn một hồi, lại cảm ứng một chút, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, này đó tinh thạch hình như là hy hữu hồn thạch. Ta trước kia chỉ ở Cẩm Vương nơi đó nhìn đến quá một lần. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy, chính là hồn thạch. Chúng nó đặc tính là hấp thu hồn khí, mà này vũng nước những cái đó thêm cái đặc thù dược vật thủy chính là làm phạm nhân thần hồn ra vấn đề. Ta tưởng, chế tạo này tòa nước ngầm lao người, nhất định thân chịu rất nặng hồn thương. Chiến đa kỳ, ngươi có biết này thiên lao là ai kiến? Chiến đa kỳ suy tư sau nói, này tòa thiên lao tự Nam Linh quốc kiến quốc là lúc liền có, bất quá, ở lão Nam Linh hoàng thượng vị khi sửa chữa quá một lần, cái này nước ngầm lao đại khái là lúc ấy kiến. Nhưng nguyên lai nước ngầm lao cũng có, nhưng phỏng chừng không phải cái dạng này. Cụ thể, ta cũng nói không tốt. Hành, người trước cho bọn hắn uy đan dược, ta thoáng rời đi một lát, thực mau trở về tới. Các ngươi đừng chạy loạn. Nói, nàng lại tắc một đống linh phù cấp chiến đa kỳ, làm hắn dùng để phòng thân ngăn địch. Lúc sau, nàng đi đến trong một góc huyết chỉ lấy một lọ máu, sau đó nhanh chóng phản hồi linh y y quán, lại đi qua trăm giới thang trở về Ngôn Thiên Sơn hạ tiểu viện. Nàng một hồi tới, liền cảm giác được không thích hợp địa phương, tựa hồ toàn bộ không gian ở đông đưa. Không đợi nàng điều tra bốn phía, nàng đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Thiên tiểu ngữ, Thúc Vương Phủ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, ngươi làm sao mà biết được? Nam Cung Túc ảnh cái chán nhẹ để ở cái chán của nàng thượng. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ mà nói, Tật Phong trưởng lão nghĩ cách đem ta phụ hoàng bọn họ giải phong, ta phụ hoàng nói, Ngọc Thanh sư thái lấy Thái hoàng thái hậu thân phận đem ta nhiếp chính vương thân phận hủy bỏ. Ngươi vừa mới đi một thời gian, lại không có lập tức trở về, không cần tưởng cũng biết, là thật sự đã xảy ra chuyện. Giang Thiên Ngữ sắc mặt đổi đổi, ngươi phụ hoàng không phải đã sớm tiến vào Vạn Thần Tiễn mộ sao? Nàng như thế nào biết ngươi nhiếp chính vương thân phận bị cưỡng chế hủy bỏ? Nam Cung Túc ảnh do dự một chút mới nói, ta phụ hoàng trên người giống như có đặc thù vật phẩm, có thể vượt không gian truyền âm. Thiên tiểu ngữ, ngươi muốn gặp thấy ta phụ hoàng sao? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói, ta cùng chiến đa kỳ hiện tại ở thiên lao bên kia cứu người. Nói, nàng ngắn gọn đem chính mình từ chiến đa kỳ bên kia hiểu biết đến sự nói cho hắn nghe, hơn nữa cường điệu nói cái kia nước ngầm lao sự. Nam Cung Túc ảnh nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi, chuyện này ta đi hỏi một chút ta phụ hoàng, hắn hẳn là rõ ràng. Ta chỉ biết, thiên lao thật là bốn phía tu thiện quá một hồi, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, là ta phụ hoàng người tự mình đốc thúc. Ngươi trong chốc lát hỏi đi. Sư phụ ta đâu? Ta có việc tìm hắn. Ở bên ngoài. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức hướng ra ngoài đi đến. Vừa đến bên ngoài, nàng liền thấy được chính mình sư phụ, nàng chạy nhanh đem người gọi vào một bên, một trận thì thầm qua đi, hắn đem kêu bình máu đưa cho hắn. Sư phụ, ngài giúp ta nhìn xem, này rốt cuộc là thứ gì? Ta cảm thấy không quá thích hợp. Chương 578 khác thường tả du kỳ. Chương 578 khác thường tả du kỳ. Huyền Phong trưởng lao tiếp nhận đồ vật, đầu tiên là nghe nghe, sau đó nhíu nhíu mày, lập tức phân tích lên. Đồ nhi, này trong máu máu chi khí thực tạp, có người huyết, có động vật máu, còn có một ít những thứ khác, ta phải hảo hảo xem mới được. Đến nỗi ngươi nói hồn thạch, kỳ thật chẳng có gì lạ, cùng ngày vạn thần tiễn mộ thành lập là lúc, hẳn là có không ít thế lực di lưu ở phàm giới, này một thế hệ truyền một thế hệ, sau đó người sẽ một ít đặc thù trận pháp cũng là bình thường. Bất quá, nếu là xuất hiện ở thiên lao bên trong, nghĩ đến, tứ quốc đại lục hoàng thất bên trong là lẫn vào quá một ít đặc thù người. Còn có một loại khả năng chính là, tứ quốc đại lục hoàng thất chính là năm đó những người đó thành lập thế lực. Đến nỗi có phải hay không, cái này khả năng muốn hỏi một chút kia tứ quốc hoàng đế. Có sự, bọn họ so với chúng ta muốn rõ ràng. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, việc này sư phụ ngươi xem làm đi, ta phải chạy nhanh lại trở về một chuyến. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, ngươi đi nhanh về nhanh, Nôn Thiên đại điện bên kia đã có người đi, những người đó sợ là người nọ phái đi lấy Nôn Linh Ngọc. Còn có, vạn sự tiểu tâm một ít. Tuy rằng tứ quốc đại lục là phàm giới, nhưng nếu thực sự có đặc thù người lưu tại bên kia, cũng là cực nguy hiểm. Ta sẽ cẩn thận. Sư phụ, ta đi trước. Bên này sự liền giao cho các ngươi. Giang Thiên Ngữ nói xong, cũng không kịp đi xem họa linh không gian cùng song phong trấn, nhanh chóng lại quay trở về Nam Linh Quốc Thiên Lao. Nàng người vừa xuất hiện, liền nghe được chiến đa kỳ dồn dập thanh âm, mọi người sang bên, trước bằng mau tốc độ điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chiến đa kỳ, ngươi không phải nói Vương Phi tới sao? Người đâu? Vừa mới tỉnh lại Nạp Lan Kính Nghiệp mọi nơi tìm kiếm chính mình muốn gặp người. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, tới cứu người của hắn cư nhiên là Thiên Ngữ nha đầu. Hắn nguyên bản còn lo lắng Nam Cung cùng nàng ở kia không biết bí cảnh bị thương tới. Hắn thậm chí nghĩ tới, Nam Cung bọn họ này vừa đi, rất có khả năng rất nhiều năm đều không thể đã trở lại. Chiến đa kỳ vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến địa lao một góc xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, hắn chạy nhanh kéo một chút Nạp Lan Kính Nghiệp. Giang Thiên Ngữ cũng ở Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn qua trong nháy mắt đi tới bọn họ bên người. Thân thể hảo chút đi. Nạp Lan Kính Nghiệp vẻ mặt kích động mà nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu, hít sâu một hơi mới nói, ta không có việc gì. Nam Cung không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Các ngươi bên kia sự xử lý đến thế nào? Nhưng có tìm được cái gì bảo vật? Giang Thiên Ngữ cười nhìn hắn, bảo vật tìm được rất nhiều, bất quá, bên kia tình huống cũng không tốt lắm, chờ đem các ngươi cứu ra đi sau, ta còn muốn chạy nhanh rời đi. Kỹ càng tỉ mỉ, về sau lại nói. Đúng lúc này, địa lao phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm rú, bởi vì động tĩnh quá lớn, toàn bộ địa lao đều đi theo lắc lư một chút. Chiến đa kỳ phía trước phái người ở xuất khẩu chỗ thủ, cho nên thực mau liền có người chạy tới hội báo. Vương Phi, tướng quân, không hảo, địa lao xuất khẩu môn bị người khép lại, ta phía trước không nghe được động tĩnh, nhưng là lại thấy được có bóng người nhoáng lên rồi biến mất. Không có động tĩnh lại có bóng người. Giang Thiên Ngữ tùy tay từ linh ý dị quán ném ra một đống vũ khí cùng nhưng làm binh khí linh bảo ra tới, nhanh chóng nói, mấy thứ này cho các ngươi đương vũ khí, ta trước đi ra ngoài, các ngươi theo sau tới. Nói xong, nàng lập tức đi hướng xuất khẩu phương hướng. Chiến đa kỷ cùng Nạp Lan Kính Nghiệp chạy nhanh sai người lấy thượng vũ khí, đi theo đi ra ngoài. Còn đừng nói, vừa đến xuất khẩu chỗ, Giang Thiên Ngữ liền phát hiện địa lao môn bị người hạ phong ấn chú, mà nàng thiết hạ trận pháp cư nhiên bị người phá. Nàng cũng mặc kệ bên ngoài hay không có người, ngưng tụ cường đại tự nhiên chi lực, một trưởng liền chiều phía trên trục đi. Chỉ nghe được một tiếng dị vang, kia phiến bị khép lại môn khuynh khắc thời gian bị đóng băng. Theo sau mà đến chiến đa kỳ thấy như vậy một màn, lập tức ném chính mình trong tay. Săn hồn thương. Chỉ nghe được anh một tiếng, theo hồn thương chắt nhập đóng băng địa lao môn, kia nguyên bản vững chắc không thể phá địa lao môn lập tức giống lớp băng vỡ vụn giống nhau, xuất hiện rất nhiều vết rách. Lúc sau, Giang Thiên Ngữ thuận thế bổ một trường. Kia địa lao môn bị hoành một tiếng biến thành vụ băng. Một đạo ngọn lửa tập cuốn mà qua, phía trên thông đạo bị đả thông. Giang Thiên Ngữ cũng ở trước tiên lắc mình rời đi. Nàng vừa xuất hiện, liền như làm cung tiễn nhắm ngay nàng. Giang Thiên Ngữ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã trở lại, lại còn có dám đến kiếp thiên lao. Ha ha, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Nghe tin tới rồi Tả Du Kỳ vẻ mặt hưng phấn mà nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Thiên Ngữ. Nàng còn tưởng rằng, nàng khả năng sẽ không còn được gặp lại Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ nữ nhân này, không nghĩ tới, nàng cư nhiên đã trở lại, hơn nữa là một người trở về. Giang Thiên Ngữ nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, thấy toàn bộ thiên lao đều bị người vây quanh, thả mang đội người đều lấy Tả Du Kỳ vi tôn khi, nàng không giận phản cười. Tả Du Kỳ, ta cũng không nghĩ tới ngươi dám tới cản ta. Ngươi là cảm thấy mạng ngươi quá lớn, không chết được đi, lá gan lớn như vậy. Giang Thiên Ngữ, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi chạy nhanh thúc thủ chịu trói, nếu không ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi tới, đem nàng bắt lấy. Tả Du Kỳ vênh váo tự đắc ngầm đạt mệnh lệnh hết sức, Giang Thiên Ngữ cũng chỉ là khinh phiêu phiêu mà nói một câu, đều cho ta quỳ xuống. Nàng ra lệnh một tiếng, bốn phía nguyên bản vây quanh nàng người tất cả đều phanh phanh phanh phanh chỉnh chỉnh tề tề mà quỳ xuống. Bất thình lình quỳ xuống khiến cho Tả Du Kỳ cả người đều ngây dại. Nàng tức giận mà trừng mắt phía sau quỳ xuống đất một đám người, các ngươi sao lại thế này? Đều cho ta lên. Giết nữ nhân này. Giang Thiên Ngữ lúc này lại là như suy tư gì mà đánh giá Tả Du Kỳ. Nữ nhân này cư nhiên không chịu nàng nôn chú chi lực ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Phía trước, Tả Du Kỳ không chịu nàng vận đen trên cao tiễn ảnh vang, đại khái là bởi vì trên người nàng đeo vận linh thạch, kia hiện tại lại là sao lại thế này? Tả Du Kỳ, có bản lĩnh ngươi tới giết ta, bọn họ là giết không được ta. Không có ta cho phép, những người này thiết yếu ở chỗ này quỳ đến chết. Muốn giết nhiếp chính vương phi, thuộc về đại nghịch bất đạo, là muốn chịu trời phạt. Tả Du Kỳ hư lệnh, Thái Hoàng Thái Hậu đều đem nhiếp chính vương vương phi hủy bỏ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là nhiếp chính vương phi. Ngươi qua ý nghĩ kỳ lạ. Giang Thiên Ngữ, ngươi có phải hay không đối bọn họ sử dụng cái gì yêu thuật? Quả nhiên, ngươi quả thực kế thừa ma tộc truyền thừa, thành yêu ma thân thể. Giang Thiên Ngữ đột nhiên bị nàng lời nói cho cười, nàng không ra tiếng, lại là một trưởng phách về phía Tả Du Kỳ. Tả Du Kỳ là hoảng sợ, hiểm hiểm tránh đi, sau đó một cái xoay tròn, trên cổ tay vứt ra một cái roi dài chiều Giang Thiên Ngữ rút đi. Thật dài linh tiên ném quá không trung, toàn bộ không gian cư nhiên xuất hiện không gian bạo phá tiếng động. Quỷ gối một bên ly đến gần một chút hai vị cấm quân cư nhiên bị này roi dài cuốn đến, lập tức biến thành huyết bùn. Giang Thiên Ngữ sắc mặt lại xuất hiện lên kinh nghi chi sắc, Tả Du Kỳ rõ ràng tu vi không cao, chính là nàng cư nhiên có thể tránh đi lực lượng của chính mình. Chương 579 bị tà linh bám vào người. Chương 579 bị tà linh bám vào người. Tả Du Kỳ thấy Giang Thiên Ngữ tựa hồ thực ngoài ý muốn chính mình năng lực, nàng cao ngạo mà ngẩng đầu nói, ngươi nếu tới, cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Giang Thiên Ngữ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, ta lưu ngươi toàn thây. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt cổ quái mà nhìn tự mình cảm giác tốt đẹp Tả Du Kỳ, tuy rằng trên người nàng tựa hồ có đặc thù bí mật, cũng đích xác làm nàng giật mình, nhưng là, này cũng không ý nghĩa nàng sẽ không địch lại với nàng. Tả Du Kỳ, ngươi hình như là có tất thắng tin tưởng, ta liền không rõ, ngươi tin tưởng là từ đâu ra, cảm thấy ta sẽ không giết ngươi sao. Nói, trên tay nàng linh quang chợt lóe. Một cổ lực lượng bị tỏa định ở Tả Du Kỳ trên tay Linh Tiên, lại dùng một chút lực, Linh Tiên tư kéo một tiếng cắt mở Tả Du Kỳ bàn tay. Ngay sau đó, Linh Tiên đổi chủ, Tả Du Kỳ bàn tay cơ hồ bị Linh Tiên cắt ngang thành hai nửa, thống khổ mà kêu thảm thiết lên. Giang Thiên Ngữ, ta muốn giết ngươi. Tả Du Kỳ trên người bỗng nhiên tản mát ra một sợi hắc quang, điên cuồng mà chiều Giang Thiên Ngữ vọt lại đây. Giang Thiên Ngữ cũng không có nửa điểm do dự, một bên vận dụng nôn chú chi lực. Một bên khống chế được tự nhiên chi lực chấn sát Tả Du Kỳ. Nếu là đổi làm trước kia, nay Tả Du Kỳ chỉ sợ đã sớm trong thời gian ngắn ở trên tay nàng đã chết trăm ngàn biến, nhưng là giờ phút này Tả Du Kỳ lại hoàn toàn không có hạ xuống hạ phong, cư nhiên dựa vào bàn tay thượng đột nhiên mọc ra từ màu đen thứ tật cùng nàng chiến thành ngang tay. Cũng là lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện Tả Du Kỳ huyết mạch có chút vấn đề, nàng đứt gãy bàn tay cư nhiên không lưu cái gì huyết, chờ trên tay nàng sinh trưởng ra cái loại này kỳ quái màu đen thứ tật lúc sau. Bàn tay cư nhiên bắt đầu thần kỳ khép lại. Bởi vì tưởng tốc chiến tốc thắng, Giang Thiên Ngữ cùng Tả Du Kỳ chiến đấu trong chốc lát sau, đồng nhiên bay vụt ra bao nhiêu ngân châm. Này đó ngân châm nàng này đây không gian trận hình thức phóng ra đi ra ngoài, cho dù Tả Du Kỳ thân hình thực linh hoạt, nhưng vẫn là bị ngân châm sở đánh trúng. Liên ở Giang Thiên Ngữ cho rằng lần này có thể thu phục Tả Du Kỳ thời điểm, kỳ quái sự lại đã xảy ra, nàng bắn ra ngân châm ở hoàn toàn đi vào Tả Du Kỳ thân thể sau. Lại bị một cổ kỳ dị lực lượng bắn ngược trở về. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện Tả Du Kỳ thân thể có trong nháy mắt biến thành trong suốt sắc, ngay từ đầu chỉ nơi tay trưởng thượng xuất hiện thứ tật cư nhiên nhanh chóng lan tràn tới rồi nàng toàn thân, cuối cùng Tả Du Kỳ gương mặt kia cũng biến thành màu đen, hơn nữa mặt bắt đầu xuất hiện một ít màu đen thứ văn, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Đứng ở một bên Chiến Đa Kỳ cùng Nạp Lan Kính Nghiệp đám người cũng là sợ ngây người, hoàn toàn Tả Du Kỳ như thế nào phải hảo hảo biến thành một cái quái vật. Giang Thiên Ngữ tuy rằng cũng khiếp sợ, nhưng cũng ý thức được, Tả Du Kỳ sở dĩ như vậy khó sát, chính là bởi vì nàng trong thân thể xuất hiện như vậy màu đen thứ thật, cho nên, nàng thu hồi tự nhiên chi lực, sửa vì dùng hỏa công. Khủng bố ngọn lửa tràn ngập toàn bộ thiên lao thời điểm, đã phát trong chốc lát ngốc Chiến Đa Kỳ nhắc tới thần thương, ra lệnh một tiếng, nhanh chóng giải quyết bị giam cầm ở một bên thiên lao cấm quân, sau đó vây quanh ở bên ngoài, chuẩn bị giúp đỡ tập sát Tả Du Kỳ. Giang Thiên Ngữ thấy chính mình ngọn lửa hữu lực. Tả Du Kỳ bắt đầu một bên kêu một bên hướng bên ngoài lui khi, nàng nhanh chóng nói, Chiến Đa Kỳ, ngươi cùng Nạp Lan Kính Nghiệp dẫn người rời đi, chú ý có người mai phục, ta tới giải quyết nàng. Dứt lời, nàng vận dụng không gian trận pháp, đem chiến đa kỳ đám người đưa ly thiên lao, sau đó đem lui bước lấp kín, đem tả du kỳ giam cầm ở một cái cực tiểu trong không gian. Tả du kỳ phát hiện đường lui bị đổ sau, đột nhiên phát điên bắt đầu đâm tường, ào ạt máu tươi chảy về phía mặt tường, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên lao đều bắt đầu lắc lư lên, hơn nữa đong đưa trình độ càng ngày càng rõ ràng. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa nhíu mày, nàng phát hiện tả du kỳ như vậy hành động không phải tự sát, mà là ở dùng chính mình huyết triệu hoán cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đột nhiên phát hiện phía trước nước ngầm lao phương hướng truyền đến từng tiếng trầm thấp thú tiếng hô, bạn này tiếng hô, thiên lao bắt đầu lung lay sắp đổ. Giang Thiên Ngữ sắc mặt khẽ biến, này thiên lao phía dưới cư nhiên phong ấn ma thú. Lúc này, mất máu quá nhiều tả du kỳ đột nhiên khặc khặc mà cười quái dị lên. Giang Thiên Ngữ, ta nói rồi, ta nhất định phải giết ngươi. Vô luận trả giá cái gì, cho dù là đem linh hồn bán đứng cấp ma quỷ, ta cũng muốn giết ngươi. Ha ha, ngươi lập tức sẽ chết. Giang Thiên Ngữ nghe thế ngược lại không lo lắng, lại nói tiếp, nàng đối phó người khả năng còn phiền toái một ít, nhưng là đối phó ma vật, kia nàng đến là như cá gặp nước. Mắt thấy thiên lao dưới nền đất động tĩnh càng lúc càng lớn, nàng cũng không vội mà chạy, mà là đem chính mình phù ấn lấy ở trong tay. Đồng thời, nàng cũng ở đánh giá tả du kỳ trên người càng dài càng thô tráng hát thứ. Tả du kỳ, ngươi phía trước nói, ta kế thừa ma tộc truyền thừa, vậy còn ngươi? Ngươi đây là có chuyện gì? Linh hồn cùng ma vật giao dịch sao? Vẫn là nói, ngươi là bị ma linh bám vào người. Tả du kỳ hắc hắc mà nở nụ cười, chỉ cần có thể giết ngươi, ta tự nhiên liền khôi phục. Phải không? Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, đồng nhiên, tay nàng buông lỏng, trong tay phù ấn ngoài dự đoán mọi người mà tạp hướng về phía tả du kỳ đỉnh đầu. Vâng! Một tiếng vang lớn qua đi, tả du kỳ thân thể bị tạp vào trong đất, nhưng là, nàng đầu còn thực rắn chắc, bởi vì, nàng đỉnh đầu đột nhiên mọc ra một vòng màu đen thứ, mà này đó thứ thế nàng gánh vác này hủy diệt tính thương tổn. Giang Thiên Ngữ cũng không rong dài, lại lần nữa không chế phù ấn chiều tả du kỳ đỉnh đầu ném tới. Vâng! Ầm ầm ầm oanh. Hợp với tạp mấy tám hạ, tả du kỳ trên đỉnh đầu hắc thứ rốt cuộc là rụt trở về, mà tả du kỳ bản nhân cũng bắt đầu từng ngụm mà phun màu đen huyết. Có như vậy một khắc, nàng xem Giang Thiên Ngữ ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng thực mau, nàng lại giống thay đổi cá nhân, khắc khắc mà cười quái dị lên. Giang Thiên Ngữ, nghe nói, trên người của ngươi có ngôn linh ngọc đúng hay không? Ngươi đem ngôn linh ngọc sắp xuất hiện tới, ta thả ngươi, như thế nào? Không chỉ như vậy, chỉ cần ngươi đem ngôn linh ngọc giao ra đây, ta còn có thể làm ngươi được đến hết thảy. Ngươi muốn làm nữ hoàng sao? Nam linh quốc ta cũng có thể giao cho ngươi. Giang Thiên Ngữ cười lạnh một tiếng, nàng hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt người này tuyệt đối không phải ý thức thanh tỉnh tả du kỳ, hoặc là nói, hiện tại cùng nàng đối thoại người căn bản là không phải tả du kỳ. Tả du kỳ nữ nhân này vô luận ở tình huống như thế nào hạ chỉ nghĩ sát chính mình, càng không thể vì ngôn linh ngọc làm chính mình đương cái gì nữ hoàng. Nói cách khác, tả du kỳ là thật sự bị tà linh bám vào người. Suy tư một lát, nàng cực kỳ nghiêm túc mà nói, ngươi muốn ngôn linh ngọc nha, vậy ngươi như thế nào còn đãi tại đây địa phương quỷ quái? Ngươi không biết, ngôn linh ngọc hiện tại ở ngôn thiên sơn sao? Hiện tại toàn bộ lục giới các nơi người đều tụ hướng ngôn thiên đại điện, giờ này khắc này, đã có người đi lấy ngôn linh ngọc. Chậm một chút nữa, cũng không biết ngôn linh ngọc sẽ tới trong tay ai. Nếu không, ngươi theo ta cùng đi ngôn thiên sơn đi. Tả du kỳ nghe đến đó, thân thể thực rõ ràng lung lay một chút, ngươi nói có thật không? Chương 580 diệt thế tà linh. Chương 580 diệt thế tà linh. Đương nhiên là sự thật, chính là, phỏng chừng ngươi cũng tới không được Ngôn Thiên Sơn, có lẽ, ngươi liền Ngôn Thiên Sơn ở nơi nào cũng không biết. Giang Thiên Ngữ rõ ràng trêu chọc lời nói làm Tả Du Kỳ nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ mà nói, ngươi xem thường ai đâu? Ngươi có thể đi địa phương, ta làm sao đi không được? Ngươi yên tâm, ở ta đi Ngôn Thiên Sơn phía trước, ta sẽ trước đưa ngươi lên đường. Giang Thiên Ngữ vừa nghe lại là cười, quả nhiên là lật lọng tiểu nhân, vừa mới còn nói muốn cho ta đương nữ hoàng, hiện tại nói cho ngươi ngôn linh ngọc rơi xuống, liền phải đưa ta lên đường. Ngươi cũng không sợ hai mặt nói nhiều bị xét đánh. A, lôi lại như thế nào phách đến chết ta. Giang Thiên Ngữ, ngươi chịu chết đi. Tả du kỳ bạo giống một tiếng, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen roi dài thượng mọc đầy thật dài hát thứ, roi dài chiều Giang Thiên Ngữ ném qua đi khi. Lập tức cuốn lấy nàng kia một đầu mỹ lệ tóc dài. Tóc bị lôi kéo trụ, đau đến Giang Thiên Ngữ nhăn lại mi, nhưng nàng thân thể không núp đích, chỉ là lặng yên đem chính mình phù ấn vòng đi tả du kỳ cái hót, đồng thời xứng lấy số trương phong linh phủ, lấy xuất kỳ bất ý nhiều mặt phong ấn tả du kỳ. Tả du kỳ còn ở chấp nhất với lấy đặc thù lực lượng xả đoạn Giang Thiên Ngữ đầu thời điểm, thân thể của nàng đống nhiên cứng đờ ở, trên tay duỗi mọc ra đi màu đen trường thứ rụt trở về. một đoàn hắc khí tại Tả Du Kỳ quanh thân như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời nghĩ thoát đi. Vô lại, nàng toàn bộ thân thể linh lực bị giam cầm, nàng nếu muốn phát huy không ra lực lượng của chính mình. Giang Thiên Ngữ duỗi tay búng búng chính mình phát tiêm, một đầu hắc như thác nước tóc dài lập tức bị một vòng hơi nước cuốn lên, bắt đầu rồi tự động thanh khiết. Đột nhiên định tại chỗ không thể nhúc nhích, Tả Du Kỳ tức giận mà trừng mắt nàng, phát cuồng mà quát, Giang Thiên Ngữ, ngươi xong rồi, ngươi này yêu nữ, ngươi, ngươi câm miệng đi. Giang Thiên Ngữ lạnh như băng mà đánh gãy nàng lời nói. Liên ngươi này bị tà linh bám vào người đồ vật cũng dám nói ta là yêu nữ. Ta chính là rất tò mò, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Cư nhiên liền ngôn chú chi lực đều lấy nàng không có biện pháp, nay chỉ sợ thật không phải bình thường tà linh. Tả Du Kỳ giật giật cổ, một đoàn hắc khí từ nàng chỗ cổ lan tràn đến miệng mũi chỗ, tựa hồ tùy thời muốn thoát đi, chỉ tiếc, kia đoàn hắc khí thử vài lần đều không có thành công. Cuối cùng, nó thô thanh thô khí nói, ngươi thả ta, ta không giết ngươi. Nếu ngươi phát hiện ta, ta liền không cùng ngươi trang. Là nữ nhân này muốn giết ngươi, không phải ta. Ta chỉ là ký sinh ở nàng thân thể, làm thù lao, ta phải giết ngươi. Nhưng ta hiện tại không nghĩ làm như vậy. Chúng ta cũng không oán vô thủ, ngươi nói đúng không? Giang Thiên Ngữ như suy tư gì nói, thả ngươi cũng không phải không thể, tiền đề là ngươi đủ thành thật, cũng sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Ngươi trước giới thiệu một chút chính ngươi. Nếu có nói dối địa phương, ngươi chỉ sợ cũng là thật sự không muốn sống nữa. Như vậy đi, ngươi đang nói chuyện phía trước phát cái thề, tuyệt đối không nói dối, nếu nói xong, liền thần hồn tự băng mà chết. Nếu không, ngươi lời nói ta cũng không dám tin. Cái này liền không cần đi, lời thề gì đó nhất không đáng tin. Không bằng ngươi trực tiếp thả ta. Ta nhất định thủ tín, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi. Giang Thiên Ngữ như mày, lời nói của ta, không nghĩ lại nói lần thứ hai. Chính ngươi nhìn làm đi, chết, hoặc là thành thật giao đãi. Ta không có dư thừa thời gian cùng ngươi háo ở chỗ này. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta còn muốn đi Ngôn Thiên Sơn, ta Ngôn Linh Ngọc còn ở đằng kia, ta phải đi lấy về tới. Đối phương vừa nghe đến những lời này, đồng nhiên thay đổi chủ ý, nếu ngươi đáp ứng mang ta đi Ngôn Thiên Sơn, ta đây liền cái gì đều nói cho ngươi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, mang ngươi đi Ngôn Thiên Sơn. Ngươi liền một đoàn tà linh chi khí, ta như thế nào mang ngươi đi? Ta đi đặc thù không gian thông đạo đi. Ngươi có thể hóa thành cái gì không có sự sống thân thể sao? Cái này, ta tuy rằng không thể hóa thành cái gì không có sự sống thân thể, nhưng ta có đặc thù dung hồn bảo vật, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ đem ta dung hồn bảo vật giao cho ngươi. Tiền đề là, ngươi có thể mang ta đi Ngôn Thiên Sơn, hơn nữa không giết ta. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút. Cảm thấy này tà linh sắt cũng muốn hao chút thời gian, không giết cũng đúng, chỉ cần có thể khống chế được, giết hay không là giống nhau. Chính yếu chính là, nàng thật sự rất muốn biết rõ ràng vì cái gì thứ này không chịu ngôn chú chi lực ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, nàng lập tức gật đầu, hành đi. Ngươi đem ngươi lai lịch nói rõ ràng. Còn có, vì cái gì ngươi sẽ ký sinh tại Tả Du Kỳ trên người, này Nam Linh Quốc tự vạn thần tiễn mộ mở ra sau như thế nào sẽ biến thành như vậy. Còn có. Ngươi hay không biết Ngọc Thanh Sư thái sự. Tóm lại, ngươi biết đến, đều đến giao đái đến rõ ràng. Như thế, ngươi mới có thể miễn với vừa chết. Kia, ta đây phát cái thề, ngài có phải hay không cũng đến phát cái lời thề. Tả Du Kỳ nói, ngươi là cái lật lọng tiểu nhân, ta cũng sợ ngài đổi ý. Giang Thiên Ngữ lạnh lùng nói, ai là tiểu nhân ngươi cùng nàng trong lòng đều rõ ràng. Ta chỉ nói một lần, chỉ cần ngươi từ giờ khắc này bắt đầu đối ta không có uy hiếp, cũng không thương tổn vô tội. Ta sẽ mang ngươi đi Ngôn Thiên Sơn. Ngôn Thiên Sơn bên kia hiện tại người nào đều có, cũng không thiếu cái gì yêu ma quỷ quái, càng không thiếu một ít nhìn như ra vẻ đạm mạo, kỳ thật là lòng dạ hiểm độc tới rồi cực hạn ác nhân. Ngươi liền tính là tà linh, ở ngươi đối phó ta phía trước, ta cũng không có nhất định phải chém tận giết tuyệt ý đồ. Quanh quẩn tại Tả Du Kỳ trên người hắc khí bỗng nhiên kích động mà lắc lư lên, rất là cảm khái nói, đúng đúng đúng, ngươi nói được hoàn toàn chính xác. Trên đời này thật sự có rất nhiều thoạt nhìn ra vẻ đạm mạo. Kỳ thật hắc tâm hắc phổi, hư đến tận xương tùy người. Ngươi có thể nói như vậy, ta đây tin tưởng ngươi sẽ tuân thủ lời hứa mang ta đi Ngôn Thiên Sơn. Ngươi muốn biết sự, ta sẽ thành thật mà nói cho ngươi. Chính là, chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương nói. Giang Thiên Ngữ khỏe miệng vừa kéo, cười cười, ngươi đừng liền lại dãy rủa, muốn nói, nhưng vào lúc này nơi đây nói, ta cũng không phải như vậy có kiên nhẫn người. Lại nói tiếp, ta phía trước ở Vạn Thần Tiễn Mộ cũng giết không ít hủy thế ma thú, ngươi tính cái đặc biệt. Cư nhiên liền ngôn chú chi lực đối với ngươi đều không có biện pháp. Kia đoàn tà khí run linh hai hạ, sau đó khặc khặc cười hai tiếng, đó là, hủy thế ma thú tuy rằng khó sát, nhưng đối ta mà nói, vài thứ kia chỉ là chút xuẩn tới rồi cực hạn thú loại. Ta nhưng bất đồng, ta chính là diệt thế tà linh. năm đó Ngôn Thiên Thánh Sư phong ấn vạn thần tiễn mộ thời điểm, ta cùng bị trấn áp ở Ngôn Linh Ngọc bên cạnh, tuy rằng không có tự do, nhưng ta cũng hấp thụ Ngôn Linh Ngọc không ít linh tính a. Ngôn Linh Ngọc sinh ra ngôn chú chi lực đối ta mà nói không có gì đại tác dụng. Giang Thiên Ngữ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thứ này cư nhiên là bị trấn áp ở Ngôn Linh Ngọc bên cạnh diệt thế tà linh. Khắc khắc, ngươi tuy rằng có thể phong ấn ta, nhưng là cũng là giết không chết ta. Nhưng ta thật sự là không nghĩ luôn bị trấn áp. Ta biết được sự quá nhiều, nếu không, chúng ta vừa đi một bên nói thế nào, như vậy tương đối tiết kiệm thời gian. Ngươi không phải nói, Ngôn Thiên Sơn bên kia có đại biến cô sao, như vậy nhiều người tụ ở Ngôn Thiên Sơn, vạn nhất Ngôn Linh Ngọc bị những người đó cầm đi làm sao bây giờ. Chương 581 quá vang bí mật. Giang Thiên Ngữ ngón tay hơi hơi giật giật, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một bao lóe hàn quang ngân châm. Nàng một bên nhẹ lau trong tay ngân châm, một bên nói, không cần lãng phí thời gian, tiếp tục nói đi. Ta nói ta có đặc thù phương pháp, có thể đi lối tắt tới Ngôn Thiên Sơn. Ngươi nói xong, ta bảo đảm không cần một canh giờ liền đem ngươi đưa đi Ngôn Thiên Sơn. Cái kia, ngươi lấy một bao châm làm gì? Không phải là tưởng chắt ta đi. Ta linh ra bên ngoài rụt rụt, một lần ẩn vào tả du kỳ trong thân thể. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngươi đến là rất sợ chết ta. Chạy nhanh nói. Ta ngân châm sử dụng nhưng lớn đâu, không ngừng có thể phong linh, cũng có thể phong hồn. Đừng tưởng rằng diệt thế tà linh không chết được, chỉ cần ta một chút hủy đi ngươi, tà linh cũng là sẽ chết. Ngươi nên may mắn hiện tại ta có điểm đuổi thời gian, không công phu ở chỗ này phí tâm tư giết ngươi. Ngươi cũng không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Dứt lời, nàng liền nhìn đến kia đoàn tà linh chi khí đột nhiên hóa làm một đoàn màu đen trường thứ, từ tả du kỳ trong thân thể dài quá ra tới. Ta nói. Ta tiếp theo phía trước tiếp tục nói à, ta nguyên bản là bị phong ấn tại Ngôn Linh Ngọc bên người diệt thế tà linh, nhưng là ngươi cũng đừng cảm thấy Ngôn Thiên Thánh Sư chính là người tốt à, ta nói cho ngươi, hắn kỳ thật chính là ngươi nói cái loại này, trên đời này nhất ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Giang Thiên Ngữ nhíu nhíu mày, lại nhẫn mại tính tình không có đánh gây nó nói. Tà linh nói đến này, ngữ khí dần dần tức giận lên, thế nhân đều cho rằng, vạn thần tiễn mộ tồn tại, là vì phong ấn cùng luyện hóa yêu ma chi vật, nhưng trên thực tế, cũng đều không phải là chỉ là như vậy. Ngôn Thiên Thánh Sư đem vạn thần tiễn mộ kiến ở lục giới không gian tầng chỗ giao giới, mỗi giới đều là vạn mũi tên không gian thành, mỗi tầng giống nhau như lúc. Tuy rằng vạn thần tiễn mộ thật sự có rất nhiều ma vật, nhưng trên thực tế, Ngôn Thiên Thánh Sư ẩn giấu một cái lớn nhất bí mật ở bên trong. Ngươi nhất định không thể tưởng được, Ngôn Thiên Thánh Sư người thương đến từ ma giới, là có được ma linh chi tâm ma tộc thánh nữ, hắn vì tránh đi thiên địa trừng phạt, vì không cho lục giới chính đạo nhân sĩ thương tổn hắn ái người. Lúc này mới nương phong ấn muôn vàn yêu ma cơ hội, mang theo chính mình người thường cùng nhau tiến vào vạn thần tiễn mộ nội, mở ra đặc thù ẩn cư sinh hoạt. Ẩn cư. Giang Thiên Ngữ nghe thế không khỏi mà có chút thất thần. Loại này cách nói làm nàng có chút nỗi lòng phức tạp, cũng có chút không thể tin được. Chính là ẩn cư nha. Ta lại chưa nói sai. Có người ẩn cư thích tìm cái thế ngoại đảo nguyên nơi, có người thích đại ẩn ẩn với thị, nhưng Ngôn Thiên Thánh Sư có hắn trách nhiệm nha, như vậy làm. Hắn xem như nghĩ đến rất mỹ đi. Phong ấn yêu ma, cùng người thương bên nhau, xem như lưỡng toàn tể mỹ. Nhưng là, trên đời kia có thuận lợi vậy sự, Ngôn Thiên Thánh Sư cũng có một ít thiên địch nha, trong đó liền có một cái rất lợi hại gia hỏa. Gia hỏa này kỳ thật xem như Ngôn Thiên Thánh Sư đồng môn, hắn năm đó là nương Ngôn Linh Ngọc lực lượng, diễn sinh ra một khối chú Ngôn Thạch, nương chú Ngôn Thạch lực lượng, hắn tự nghĩ ra hoặc thần chi lực. Tu luyện hoặc thần chi lực người rất lợi hại, hoàn toàn không chịu Ngôn Linh Ngọc lực lượng ảnh hưởng, cho nên tên kia ở bị Ngôn Thiên Thánh Sư trọng thương lúc sau, cư nhiên hóa làm tà ma thân thể tàng vào vạn thần tiễn mộ. Nói cách khác, hắn cư nhiên giấu ở Ngôn Thiên Thánh Sư mí mắt phía dưới. Ở một ngày nào đó, gia hỏa này giết Ngôn Thiên Thánh Sư người thường, Ngôn Thiên Thánh Sư cũng ở kia một khắc điên rồi. Nghe thế, Giang Thiên Ngữ nhịn không được ra tiếng, điên rồi. Ngươi nói Ngôn Thiên Thánh Sư điên rồi. Sao có thể? Tuy rằng nàng chỉ chân chính ý nghĩa thượng nhìn thấy quá một lần Ngôn Thiên Thánh Sư, nhưng người nọ tuyệt đối không phải điên. Kiếp sau tà linh hắc hắc cười nói, ta nói điên rồi, đương nhiên không phải thế nhân cho rằng cái loại này không biết người điên rồi, mà là từ khi đó bắt đầu, Ngôn Thiên Thánh Sư thay đổi, làm rất nhiều người khác không tưởng được sự. Ngôn Linh Ngọc ngay từ đầu là đặt ở vạn thần tiễn mộ nội chấn áp tà ma, nhưng sau lại vì sống lại hắn người thường, Ngôn Thiên Thánh Sư tách ra Ngôn Linh Ngọc lực lượng, rút ra một bộ phận lực lượng rót vào kia nữ nhân thân thể, hộ nàng sát chết không hủ. Bất quá, hắn làm như vậy quá mức nghịch thiên. Không ngừng là tiêu hao lực lượng quá mức cường đại, hơn nữa phía trước trên người có thương tích, sau lại bị ám toán. Tới rồi sống lại kia một bước khi, hắn lại xuất hiện sai lầm, sống lại không thành công, chính mình lại bị phản vệ. Cuối cùng, không có cách nào hắn, đành phải đem hắn người thương thi thể mang ly Vạn Thần Tiễn Mộ che giấu. Ta chính là lúc này thừa dịp Nôn Linh Ngọc lực lượng mỏng manh thoát đi Vạn Thần Tiễn Mộ, ẩn vào Nam Linh Quốc. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt, ngươi nói Ngôn Thiên Thánh Sư đem hắn người thương thi thể mang ly Vạn Thần Tiễn Mộ. Tàng nào? Không phải là kia cụ Liên Thành nữ thi đi. Diệt Thế Tà Linh thấy nàng biết, hắc hắc mà nở nụ cười, nguyên lai ngươi đoán được nha. Không sai, chính là chôn nhập Nam Linh Quốc Liên Thành cổ thôn xóm kia cổ thi thể. Kia thi thể là thật sự mỹ, không thể so ngươi kém. Nàng tồn tại khi càng mỹ ba phần. Tuy là ma giới người chồng, kỳ thật cũng không hư. Muốn thật là xấu, chúng ta phong ấn tại Vạn Thần Tiễn Mộ những cái đó tà ma chỉ sợ sớm đã chết cả rồi. Nàng kỳ thật là muốn cho Ngôn Thiên Thánh Sư dùng Ngôn Linh Ngọc Thần Thánh chi lực cảm hóa chúng tà ma. Thật là người tốt nào. Chỉ tiếc, nàng liền chính mình đều độ không được, lại như thế nào độ hóa chư tà ma. Giang Thiên Ngữ nghe thế, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nàng trước kia còn tưởng rằng Liên Thành Nữ Thi là cùng Nam Ảnh ca ca mẫu phi có quan hệ, không nghĩ tới lại không phải như vậy. Nghĩ vậy, nàng tò mò hỏi, kia Vạn Thần Tiễn Mộ người giữ mộ là ai an bài? Ngôn Thiên Thánh Sư sao? Diệt Thế Tà Linh cười một tiếng, ngươi là muốn hỏi Túc Vương mẫu phi sự đi, cái này đơn giản nha. Vạn Thần Tiễn Mộ mỗi một tầng không gian đều có người giữ mộ. Mà Nam Linh Quốc này một không gian tầng bởi vì là Ngôn Thiên Thánh Sư đợi đến nhiều nhất địa phương, hơn nữa vị trí là phàm giới. Cho nên, nơi đây bảo hộ người là 6 cái không gian tầng trung thực lực mạnh nhất người, là lục giới trung may mắn còn tồn tại chân long hậu duệ. Túc Vương kỳ thật chính là lục giới trung duy nhất chân long hậu duệ. Bất quá, có chuyện thực đáng tiếc, cũng thực buồn cười. Cái gì? Giang Thiên Ngữ truy vấn. Chân long hậu duệ gả cho ma long giáo hậu duệ nha, này không phải thực buồn cười sao? Này hai bên ở lục giới tới nói, chính là đối thủ một mất một còn. Giang Thiên Ngữ đột nhiên cảm giác đầu bị ai tạt một chút. Đầu có chút ầm ầm vang lên. Ý của ngươi là, Thái Hoàng Thái Hậu, cũng chính là Ngọc Thanh Sư Thái là ma long giáo người. Đúng vậy, nàng chính là ma long giáo minh giáo duy nhất thánh nữ. Ngươi cho rằng nàng vì cái gì đi kia địa phương quỷ quái xuất ra. Kỳ thật nhân ra ly cung chẳng qua là vì càng phương tiện tìm kiếm Ngôn Linh Ngọc cùng làm khác sự thôi. Giang Thiên Ngữ nghe thế không bình tĩnh, này Diệt Thế Tà Linh lời nói 10 chi có 9 là thật sự, kia hiện tại vấn đề tới. Nam Ảnh ca ca phụ hoàng rốt cuộc có biết hay không Ngọc Thanh Sư Thái thân phận? Bình phục một chút, nàng lại lần nữa hỏi, ngươi thoát đi Vạn Thần Tiễn Mộ sau, tàng nơi nào? Vì sao đối Ngọc Thanh Sư Thái sự biết được như vậy rõ ràng? Chương 582 đã chết liền đã chết đi. Chương 582 đã chết liền đã chết đi. Diệt Thế Tà Linh rất là buồn bực mà nói, lúc trước thoát đi Vạn Thần Tiễn Mộ, ta cũng là bị rất nặng thương, chỉ có thể ký túc ở người khác trên người. Thân y gì thế ra kia địa phương không tồi. Bọn họ bồi dưỡng dược liệu linh thực tạm được, ta liền lưu tại nơi đó, khôi phục một ít sau, có đôi khi cũng ký sinh ở thần y thế gia lịch đại gia chủ trên người, làm cho bọn họ giúp đỡ ta chữa trị thần hồn. Gần nhất nguyên bản là bám vào này đại gia chủ Hoa Trọng Lâu trên người, nhưng tên kia trộm đi theo Thiên Tuyết Quốc Hoàng đế đi Vạn Thần Tiễn Mộ, Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sau không hai ngày hắn đã bị Lịch Thanh Ngân xử lý, ta còn bởi vậy bị thương. Hơn nữa ta thấy được ta lão đối đầu, cho nên đành phải lại lén quay về Nam Linh Quốc. Lựa chọn Tả Du Kỳ ký sinh đi, là bởi vì nàng đủ tàn nhẫn, linh hồn vốn là hắc ám, tương đối thích hợp ta. Ta ở trên người nàng, chính mình khôi phục lên phá lệ mau. Lại nói tiếp, nàng thể chất là thật sự hảo. Giang Thiên Ngữ sắc mặt đổi, nàng phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này hoàn toàn xem nhẹ một sự kiện, nàng vẫn luôn liền không có nhìn đến Nam Ảnh ca ca sư phụ cùng sư nương, thậm chí, bọn họ cũng không có cùng Nam Linh Quốc ở bên nhau. Như vậy, bọn họ người đâu? Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng hỏi, Lịch Thanh Ngân bọn họ người đâu? Hắn có thể thương ngươi. Diệt Thế Tà Linh tiếng hừ lạnh, Lịch Thanh Ngân là cổ linh tộc hậu duệ, dị vãng hàng năm du tẩu các loại cổ xưa huyệt mộ, tu luyện quá thượng cổ nhẹ huyền phong ma kiếm, tu vi không tính cường, lại vừa vặn có thể khắc chế ta tà linh chi khí. Hắn thê tử kỳ thật cũng không đơn giản, nàng là Vạn Thần Tiễn Mộ chung một khắc tầng người thủ hộ chi nhất, hỏa môn chuyên nhân. Bất quá, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, cư nhiên đem này hỏa môn thân phận cho Nam Cung Vân. Giang Thiên Ngữ nghe thế là thật sự ngoài ý muốn, này đó nàng chính là nửa điểm cũng không biết, càng không có nghĩ tới sẽ là như thế này. Không nghĩ tới, những việc này nàng cư nhiên là từ một cái liền mặt cũng chưa thấy Diệt Thế Tà Linh trong miệng nghe tới. Đúng rồi, ta nhớ rõ ở chùa Thanh Âm bên kia, còn xuất hiện quá một cái bị người coi là chủ thượng hắc y liề nhân, người nọ ngươi nhưng nhận thức. Diệt Thế Tà Linh cười hắc hắc, tên kia cùng ta xem như cùng lúc thoát đi Vạn Thần Tiễn Mộ, bất quá tên kia không phải Tà Linh. Là năm đó Ngôn Thiên Thánh Sư người thường tọa kỵ biến thành, hắn bản thể là một con thông thiên ưng. Lại nói tiếp, vẫn luôn cùng Nam Linh Quốc làm đối cổ ưng quốc hoàng đế chính là hắn thu tín đồ. Có phải hay không rất có ý tứ? Giang Thiên Ngữ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cổ ưng quốc hoàng đế cư nhiên chỉ là một con thông thiên ưng tín đồ. Ngươi cùng kia chỉ thông thiên ưng ai mạnh chút? Diệt Thế Tà Linh hừ một tiếng, lao tử nếu là toàn thịnh thời kỳ, một cái đánh hắn hai cái. Bất quá chính là rời đi vạn thần tiễn mộ khi, chúng ta thần hồn đều có thương tích, hắn thương càng trọng chút. Bất quá, Ma Long giáo thánh nữ, chính là các ngươi kia thái hoàng thái hậu, có âm thầm trợ hắn chữa trị, hai người chi gian có cấu kết. Chúng ta cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông, các quan các. Ngày đó lao trung thủy lao là chuyện như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ, vẫn là cùng Ngọc Thanh Sư Thái có quan hệ? A, ngày đó lao nha, đương nhiên là Ma Long giáo kia thánh nữ kiến, hoa lão đại đại giới. Bất quá, thiên lao phía dưới thủy lao kiến hảo sau, kia lão thái bà kỳ thật không như thế nào đã tới, hơn phân nửa đều là kia chỉ thông thiên ưng ở dùng, sau lại ta đã tới hai lần. Sự tình đại khái liền như vậy, chúng ta hiện tại có thể hay không trước Vân Nôn Thiên Sơn. Ta sợ đi chậm, Nôn Linh Ngọc lại muốn đổi chủ. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, Ngọc Thanh Sư Thái có phải hay không cũng đi Nôn Thiên Sơn. Bọn họ đều rời đi, ngươi vì cái gì không đi? Diệt Thế Tà Linh xấu hổ nói, ta không có gửi thể. Vô pháp thông qua vạn thần tiễn mộ không gian thông đạo, vạn thần tiễn mộ trong ngoài phong ấn trận pháp vẫn là ở còn có chính là, ta cảm thấy Nôn Linh Ngọc kỳ thật ở Nam Linh Quốc. Ngọc Thanh Sư Thái ngay từ đầu cũng không có đi a, nàng liền hôm qua mới đi. Giang Thiên Ngữ cả kinh, nàng hôm qua mới đi. Đúng vậy. Ngày hôm qua nàng chỉ sợ là thu được cái gì tin tức, đột nhiên liền đi rồi, đi thời điểm kia chỉ thông thiên ưng cũng đi rồi, ta này bất tải bám vào tả du kỳ trên người, ngày qua trong nhà lao. Muốn đi thủy lao chúng kia chữa trị thần hồn huyết chỉ chữa trị thần hồn sao, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Tiểu nha đầu, không, tôn kính Túc Vương Phi, ngài xem, chúng ta có thể hay không vừa đi vừa nói chuyện. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt, bàn tay một phách, trong tay một đoàn xương mù liền đem Diệt Thế Tà Linh lấy ra tới, méo vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, không có Diệt Thế Tà Linh linh khí chống đỡ tả du kỳ ngửa đầu ngã xuống trên mặt đất. Cũng có thể là đảo vị trí không tốt lắm, nàng là đầu chấm đất. Này một quăng ngã, cơ hồ là óc nước toạc. Diệt Thế Tà Linh quá minh bạch Tả Du Kỳ cùng Túc Vương Phi chi gian đơn đoán, thoát ly Tả Du Kỳ thân thể sau, hắn cười hì hì nói, Túc Vương Phi, nữ nhân này đã sớm đem linh hồn bán đứng cho ta, ta vừa ly khai thân thể của nàng, nàng thân hồn liền diệt, hiện tại chết chính là một khối thi thể mà thôi. Ngài yên tâm, nàng tuyệt đối không có khả năng lại phục phục. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua trên mặt đất Tả Du Kỳ, khẽ thở dài một hơi, tính, đã chết liền đã chết đi. Ta hiện tại mang ngươi đi Ngôn Thiên Sơn, tiền đề là ngươi muốn biến ảo thành không có sự sống thể. Cái này dễ làm. Dứt lời, Diệt Thế Tà Linh bỗng nhiên hóa thành một chi màu đen ngọc châm, Túc Vương Phi, ngài xem như vậy được chưa, ta dung nhập một điểm nhỏ ngôn linh khí, biến ảo thành này chi ngọc châm. Ta thần hồn sẽ tạm thời mất đi, cũng coi như là không có sự sống thể. Đương nhiên, ngài nhưng đừng nghĩ giết ta, hủy ngọc châm người chính là sẽ gặp ta chú sát chi khí. Giang Thiên Ngữ đem phập phình ở chính mình trước mắt màu đen ngọc châm nắm ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng méo một chút. Đồng nhiên, nàng cười một chút, thuận tay đem màu đen ngọc châm cắm vào phát gian. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không giết ngươi. Đúng rồi, hỏi lại ngươi một sự kiện, ngươi biết Ma Long giáo giáo chủ là ai sao? Hắn có phải hay không chính là sẽ hoặc thần chi lực người? Tuy rằng ta biết được rất nhiều sự, nhưng Ma Long giáo giáo chủ rốt cuộc là ai ta đến là không rõ ràng lắm. Nhưng là... sẽ hoặc thần chi lực người lại không nhất định là Ma Long giáo giáo chủ. Giang Thiên Ngữ một bên mở ra chính mình thiết hạ phong ấn đi ra ngoài, một bên nói, vậy ngươi đối với thần đạo các hiểu biết nhiều ít. Gần nhất ta phải đến tin tức, thần đạo các đại trưởng lão chính là có được hoặc thần chi lực người, ngươi thấy thế nào chuyện này? Thần đạo các đại trưởng lão? Này không thể đi. Theo ý ta tới, nếu là lục giới chung còn có một cái chân chính vì thường sinh suy xét người, vậy nhất định là thần đạo các đại trưởng lão. Đương nhiên. Ta đều vây với vạn thần tiễn mộ nhiều năm như vậy, sau lại sự cũng không được rõ lắm. Nhưng ta là không mấy tin được tin tức này đi. Trừ phi là thần đạo các đại trưởng lão bị người thay đổi. Giang Thiên Ngữ bước chân hơi đốn, ý của ngươi là, thần đạo các đại trưởng lão kỳ thật là cái thực chính trực người. Đúng vậy. Dù sao trước kia là cái dạng này. Năm đó vạn thần tiễn mộ xây dựng, thần đạo các xuất lực rất nhiều. Trong đó xuất lực nhiều nhất chính là thần đạo các đại trưởng lão. Gia hỏa này một lòng trừ ma vệ đạo. Năm đó vạn thần tiễn mộ chung có gần nửa tà ma đều là hắn chân áp trụ áp giải vạn thần tiễn mộ. Chương 583 không tưởng được kết cục. Chương 583 không tưởng được kết cục. Giang Thiên Ngữ nghe Diệt Thế Tà Linh lời nói, trong lòng cân nhắc, suy đoán. Nếu thần đạo các đại trưởng lão thật sự chính trực, kia nàng nhìn đến cái kia mang mặt nạ lao nhân lại là ai. Mang theo một ít nghi hoặc, nàng nhanh chóng rời đi thiên lao. Thiên lao ngoại, Chiến Đa Kỳ cùng Nạp Lan Kính Nghiệp đám người lúc này tình huống cũng không tốt lắm, bọn họ vừa ra đi liền bị người lại lần nữa vây công. Lúc này đây, vây công bọn họ người là tả tướng tự mình dẫn dắt, mà xa hơn một ít địa phương còn có một đám người vây quanh ở bên ngoài, đó là hữu tướng dẫn dắt người. Hai nhóm người ở ngoài, còn có đoàn người đứng thẳng ở chỗ cao, bảo hộ đương kim tân hoàng Nam Cung Thừa Hạo. Giang Thiên Ngữ ra tới khi, vừa lúc nghe được tả tướng kêu gọi, Chiến Đa Kỳ, ngươi đừng gàn bướng hồ đồ, kiếp thiên lao chính là tử tội, sẽ chu liền chín tộc. Tả tướng tưởng chu liền ai chín tộc? Giang Thiên Ngữ từ thiên lao đại môn nội đi ra, lạnh giọng chất vấn. Tả tướng ngơ ngác mà nhìn đột nhiên đi ra Túc Vương Phi, có chút không thể tin được nàng cư nhiên tồn tại ra tới. Nơi xa tả tướng, cùng với chỗ cao Nam Cung Thừa Hạo lúc này đều là cả kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Túc Vương không có trở về, liền Túc Vương Phi một người đã trở lại, hơn nữa, nàng cư nhiên còn tới kiếp thiên lao. Ngươi! Ngươi này yêu nữ, ngươi chạy nhanh đền tội đi. Tả tướng ở kinh ngạc qua đi, rốt cuộc hồi qua thần, tức giận mắng. Giang Thiên Ngữ đang muốn nói chuyện, liền nghe được Diệt Thế Tà Linh có chút không kiên nhẫn mà nói, Túc Vương Phi, gia hỏa này kỳ thật là Ma Long giáo thánh nữ tín đồ, chính là vị kia Thái Hoàng Thái Hậu chó săn, đối phó hắn thực dễ dàng. Ta giúp ngươi giải quyết, chúng ta hảo chạy nhanh đi Ngôn Thiên Sơn đi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Xem ta. Dứt lời, nguyên bản dung nhập màu đen ngọc châm Diệt Thế Thần Linh Hóa đột nhiên biến ảo thành một đạo vô hình sương mù, như gió nhào hướng tả tướng. Ngay sau đó, ở nơi đó chỉ vào Giang Thiên Ngữ mắng yêu nữ tả tướng sắc mặt đột nhiên hiện lên một vệ hắc khí, khắc khắc mà cười quái dị lên. Túc Vương Phi, ngươi nếu không đền tội, ngươi chính là trên đời này tội nhân. Bởi vì, ta sẽ giết sạch nơi này mọi người. Dứt lời, tả tướng trên người quần áo bay lên, trên người phát ra cùng đi sát khí lập tức đánh bay hắn bên người mấy chục người. Ngay sau đó, hắn đột nhiên để đao bổ về phía chính mình bên người không hề chuẩn bị người. Bởi vì hắn ngủ nướng cực nhanh, chiêu thức lại mãnh. Cơ bản là một đao một cái, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh sợ. Chiến Đa Kỳ càng là không thể tin được mà giống lên lên, tả tướng, ngươi nói Túc Vương Phi là yêu nữ, thật không thành, ngươi mới là chân chính yêu ma, ngươi nữ nhi phía trước ở thiên lao cũng đã hóa thân yêu ma giết người, triệu tập ngươi cũng là giống nhau. Ta xem nhất người đáng chết là ngươi. Đúng vậy, nhất đáng chết chính là hắn. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng là nhảy dựng lên, cầm vũ khí liền chiều tả tướng vọt qua đi. Mà tả tướng bên này nhân vi tự bảo vệ mình, cũng cùng tả tướng giao chiến lên, trong lúc nhất thời trường hợp loạn đến không được. Hữu tướng bất mãn tả tướng rất lâu rồi, nhưng bởi vì tân hoàng cưới tả tướng nữ nhi, cho nên hắn một lần đem chính mình vị trí phong đến tương đối thấp, hiện giờ hắn lại là thấy được cơ hội. Hắn xoay người đối với chỗ cao tún nắm tay tân hoàng nói, bệ hạ, tả tướng sợ là điên rồi. Túc Vương Phi là yêu nữ sự, cũng nhất định là hắn hãm hại. Ngay xem, hắn vì bức Túc Vương Phi nhận tội, liền người một nhà đều hại. Đến lúc đó, trái lại đem hắn giết người giá họa đến Túc Vương Phi trên người, thật là hảo bản tính a. Bệ hạ, xin cho hứa ta đi chóc nã tả tướng, vì dân trừ hại. Nam Cung Thừa Hạo như mày, hắn tuy không thích như vậy tả tướng, nhưng nếu là tả tướng thật có thể giết Giang Thiên Ngữ, hắn cũng là vui nhìn đến. Giang Thiên Ngữ ở, ý nghĩa Túc Vương còn sống, cũng liền ý nghĩa, hắn cái này ngôi vị hoàng đế kỳ thật là không xong. Hữu tướng thấy tân hoàng không ra tiếng, đột nhiên quỳ xuống thỉnh mệnh, bệ hạ, ngài xem. Sự tình đã rất rõ ràng, tả tướng thật sự là giết người không chớp mắt. Tương phản Túc Vương Phi bọn họ bên này cũng không có chân chính giết chết quá một người, cho dù là một cái cấm quân. Nam Cung Thừa Hạo đang muốn ra tiếng, liền thấy phát điên tả tướng bỗng nhiên đôi mắt đỏ lên, cả người điên cuồng hướng về phía Giang Thiên Ngữ sát đi, bởi vì có người chặn hắn lộ, hắn là một bàn tay bóp chết một người, một bàn tay đảo một vị khắc cấm quân trái tim, nắm nhân ra trái tim, tả tướng còn đang cười quái dị. Ha ha, Túc Vương Phi, ngươi này yêu nữ. Nghe nói ngươi còn ăn người thơm. Tới, cho ngươi ăn một cái. Nói, hắn đem một viên máu chảy đầm địa trái tim ném hướng về phía Túc Vương Phi phương hướng. Giang Thiên Ngữ ghét bỏ phất phất tay, kia viên máu chảy đầm địa trái tim liền bị gió thổi đi. Hảo xảo bất xảo, kia trái tim theo gió dừng ở Tân Hoàng Nam Cung Thừa Hạo trước mặt. Nôn. Đột nhiên bị máu chảy đầm địa trái tim tạp trung Nam Cung Thừa Hạo phun ra lên. Phẫn nộ hắn lập tức giơ tay hạ lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị, tiêu diệt ma hóa tả tướng. Vì dân trừ hại. Tân hoàng ra lệnh một tiếng, dấu ở bốn phía mấy ngàn cung tiễn thủ lập tức để mũi tên chiều tả tướng phương hướng vào tới. Mà đồng thời, một bộ phận mũi tên lại là không có mắt cố ý chiều Giang Thiên Ngữ phương hướng bắn tới. Giang Thiên Ngữ đang chuẩn bị phản kích thời điểm, Diệt Thế Tà Linh lại hắc hắc mà cười quái dị lên. Tân hoàng nào tân hoàng, ngươi cư nhiên muốn giết ta. một khi đã như vậy, ta đây cũng không thể làm ngươi tồn tại. Ngươi nói, ngươi đã chết, Túc Vương lại không ở, ta có phải hay không là có thể đương hoàng đế? Ha ha! Nói, tả tướng điên rồi giống nhau chiều tân hoàng vọt qua đi. Giang Thiên Ngữ nhìn ra, Diệt Thế Tà Linh là thật sự muốn sát Nam Cung Thừa Hạo, nàng ở do dự, chính mình là nhìn hắn bị giết hảo, vẫn là vì Nam Linh Quốc cứu một cứu hắn. Không đợi nàng tự hỏi rõ ràng, nàng lại mắt sắc phát hiện, Nam Cung Thừa Hạo phía sau lưng đã xuất hiện một phen kiếm, hơn nữa, thanh kiếm này chủ nhân bằng mau, nhất xuất kỳ bất ý tốc độ đâm vào thân thể hắn. Nam Cung Thừa Hạo quay lại đầu, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn giết hắn người. Nạp Lan, Doanh Ca, ngươi, bệ hạ, ngươi vì ổn nhân ngươi ngôi vị hoàng đế làm cái gì đều có thể, ngươi chẳng sợ bắt ca ca ta Nạp Lan kính nghiệp cũng đúng, nhưng ngươi như thế nào có thể một chút cũng không cố kỵ ý nghĩ của ta, liền ta cha mẹ đều sát. A, ngươi không phải muốn giết Giang Thiên Ngữ sao, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi đã chết, ta trong bụng hải tử sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngươi cũng coi như là có người kế nghiệp. Nói xong, nàng rút ra trong tay kiếm lại cho Nam Cung Thừa Hạo nhất kiếm. Ở Nam Cung Thừa Hạo đảo trong nháy mắt, vây quanh ở hắn bên người hộ vệ cũng kể hết ngã xuống đất, mà Nạp Lan Doanh Ca tắc cười vô vô tay mình. Thần y gì thế ra độc dược thật không thể so vạn độc địa kém. Nam Cung Thừa Hạo tắt thở trong nháy mắt, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn nơi xa đẹp như tiên tử, một thân lãnh diễm khí chất Giang Thiên Ngữ, nếu lúc trước hắn toàn tâm toàn ý ái chính là nàng, hắn kết cục có thể hay không bất đồng. Nạp Lan Doanh Ca ở phát hiện Nam Cung Thừa Hạo trước khi chết cư nhiên chưa xem chính mình liếc mắt một cái, lại mắt có hồi ý cùng giác ngộ mà nhìn Giang Thiên Ngữ khi, nàng đốn giác tức giận tận trời, rút kiếm chém liền chặt đứt đầu của hắn, mũi kiếm chọc hướng về phía hắn đôi mắt. Chương 584 hay không sẽ tự mình hiện thân. Chương 584 hay không sẽ tự mình hiện thân. Hữu tướng, hiện tại ta mệnh ngươi giết Giang Thiên Ngữ, ta thay ta trong bụng Hoàng Nhi phong ngươi vì Nam Linh Quốc tân nhiếp chính vương. Đến ta Hải Nhi ra đời lại phụ tá con ta đăng cơ. Nạp Lan Doanh Ca đắc ý mà nhìn về phía giờ phút này rõ ràng chiếm hết ưu thế hữu tướng. Hữu tướng ngẩn ra, thân hình quơ quơ, trong mắt có do dự cùng kinh hãi. Lúc này, bốn phía mọi người đang ở vì tân hoàng ngoài dự đoán mọi người tử vong kết cục mà khiếp sợ. Nạp Lan Doanh Ca này vừa ra nháy mắt sợ ngây người mọi người. Tân hoàng chết, cấm quân nhóm cũng lui xuống dưới, không dám lại tử chiến, càng không biết là vì ai mà chiến. Mà đúng lúc này, càng làm cho người ngoài ý muốn sự xuất hiện, giết người giết đến bay lên tả tướng đột nhiên tự phơi, hơn nữa, hắn là đột nhiên bay đến Nạp Lan Doanh Ca trên đỉnh đầu không tự phơi. Trận này tự phơi quả thực là kinh mù mọi người đôi mắt, mọi người chính mắt thấy, một khắc trước nhân giết tân hoàng mà hưng phấn chủ tính chính mình tốt đẹp nhân sinh Nạp Lan Doanh Ca, ngay sau đó liền hôi phi yên diệt. Nạp Lan kính nghiệp liền đứng ở tại chỗ mờ mịt mà nhìn, sau đó thống khổ nhắm mắt lại. Giang Thiên Ngữ giơ tay vô trán. Nàng cũng không biết hiện tại nên nói cái gì. Hiện giờ nàng kỳ thật vô luận là muốn giết tả tướng vẫn là sát Nạp Lan kính nghiệp đều thực nhẹ nhàng, nhưng nàng không có động thủ. Nàng nhìn ra được, hữu tướng rất muốn sát tả tướng, cho nên, nàng cho hữu tướng cơ hội. Nạp Lan Doanh Ca thực làm người chán ghét, nhưng bởi vì xem ở Nạp Lan kính nghiệp mặt mũi thượng, nàng cũng không có động thủ, bất quá, kia nữ nhân trùng quy vẫn là đã chết. Hiện trường nhân những người này tử vong mà có một lát tiến tĩnh, nhưng thực mau liền có người phản ứng lại đây. Hữu tướng lãnh người tới Túc Vương Phi trước mặt, cung kính mà quỳ xuống. Nam Linh Quốc hữu tướng Hạ Lan cần bái kiến nhiếp chính Vương Phi. Hắn này một quỳ, bốn phía tất cả mọi người sôi nổi quỳ xuống. Nô chờ bái kiến nhiếp chính Vương Phi. Giang Thiên Ngữ khẽ như mày, không phải nói, Túc Vương nhiếp chính Vương thân phận bị hủy bỏ sao. Túc Vương tức không phải nhiếp chính Vương, ta tự nhiên cũng liền không hề là nhiếp chính Vương Phi. Hữu tướng chạy nhanh giải thích, ấn Nam Linh Quốc luật pháp, Thái Hoàng Thái Hậu là không có tư cách hủy bỏ nhiếp chính Vương vương vị phong hào. Hơn nữa vẫn là một cái đã xuất ra, truy phong Thái Hoàng Thái Hậu. Huống chi, kia Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu cũng đều không phải là Thái Thượng Hoàng mẹ đẻ, nàng liền càng không có tư cách. Phía trước đại gia thừa nhận nhiếp chính vương phong hào bị hủy bỏ, chỉ là bởi vì Tân Hoàng ở, còn có một nguyên nhân là, Tân Hoàng người ta nói, nhiếp chính vương đã táng thân với vạn thần tiễn mộ chung, mà nhiếp chính vương phi đã ma hóa. Nhưng hiện tại chúng ta đều nhìn thấy nhiếp chính vương phi, thực hiển nhiên, những cái đó đều là lời đồn, là người khác có ý định mà làm. Lao thần tin tưởng, nhiếp chính vương lúc này tất nhiên cũng là an nguy không việc gì. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, Thúc Vương đương nhiên an nguy không việc gì. Kia xin hỏi nhiếp chính vương phi, nhiếp chính vương khi nào có thể trở về xử lý quốc sự? Hiện giờ sự, vẫn là yêu cầu một người ra lệnh. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, như vậy đi, Chiến Đa Kỳ, Nạp Lan kính nghiệp, các ngươi hai người lưu thượng hiệp trợ hưu tướng xử lý tân hoàng tang sự, cùng với Nam Linh Quốc hết thể công việc, hiện giờ vạn thần tiễn mộ yêu ma phá tan phong ấn, giấu kín khắp các nơi. Là kiện rất nguy hiểm sự, ta ta cùng Túc Vương nếu muốn biện pháp tìm được Nôn Linh Ngọc, đem việc này hóa giải mới có thể trở về. Nam Linh Quốc sự liền trước giao cho các ngươi. Đến nỗi Nam Linh Quốc chữ quân công việc, liền chờ Túc Vương, Cẩn Thiên Vương, Cẩm Vương sau khi trở về lại nói. Vương Phi, ngài lại phải đi sao? Chiến Đa Kỳ đi lên đi, tràn ngập lo lắng hỏi. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng là vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng, không bằng chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Nhiều người, luôn là thêm một cái chiếu ứng. Giang Thiên Ngữ vừa muốn nói chuyện, liền thấy Diệt Thế Tà Ác đống nhiên lại bay trở về, dung nhập màu đen ngọc châm trùng, âm dương quái khí mà nói, người này chính là một cái phế vật, hắn có thể giúp ngươi cái giám đội, còn chiếu ứng. Ngươi chiếu ứng hắn không sai biệt lắm. Giang Thiên Ngữ nhẫn mại tính tình đối Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Chiến Đa Kỳ nói, hai người các ngươi lưu lại, Nam Linh Quốc không thể loạn. Còn có, Túc Vương Phủ hết thể cũng muốn cho ta khôi phục như lúc ban đầu. Ta để lại cho các ngươi vũ khí, các ngươi hảo hảo sử dụng, vạn thần tiễn mộ nội chạy ra không ít yêu linh ma thú, các ngươi phải chú ý bài tra, đừng làm bọn họ thai họa bà tánh. Ta đuổi thời gian, liền đi trước. Các ngươi đừng làm ta thất vọng. Nói xong, nàng cũng bất chấp tìm một chỗ tránh một chút, trực tiếp liền phong diệt thế tà linh thần hồn linh thức, tiến vào linh y y quán, đi qua trăm giới thang một lần nữa về tới Ngôn Thiên Sơn hạ tiểu viện. Ở tiến vào tiểu viện trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ gỡ xuống trên đầu màu đen châm cài, nhẹ nhàng bắn một chút cây châm. Đến địa phương, Diệt Thế Tà Linh ngơ ngác mà nhìn bốn phía, sau đó hóa thành đoàn xương đen xuất hiện ở Giang Thiên Ngữ trước mặt. Chậm rãi, này đoàn xương đen hóa thân một đạo màu đen bóng người. Liên ở Giang Thiên Ngữ cho rằng này Diệt Thế Tà Linh khả năng muốn ngưng tụ thành hình người hiện ra thời điểm, nó lại đột nhiên biến thành một con toàn thân màu đen chó săn. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nó. Đương người không hảo sao, biến chỉ cậu là có ý tứ gì? Diệt Thế Tà Ác buồn bực nói, đây là bản thể của ta, ta trên người dính vào ngươi hồn tức, bị nôn chú chi lực ảnh hưởng cùng thiên đạo áp chế, biến không thành người. Cái kia, ngươi đừng giết ta à, ta bảo đảm từ nay về sau không đối với ngươi động bất luận cái gì vài tâm tư. Ta đi trước Ngôn Thiên Sơn Thượng nhìn xem. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ngươi đi đi. Diệt Thế Tà Ác thấy nàng như vậy sảng khoái, có chút không xác định mà nói, kia. Ta thật sự đi a, ngươi đừng sau lưng cho ta một cách đi. Giang Thiên Ngữ vây vây tay, cho ngươi nói câu nói thật, ta là này mặc cho Ngôn Linh Ngọc chủ nhân, điểm này tín dụng ta còn là có. Ngươi mau cút đi, ta còn có việc. Nói xong, nàng trực tiếp đem Diệt Thế Tà Linh ném hướng về phía Ngôn Thiên Đại Điện phương hướng, chính mình xoay người vào trong tiểu viện. Nàng đi vào, cái thứ nhất chạy ra chính là Huyền Phong trưởng lão. Đồ nhi, những cái đó máu ta đã phân tích ra tới, bên trong có ma long giáo đặc có ma long huyết mạch. Trải qua phân tích Nam Cung Vân cung cấp một ít tin tức, ta đã có thể xác định một chút, các ngươi Nam Linh Quốc vị kia Ngọc Thanh Sư Thái chính là Ma Long Giáo Minh Giáo vị kia duy nhất thánh nữ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, việc này cùng Diệt Thế Tà Linh nói chính là giống nhau. Sư phụ, Nôn Thiên Đại Điện bên kia thế nào? Nhưng có người tiến vào Đại Điện bắt được Nôn Linh Ngọc. Có mười mấy sáu người đi vào, bất quá không ai có thể từ trên bảo tọa bắt được Nôn Linh Ngọc, ta phòng trừng, thực mau sẽ có người xuống dưới tìm ngươi phiền toái. Muốn cho ngươi lại hồi Ngôn Thiên Đại Điện bắt được Ngôn Linh Ngọc sau lại giao cho bọn họ. Giang Thiên Ngữ chiều Ngôn Thiên Đại Điện phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, xem ra chúng ta còn có một chút thời gian. Hiện tại liền xem màn này sau người hay không sẽ tự mình hiện thân. Đúng rồi, Đồ Nhi, ngươi đi xong phong trấn nhìn xem đi, đã dung hợp hảo. Nam Cung Vân cùng tiểu ảnh tiểu tử đều ở bên trong. Huyền Phong trưởng lão nói âm vừa ra, liền thấy Nam Cung Túc ảnh từ nhỏ viện mặt sau một chỗ ẩn nấp không gian đi ra. Các bảo bảo năm một vui sướng. Gần nhất đổi mới tương đối chậm, xin lỗi Nga. Lập tức liền phải đại kết cục, vi tận lực đem nội dung viết xong chỉnh. Mỗi lần viết kết cục đều là chậm nhất thời điểm, muốn suy xét tương đối nhiều. Ngoà ngoạ. Cảm tạ mỗi một vị vẫn như cũ ở duy trì vi tiểu khả ái nhóm. Ái các ngươi. Chương 585 lúc sinh ra trời dáng dị tượng. Chương 585 lúc sinh ra trời dáng dị tượng. Nam ảnh ca ca. Giang Thiên Ngữ chủ động đi lên trước. Nam Cung Túc ảnh là nghe được Thiên Tiểu Ngữ thanh âm mới ra tới, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì trở về, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vất vả ngươi. Nam Linh Quốc sự thế nào? Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, không vất vả, ta cũng chưa như thế nào xuất lực. Nói, nàng đem chính mình mang theo chiến đa kỳ kiếp thiên lao phía trước phía sau sự nói một lần. Nam Cung Túc ảnh nghe xong biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, hắn sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, ngươi đã làm được thực hảo. Những việc này nguyên bản nên là hắn đi làm. Chính là Thiên Tiểu Ngữ lại một người một mình gánh vác nhiều như vậy. Nam Cung Thừa Hạo đã chết, chuyện này, ngươi phụ hoàng có thể hay không tiếp thu được. Hắn chết cùng ngươi không quan hệ. Còn nữa, liền hướng hắn cùng tả tướng đoàn người đóng cửa thông đạo, đổ chúng ta về nhà lộ, hắn sớm muộn gì là muốn chết. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí cực đạm, hắn hiện giờ chỉ để ý Ngôn Thiên Sơn bên này sự, hắn chờ mong có thể mau chóng mang theo Thiên Tiểu Ngữ về nhà. Giang Thiên Ngữ thấy hắn không thèm để ý, cũng liền không lại nói cái này đề tài. Ta đi xong phong trấn nhìn xem ta cha mẹ bọn họ. Ân, bọn họ đang đợi ngươi. Ta phụ hoàng bọn họ cũng ở nhà ngươi. Nam Cung Túc Ảnh dắt tay nàng, lập tức tự một chỗ ẩn nấp không gian thông đạo, tiến vào dung nhập họa linh trong không gian song phong trấn. Bởi vì song phong trấn không gian là hoàn chỉnh bị cắt ra tới, cho nên, vừa tiến vào song phong trấn, Giang Thiên Ngữ phát hiện hết thảy đều cùng trước kia là giống nhau. Nàng đầu tiên nhìn đến liền nàng chính mình thân thủ chế tạo phố buôn bán, hơn nữa liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến song phong trấn cuối. Nàng đi vào, liền thấy được ngồi ở ven đường trà quán thượng cùng người nói chuyện phiếm cha mẹ. Không đợi nàng kêu, Phùng Thị đã phát hiện chính mình nữ nhi, nàng hồng con mắt chạy tới. Ngữ bảo, ngươi nhưng đã trở lại. Nương, ta đã trở về. Ngữ bảo, Túc Vương nói, ngươi phía trước hồi Nam Linh Quốc có phải hay không? Bên kia tình huống thế nào? Giang Bạch Thuật buông chén trà, cũng chạy nhanh đã đi tới. Cũng khỏe. Các ngươi đừng lo lắng. Cha mẹ như thế nào lại ở chỗ này? Trong nhà những người khác đâu? Phùng Thị thở dài nói, đều ở nhà. Song phong trấn biến cố làm người không tưởng được, rất nhiều người đều không thể tiếp thu. Vì đại gia an toàn, chúng ta tổ chức đại gia tận khả năng đều đại ở chính mình trong nhà không cần ra tới. Người gia gia mãi mãi cùng những người khác đều ở nhà, bọn họ đều thực hảo, ngươi đừng lo lắng. Chúng ta là không yên tâm ngươi, cho nên ở chỗ này chờ ngươi. Nữ nhi rời đi ra thời gian dài như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng là lo lắng hàng đêm ngủ không yên. Cũng may hai ngày này gặp được Túc Vương, nếu không nàng còn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Giang Thiên Ngữ chiều chính mình ra phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đôi chính mình cha mẹ nói, ta bên này còn có rất nhiều sự không có xử lý tốt, ta liền không trở về nhà. Ngươi cùng ra ra mãi mãi nói, ta thực hảo. Chờ có quan hệ Ngôn Linh Ngọc sự đều xử lý tốt sau, chúng ta liền về nhà. Hảo! Hảo! Chúng ta đều biết đến. Chính là, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Kia cái gì Ngôn Linh Ngọc, nếu không thể muốn, chúng ta liền từ bỏ. Tái hảo bà bối, vẫn là không có ngươi an nguy tới quan trọng. Phùng Thị không biết cụ thể sự, nàng chỉ biết nữ nhi bởi vì Ngôn Linh Ngọc sự bị quấn vào một hồi thiên đại phong ba. Nghe những người khác đàm luận nói tới xem, nữ nhi giống như còn trở thành Ngôn Linh Ngọc tân chủ nhân. Cái này thân phận sẽ làm trên đời này tà ma ngoại đạo người đều muốn hại nàng. Bọn họ song phong trấn sở dĩ đột nhiên thay đổi thiên, cũng là vì này Ngôn Linh Ngọc nguyên nhân. Ở nàng xem ra, này Ngôn Linh Ngọc chính là lại thần kỳ, có được lại cường lực lượng, kia cũng không phải cái gì thứ tốt, nếu có thể không cần, tốt nhất liền từ bỏ. Ngữ bảo, nghe ngươi nương. Chúng ta chỉ cần ngươi bình bình an an, khỏe mạnh. Giang Bạch Thuật giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhi đầu. Mới một đoạn thời gian không thấy, nữ nhi rõ ràng gầy. Cũng trường cao, nàng gánh vác quá nhiều không nên nàng gánh vác đồ vật. Giang Thiên Ngữ biết chính mình cha mẹ lo lắng, nàng cười an ủi nói, ta lần này tiến vào vạn thần tiễn mộ sau, tới rồi cổ hoang bí cảnh, được đến thực nịch thiên truyền thừa, ta hiện tại phía sau thật là lợi hại, Nam Ảnh, ca ca đều không nhất định là đối thủ của ta, các ngươi yên tâm hảo. Phùng Thị cười nhẹ điểm hạ cái chán của nàng, ngươi nha, biết chúng ta là không hiểu này đó. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi. Nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua Thiên Tiểu Ngữ tay cầm ở lòng bàn tay, nghiêm túc mà bảo đảm. Giang Bạch Thuật gật gật đầu, ta biết các ngươi còn có rất nhiều sự phải làm, các ngươi vội đi, chúng ta liền đi về trước. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, làm Đêm Ảnh cùng Dạ Kiếm hai người đưa bọn họ về nhà. Giang Thiên Ngữ chưa nói cái gì, chờ chính mình cha mẹ rời đi, nàng ở trà quán biên ngồi xuống, nhìn ngồi ở một bên Thái Thượng Hoàng Nam Cung Vân, cùng với Thiên Tuyết Quốc Hoàng Đế cùng Đông Nguyên Quốc Hoàng Đế ba người. Nam Cung Vân thấy tiểu nha đầu xem chính mình, hắn sâu kín mà thở dài một hơi, thấp giọng nói, nha đầu, ngươi có chuyện gì liền hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến, ta nhất định sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Nam Cung Túc Ảnh cũng ở Thiên Tiểu Ngữ bên người ngồi xuống, ra tiếng hỏi, liền từ Ngọc Thanh Sư Thái cùng ta khi còn nhỏ sự bắt đầu nói lên đi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ân, ngài nói đi, hy vọng ngài có khác giấu giếm địa phương. Nam Cung Vân hơi hơi trầm mặc một lát, biểu tình có chút phức tạp mà nói, Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu. Cũng chính là Ngọc Thanh Sư Thái, hẳn là Ma Long giáo thánh nữ, có sự ta không rõ lắm, nhưng là ta biết tiểu cửu mẫu phi chính là chân long hậu duệ. Chuyện này, ta là đến tiểu cửu lúc sinh ra trời dáng dị tượng khi mới biết được. Tiểu cửu lúc sinh ra nhật nguyệt bóng chồng, trời dáng bảy màu tường vân, vân trình long ảnh chi hình, Nam Linh quốc cảnh nội bách thú vui mừng, đàn điểu tụ tập linh phi tẩm cung ngoài cửa. Khi đó, ta vui mừng không được. Chính là linh phi sinh hạ tiểu cửu sau nhưng vẫn mặt ủ mày chau. lúc sau là hàng đêm làm ác mộng, nói có người muốn hại chúng ta Hoàng Nhi. Lại sau lại, Linh Phi cùng ta thẳng thắn thân thế nàng, ta cũng là lúc này mới biết được còn có Chân Long Hậu Duệ vừa nói, cũng biết được Chân Long Hậu Duệ cùng Ma Long Giáo chi gian ân đoán. Lúc này, ta trong tối ngoài sáng đều làm nhiều loại chuẩn bị, vì chính là phòng ngừa tiểu cửu có nguy hiểm. Bất quá, sau lại ta còn là sơ sót, tiểu cửu bị người hạ độc. Này độc nan giải, bất quá may mắn có Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn xuất hiện, bọn họ cứu tiểu cửu, cho nên ta làm tiểu cửu nhận Lịch Thanh Ngân vi sư. Bất quá vì tiểu cửu lại lần nữa bị người âm thầm tàn hại, ta cùng Linh Phi ở cùng Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn thương nghị qua đi, liền lựa chọn đổi đi tiểu cửu trên người Chân Long Hậu Duệ huyết mạch. Đương nhiên, ta làm như vậy, trừ bỏ vì cứu tiểu cửu bên ngoài, cũng có chút tư tâm. Linh Phi là Chân Long Hậu Duệ, nếu không gặp ngoài ý muốn, nàng kỳ thật có thể sống thật lâu, thả dung nhan sẽ không thay đổi. Ta đáp ứng quá nàng, chờ Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra thời điểm, mang nàng đi xem Lạc Nguyệt Sơn, mang nàng đi Tinh Thần Hải. Cho nên ta muốn sống đến lâu một ít. Tiểu cửu bị thay thế một bộ phận máu, sau lại dùng bí pháp đổi tới rồi ta trên người. Chương 586 đại gia chấp nghiệm. Chương 586 đại gia chấp nghiệm. Giang Thiên Ngữ nghe thế, như suy tư gì mà nhìn Thái Thượng Hoàng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn bên người vẻ mặt bình tĩnh Nam Ảnh ca ca. Lâm vào trong hồi ức Nam Cung Vân trầm mặc một lát sau, tiếp tục nói, có được Chân Long chi huyết, ta thể chất cũng có một ít thay đổi. Cũng đúng là bởi vì này đó thay đổi, ta ở một cái ngẫu nhiên cơ hội phát hiện một kiện đáng sợ sự, ta mẫu phi kỳ thật cùng ta cũng không có huyết mạch liên lụy. Ngọc Thanh Sư Thái có được một bộ phận long tộc huyết mạch, hơn nữa là ma long tộc huyết mạch. Sau lại ta phát hiện nàng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt người khác, cũng có thể lặng yên không một tiếng động biến mất, ta biết được nàng vũ lực cao cường, ta biết nàng ở tìm luôn Linh Ngọc. Tuy thời gian chuyển rời, ta âm thầm biết được sự, suy đoán đến sự càng ngày càng nhiều, nhưng là đồng thời ta cũng biết, tiểu cửu cùng Linh Phi càng nguy hiểm. Vì bảo hộ bọn họ, ta trang làm hết thảy đều không biết tình, thậm chí ở biết rõ nàng phái người âm thầm cấp tiểu cửu uống thuốc độc thời điểm, ta cũng không có ngăn cản. Nhưng chung quy, cuối cùng ta không có giữ được Linh Phi. Linh Phi kỳ thật đều không phải là bị người độc chết, mà là chính mình uống thuốc độc. Vì chỉ là bảo tiểu cửu bình an. Năm đó, Linh Phi kỳ thật cũng không có cái gì đồng bào tỉ muội, là ta an bài một cái cùng Linh Phi lớn lên một gần như giống nhau như lúc người, làm cái kia nữ tử thay thế Linh Phi, kế thừa Chân Long Hậu Duệ huyết mạch. Mà nàng kia, là bị Ngọc Thanh Sư Thái người giết chết. Một bên Đông Nguyên Quốc Hoàng đế nghe được Nam Cung Vân lời này, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Nam Cung Vân, ngươi cư nhiên đã sớm ở bố cục. Nói như vậy, ngươi năm đó tiến vào Vạn Thần Tiễn Mộ thời gian so với chúng ta đều phải sớm đến nhiều. Nam Cung Vân lúc này cũng không ở dấu dếm, nhẹ điểm phía dưới, không sai. Năm đó các ngươi cho rằng Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra, chẳng qua là ta cùng Linh Phi cho các ngươi diễn một tuần kịch. Trên thực tế, ta cùng với Linh Phi quen biết so các ngươi tưởng tượng còn muốn sớm đến nhiều. Rất nhiều sự, ta liền không đồng nhất một cùng các ngươi giải thích. Ta chỉ là tưởng nói, ta xác thật là vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm luôn Linh Ngọc, mục đích cũng thực minh xác, chính là vì sống lại Linh Phi, ta cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy đa tình, hậu cung rất nhiều phi tử, kỳ thật chỉ có Linh Phi là ta chính mình sở tuyển. Thậm chí, ta hiện tại còn sống, cũng chỉ là bởi vì đối ngôn Linh Ngọc có chấp nghiệm, đối Linh Phi có chấp nghiệm. Cho nên, trong chốc lát, ta sẽ rời đi Song Phong Trấn, Vân rời đi Đại Địa. Vô luận có được hay không, ta tưởng thử một lần, nhìn xem có không bắt được ngôn Linh Ngọc. Tiểu cửu, ta hy vọng ngươi không cần ngăn trở ta. Nam Cung Túc Ảnh không ra tiếng, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt Thiên Tiểu Ngữ tay. Thiên Tuyết Quốc Hoàng đế nghe thế có chút khó chịu, cái gì kêu ngươi muốn đi ngôn Thiên Đại Điện lấy ngôn Linh Ngọc, nói cho ngươi, ta cũng là muốn đi. Ta muốn ngôn Linh Ngọc mục đích cũng rất đơn giản, ta Thiên Tuyết Quốc chùa hộ quốc có tiên đoán, ta Thiên Tuyết Quốc chủ nhân thiết yếu phải được đến ngôn Linh Ngọc, nếu không ta Thiên Tuyết Quốc cảnh nội 10 dặm tuyết sơn sẽ hóa thành đại dương mênh mông, sinh linh đồ thán, vì ba cánh, vì mạng sống, ta cũng sẽ không đem ngôn Linh Ngọc ngừng ra. Đông Nguyên Quốc Hoàng đế ho khan một tiếng, ta Đông Nguyên Quốc cũng là yêu cầu ngôn Linh Ngọc, chúng ta là Vạn Thần Tiễn Mộ thủ mộ giả, cũng là ngôn Linh Ngọc người thủ hộ. Nếu Túc Vương Phi từ bỏ ngôn Linh Ngọc, kia ngôn Linh Ngọc chúng ta Đông Nguyên Quốc cũng là muốn tranh thượng một tranh. Giang Thiên Ngữ nghe được bọn họ đối thoại, hầu nghi nói, các ngươi thực lực rất mạnh sao? Có năm chắc bắt được ngôn Linh Ngọc. Ở nàng xem ra, này ba vị lão hoàng đế thực lực thật chẳng ra gì, bọn họ đều tưởng lấy ngôn Linh Ngọc, này giống như không quá khả năng. Ngôn Thiên Sơn trong phạm vi, so với bọn hắn cường người quá nhiều. Đông Nguyên Quốc Hoàng đế cười nói, Túc Vương Phi, ngươi có lẽ cảm thấy chúng ta không phải tu giả, thực lực không cường, vô pháp tranh đoạt ngôn Linh Ngọc. Nhưng là, ngôn Linh Ngọc thứ này cũng không phải chỉ xem thực lực không phải sao. Có duyên giả đến. liền cùng Túc Vương Phi lúc trước được đến Ngôn Linh Ngọc khi là giống nhau. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, các ngươi như thế nào liền nhận định ta là từ bỏ Ngôn Linh Ngọc? Thiên Thuyết Quốc Hoàng đế thuận thế nói tiếp, đương nhiên đã biết. Lúc trước Ngôn Thiên Sơn kính Ngôn tới cùng chúng ta liều qua. Ngươi đem Ngôn Linh Ngọc đặt ở Ngôn Thiên trên bảo tọa, này liền ý nghĩa, ngươi đã chủ động từ nhiệm. Nói cách khác, ngươi đã không phải Ngôn Linh Ngọc tân chủ nhiệm. Hiện tại Ngôn Linh Ngọc ở vào một cái tân chọn chủ trạng thái. Ai đều có khả năng trở thành tân Ngôn Linh Ngọc chủ nhân. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hiện tại mới có như vậy nhiều người tiến rời đi đại điện tranh đoạt Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, phải không? Nguyên lai như vậy liền nói là từ bỏ nha. Nàng Ngôn chú chi lực nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, ly hệ thống hỏng mất kỳ hạn còn có mấy ngày, có thể hay không là hệ thống hỏng mất sau, Ngôn Linh Ngọc liền phải một lần nữa chọn chủ. Đang muốn đến này, nàng trong đầu đống nhiên truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống thu được thiên địa chi âm, đặc nhắc nhở ký chủ, đệ tam giai đoạn nhiệm vụ tiến hành chung, ký chủ chưa sử dụng ngôn chú chi lực 370 thứ. Thỉnh tốc tốc hoàn thành nhiệm vụ, nếu không trung cực khen thưởng đem tùy hệ thống băng diệt. Thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian, không cần lãng phí thời gian. Giang Thiên Ngữ tâm đột nhiên nhảy một chút, nàng đệ tam giai đoạn nhiệm vụ mới tiến hành rồi một nửa, nhưng nàng sở thừa thời gian kỳ thật không nhiều lắm. Làm sao bây giờ, nàng hiện tại là chuyên tâm làm nhiệm vụ hảo, vẫn là đi Ngôn Thiên Đại Điện chờ đợi hung thủ. Nàng phía trước sở dĩ không có tùy tiện đem sở hữu ngôn chú chi lực dùng hết, càng chủ yếu nguyên nhân vẫn là hy vọng có thể mượn ngôn chú chi lực đối phó phía sau màn hung thủ. Hiện giờ nàng cũng sợ kia phía sau màn lão quái vật không xuất hiện, nàng hệ thống lại băng rồi, lại còn có không có được đến trung cực khen thưởng. Rồi rắm một trận, nàng đống nhiên đứng dậy, không hề nghe vài vị lão hoàng đế nói chuyện, mà là kéo Nam Ảnh ca ca liền đi. Nam Cung Túc Ảnh trở tay nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, muốn đi Ngôn Thiên Đại Điện sao? Giang Thiên Ngữ vừa đi một bên nói, lặng lẽ đi, nhìn xem phía sau màn hung thủ có thể hay không xuất hiện. Ở chỗ này làm chờ cũng không được. Nói, nàng quay đầu lại đối vài vị lão hoàng đế nói, ngươi dạng phải rời khỏi người cũng chạy nhanh đi ra ngoài đi, ta muốn đem họa linh không gian thu hồi tới. Nếu người nhà đều an toàn, nàng hiện tại liền không lo lắng có người lấy chính mình người nhà bằng hữu uy hiếp nàng. Nàng này vừa ra thanh, vài vị lão hoàng đế lập tức mang theo người đi ra ngoài. Rời đi họa linh không gian trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ hỏi, Nam Ảnh ca ca, ngươi có sư phụ ngươi cùng sư nương rơi xuống sao? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt ám ám, không có. Ta phụ hoàng nói, hắn cùng bọn họ là tách ra đi. Sư phụ ta cùng sư nương mang theo ta mẫu phi di thể linh cựu âm thầm rời đi, đại khái là đi Lạc Nguyệt Sơn. Vậy ngươi có hỏi qua Cẩm Vương bọn họ rơi xuống sao? Hắn không biết tung tích, Nam Cung Cẩn Thiên nói, hắn hẳn là bị ma giới người bắt đi. Bị ma giới người bắt đi. Cái này không nhất định, đến lúc đó lại xem đi. Hiện giờ tình huống này, hắn cũng không có khả năng chuyên môn đi tìm hắn, sống hay chết, đều là hắn mệnh. Trở lại tiểu viện, Giang Thiên Ngữ đang muốn đi tìm chính mình sư phụ, Kính Ngôn lại là vội vàng tới. Thiên Ngữ đại nhân, thần đạo các đại trưởng lao đi Ngôn Thiên Đại Điện. Chương 587 còn nghe được ra tà thanh âm sao? Chương 587 còn nghe được ra tà thanh âm sao? Giang Thiên Ngữ mắt lộ kinh sắc, người không phải giả đi. Không, không phải đâu. Hẳn là không có vài người dám giả mạo đi. Kính Ngôn có chút không xác định mà nói. Ở hắn xem ra, tiên linh vực giữa thần bí nhất, nhất có hy vọng, thực lực mạnh nhất người liền phải số thần đạo các đại trưởng lão. Có thể nói, hắn là toàn bộ tiên linh vực chung rất nhiều người tín ngưỡng, người như vậy, không phải ai đều có thể giả mạo. Nhưng trước mắt quan hệ đến Ngôn Linh Ngọc, hắn rồi lại không dám như vậy xác định. Mặc kệ có phải hay không, vẫn là đi trước nhìn kỹ hắn nói. Đồ nhi, ta tùy ngươi cùng đi. Huyền Phong trưởng lão nghe thấy hai người đối thoại, đi lên trước tới. Ân. Giang Thiên Ngữ nguyên bản là tưởng lặng lẽ đi, bất quá hiện tại thần đạo các đại trưởng lão quang minh chính đại đi, kia nàng cũng liền quyết định cứ như vậy minh đi. Bất quá, trước khi xuất phát, nàng đem họa linh không gian thu vào linh y hệ quán trung, lúc này mới chiều Ngôn Thiên Đại Điện phương hướng đi đến. Con đường này đã đi qua một hồi, nhưng lại lần nữa lên núi, Giang Thiên Ngữ cảm thấy trong lòng lại nhiều một ít không thể nói tới phân lượng cùng yên ổn. Nàng tưởng, kia nhất định là bởi vì người nhà an toàn có bảo đảm nguyên nhân. Bên này, Ngôn Thiên trong đại điện trong ngoài ngoại lại lần nữa tụ đầy người, tới tới lui lui xuất nhập đại điện người cũng rất nhiều. Chỉ là, càng nhiều người chỉ là đứng ở Ngôn Thiên đại điện, hưng phấn lại buồn bực mà nhìn lẳng lặng nằm ở Ngôn Thiên trên bảo tọa Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ đám người tới rời đi đại điện bên ngoài khi, nguyên bản chen chúc đám người tự động nhường ra một con đường, bọn họ thực thuận lợi tiến vào Ngôn Thiên đại điện. Cũng là lúc này, nàng thấy được đứng ở đại điện chính phía trước đứng yên, quanh thân tắm gội tử kim sắc thánh quang thần đạo các đại trưởng lão. Hắn một thân trang bạc sắc trường bào, một đầu màu trắng tóc dài, trên mặt mang một mặt kim sắc mặt nạ, kim sắc thánh quang hạ hắn lại thần bí lại thần thánh, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, kia tuyệt đối là một vị chính khí lẫm nhiên khí chất tiên nhân. Tuy rằng ở đây xem người của hắn rất nhiều, nhưng Giang Thiên Ngự ở đánh giá hắn khi, thần đạo các đại trưởng lao ánh mắt vẫn là xuyên qua đám người chiều nàng nhìn lại đây. Hắn ánh mắt ngay từ đầu là thực bình tĩnh, bất quá dần dần, hắn trong ánh mắt nhiều một mặt thâm trầm chi sắc. Giang Thiên Ngự hơi kinh hãi, không biết vì cái gì, hắn cảm giác người nọ ánh mắt lại có chút quen thuộc. Mà loại này quen thuộc, cùng nàng phía trước ở cổ hoang bí cảnh nhìn thấy vị kia đại trưởng lao hoàn toàn là không giống nhau cảm giác. Này hai người, không phải một người. Người là ai? Giang Thiên Ngự niệm tùy tâm động, xuất khẩu hỏi. Nàng thanh âm thực nhẹ, ở ồn ào đại điện thượng, hẳn là rất nhiều người đều không có nghe rõ nàng giọng nói, chính là kia tắm gội kim sắc thánh quang người lại phảng phất nghe thấy được, hắn đối nàng vây vây tay, ý bảo nàng tiến lên. Giang Thiên Ngự do dự một chút, nhưng vẫn là lựa chọn đi lên trước. Bất quá, nàng mới đi rồi không vài bước, tay lại bị Nam Ảnh ca ca kéo lại. Thiên tiểu ngữ, không cần qua đi. Giang Thiên Ngự đang muốn nói lời nói, toàn bộ đại điện lại đột nhiên kịch liệt mà lắc lư lên, không có đứng vững mọi người té ngã một tảng lớn. Mà nàng may mắn có Nam Ảnh ca ca ôm vào trong ngực, vẫn chưa thật sự quăng ngã. Lúc này đây đại điện đong đưa liên tục thời gian rất lâu, nhưng Giang Thiên Ngữ ngoài ý muốn chính là, cư nhiên không ai ra bên ngoài chạy, cũng không ai ra tiếng oán giận. Lại xem phía trước nhất tắm gội thần thánh kim sắc thần đạo các đại trưởng lão, hắn vẫn duy trì ngay từ đầu động tác chạm đến thẳng tắp, tầm mắt đang nhìn nàng, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Đong đưa ước sao rằng có một nén hương thời gian, chờ hết thể bình tĩnh trở lại. Giang Thiên Ngự phát hiện toàn bộ rời đi đại điện đột nhiên thoát ly núi non, bay lên, về phía tây bay đi. Giang Thiên Ngự chính kinh ngạc là lúc, đại điện phía trên mọi người đã không bình tĩnh nghị luận mở ra. Xong rồi, này nôn thiên đại điện hóa thành bảo khí lên không, không phải là địch nhân tới rồi đi. Đã sớm nghe nói nôn thiên thánh sư có lưu lại giống nhau trí bảo bảo hộ nôn thiên sơn, hiện tại xem ra chính là này nôn thiên đại điện nha. Nhưng các ngươi không cảm thấy, nôn thiên đại điện lên không, có thể hay không là đánh không lại địch nhân. Cho nên trốn chạy à? Trốn cũng không có gì, lão phu hiện tại lo lắng nhất nôn thiên đại điện là muốn cho chúng ta những người này tiến vào phong ma đại trận đương tân một vòng hộ trận tướng quân a. Không phải đâu. Có hay không như vậy xui xẻo a? Giang Thiên Ngữ nghe đến mấy cái này nghị luận, trong lúc nhất thời cũng không bình tĩnh, nàng nhìn về phía chính mình bên người sư phụ, nhẹ nhàng kéo hạ hắn y lìa giải. Vẫn luôn ở nhìn chăm chú chính mình đại sư huynh Huyền Phong trưởng lão cảm ứng được chính mình đồ nhi động tác nhỏ, hoàn hồn nhìn về phía nàng. Hẳn là có người tụ tập tới rồi phong ma trận, xúc động phong ma trận mắt trận, cho nên nôn thiên đại điện mới có thể lên không. Nên tới, luôn là muốn tới. Giang Thiên Ngữ không lên tiếng nữa, mà là chiều cửa đại điện đi rồi vài bước, nghiêm túc mà đánh giá khởi ngoại giới không gian tới. Ở phát hiện nôn thiên đại điện ở nôn thiên sơn trên không vờn quanh một vòng, cuối cùng chiều phong ma đại trận phương hướng bay đi khi, nàng đỗng nhiên buông ra Nam Ảnh ca ca tay, chiều kia vẫn cứ tắm gội kim sắc thánh quang thần đạo các đại trưởng lao đi qua. Nam Cung Túc Ảnh phản xạ tính mà đi kéo Thiên Tiểu Ngữ, chính là đương hắn phát hiện chính mình tay cư nhiên xuyên qua một mảnh suy yếu kim quang khi, hắn ánh mắt tối sầm lại, lập tức đi theo Thiên Tiểu Ngữ đi đến. Bất quá, hắn gần đi rồi vài bước liền bị một đạo nửa trong suốt kim quang cấp ngăn cản, không có cách nào lại đi phía trước cất bước. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi trở về. Giang Thiên Ngữ tựa hồ không có nghe được hắn thanh âm, vẫn như cũ kiên định mà chiều kia phiến kim quang trô đi đến. Nam Ảnh ca ca nóng nảy, vội xoay người đi kêu Huyền Phong trưởng lão cùng Tật Phong trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão cau mày lắc đầu, giơ tay quơ quơ hắn bàn tay thượng đột nhiên xuất hiện điểm điểm kim quang. Ta ngăn không được. Tật Phong trưởng lão lúc này cũng là âm trầm không ra tiếng, hắn bàn tay thượng lúc này cũng có đồng dạng kim sắc cấm hồn quang điểm. Là bọn họ đại ý, bọn họ đã quên, thân là thần đạo các người, bọn họ hồn tức dấu vết đã sớm ở thần đạo các trung từng có dấu vết. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng tiểu nha đầu đừng chịu ảnh hưởng, cơ linh chút. Phía trước, Giang Thiên Ngữ nện bước không nhanh không chậm, cũng chưa quay đầu lại xem, nàng cứ như vậy đi tới kia phiến kim quang trước mặt, yên lặng nhìn nửa ẩn ở kim quang hạ nhân. Người là ai? Bởi vì nàng hỏi chuyện, trong đại điện một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người cố tình phóng nhẹ chính mình tiếng hít thở. Mọi người ở đây cảm thấy thần đạo các đại trưởng lão cùng Thiên Ngữ đại nhân khả năng sẽ có một hồi đấu khẩu thời điểm, lệnh người ngoài ý muốn sự đã xảy ra. Kim quang hạ đại trưởng lão cư nhiên giống một vị từ ái trưởng bối như vậy. Sờ sờ Thiên Ngữ đại nhân đầu. Mọi người chính khiếp sợ không thôi thời điểm, chỉ nghe đại trưởng lao ôn hòa vô cùng mà nói, Thiên Thiên, còn nghe được ra ta thanh âm sao? Giang Thiên Ngữ nghe thế câu nói, cả người đều ngây dại. Thiên Thiên, có bao nhiêu lâu nàng không có nghe được có người như vậy kêu nàng? Trong ấn tượng, Thiên Thiên cái này nhũ danh chỉ là ở không xuyên qua trước, ra ra sẽ như vậy kêu nàng, Gia Gia trước kia thường cùng nàng nói, thế giới vô biên thiên thiên vạn, tương ngộ đó là có duyên, mà duyên, có đôi khi có thể mang đến vận may, nhưng có đôi khi cũng sẽ mang đến vận rủi. Chương 588 đại trưởng lao thân phận. Chương 588 đại trưởng lao thân phận. Trước kia nàng tuổi còn nhỏ, là thật sự không hiểu, nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ Gia Gia lúc trước nói duyên cùng vận rủi, có lẽ nói chính là chỉ ngôn linh ngọc đi. Nghĩ đến đây, nàng có chút không thể tin được mà nhìn trước mặt chính chăm chú nhìn chính mình đầu bạc lao nhân. Khó đến, hắn là. Mang theo một tia chần chờ, nàng đống nhiên đem bàn tay hướng về phía trên mặt hắn mặt nạ. Nhưng không chờ nàng vạch trần trên mặt hắn mặt nạ, Giang Thiên Ngữ phát hiện trước mặt đứng ở kim sắc quang mang chung bóng người cư nhiên phân tán một ít, không hề là thực thể hóa, nàng sửng sốt, trên tay động tác hơi đốn. Kim quang chung bóng người thở dài một hơi, nếu lúc trước ta nói cho ngươi đó là ngôn linh ngọc, mà không phải nguyền rủa chi ngọc. Ngươi có lẽ liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Thế sự, chung quy là không bằng người nguyện A. Giang Thiên Ngữ nghe thế câu nói, hốc mắt đột nhiên đỏ, nàng run giọng kêu, Gia Gia, là ngày sao? Kim quang chung bóng người khẽ gật đầu, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta không có thời gian nhất nhất thế ngươi giải đáp. Có sự, nghĩ đến ngươi đã biết, cũng không biết, cũng có thể đoán được một vài. Ta hiện tại là tưởng nói cho ngươi, chỉ có hủy hoại ngôn linh ngọc. Mới có thể chân chính hủy diệt mượn ngôn linh ngọc lực lượng diễn sinh chú ngôn thần thạch, do đó tiêu hủy hoặc thần chi lực. Trừ bỏ phương pháp này, không có cách nào giải quyết lúc này đây lục giới nguy cơ. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là đại điện thượng tất cả mọi người nghe được, thế cho nên mỗi người trên mặt biểu tình đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Chính là Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trong đó để cho bọn họ khó hiểu trừ bỏ hắn nói hủy diệt ngôn linh ngọc ngoại, càng quan trọng là tiểu ngữ nha đầu kêu người kia ra ra. Giang Thiên Ngữ cũng là khó hiểu, nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày nàng lại ở chỗ này nhìn thấy chính mình ra ra. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, giải quyết lục giới nguy cơ cư nhiên muốn lấy hủy diệt ngôn linh ngọc vì đại giới. Liên xuất thần này trong ngay mắt, nàng phát hiện kim quang trung ra ra giống như lại hư ảo một ít, nàng tâm quính lên, nhanh chóng hỏi, ra ra, ngài như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngài là thần đạo các đại trưởng lão sao? Còn có. Năm đó ngài vì cái gì làm ta nàng đem nguyền rủa chi đai ngọc hướng sông băng nơi. Nha đồng đốc, có đôi khi đôi mắt nhìn đến, cũng không nhất định là thật sự. Đã từng, ta thật là thần đạo các đại trưởng lão, nhưng ở ngôn linh ngọc lực lượng bị ngôn thiên thánh sư chia lìa lúc sau, ta đã sớm không hề là ta. Ngươi ở cổ hoang bí cảnh nhìn thấy người, là hiện giờ trưởng quản thần đạo các đại trưởng lão. Mục đích của hắn là dung hợp ngôn linh ngọc lực lượng, tiến tới khống chế lục giới. Nhưng cho tới nay hắn đều là có điều cố kỵ. Bởi vì hắn tức không có ngôn linh ngọc, cũng không có chú ngôn thần thạch. Cho nên, các ngươi ở ngôn thiên sơn làm nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không có chân chính hiện thân. Nguyên nhân trừ bỏ hắn bị thương ở ngoài, còn có rất quan trọng một chút, bởi vì hắn đã muốn giết các ngươi, đoạt được ngôn linh ngọc, cũng muốn cùng ma long giáo cùng chân long hậu duệ là địch. Chỉ có đương hắn đồng thời có được ngôn linh ngọc cùng chú ngôn thần thạch, mới có thể chân chính độc bá lục giới, nắm giữ thiên đạo. Trước đó, mục đích của hắn là cho các ngươi cùng ma long giáo chém giết. Cũng không sẽ trực tiếp tham dự. Hắn đang đợi một cái thời cơ tốt nhất. Gia Gia lúc trước làm ngươi 18 tuổi sinh nhật cùng ngày mang theo ngôn linh ngọc đi trước sông băng nơi, là bởi vì ta phải đến thiên cơ cảnh báo, chú ngôn thần thạch sẽ ở kia một ngày ở thời không trung xuất hiện lôi kéo dao động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi mang theo ngôn linh ngọc xuất hiện địa phương, cũng nhất định là có được chú ngôn thần thạch người vị trí phương vị. Ngươi nọ, cũng nhất định sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân xuất hiện ở cạnh ngươi. Nghe thế. Giang Thiên Ngữ không bình tĩnh, ngài ý tứ là, có được chú ngôn thần thạch người là ta nhận thức. Là, ngươi muốn tìm được người này, làm hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ chú ngôn thần thạch, thả không sinh đoán, như vậy ngươi mới có thể tiêu hủy nó. Khu khu. Nói tới đây, Kim Quang Trung đại trưởng lão kịch liệt lên. Theo hắn ho khăn thành, Kim Quang lắc lư lên, hắn thân ảnh cũng xu gần với trong xuất sắc. Ra ra, ngài làm sao vậy? Vì cái gì ta cảm giác ngài tùy thời muốn tiêu tán? Giang Thiên Ngữ hoảng hốt không được, duỗi tay liền muốn đi kéo Gia Gia tay. Nàng tưởng giúp Gia Gia bắt mạch, xem hắn rốt cuộc làm sao vậy. Chính là, tay nàng lại là xuyên thấu Gia Gia tay, cái gì cũng không có chạm vào. Gia Gia. Ở bên nhìn Huyền Phong trưởng lão đông nhiên trầm trọng mà ra tiếng, đồ nhi, hắn chỉ là hồn thể hiện ra, ngươi không gặp được. Tại sao lại như vậy? Giang Thiên Ngữ tay run rẩy, tưởng tới gần, lại không dám có điều động tác. Kim Quang Trung đại trưởng lão nhẹ nhàng nâng tay, trấn an nói. Sớm tại thật lâu trước kia ta cũng chỉ là hồn thể trạng thái. Hiện giờ có thể chống đỡ đến bây giờ, ta đã thỏa mãn. Thiên Thiên, tha thứ ta không có sáng sớm nói cho ngươi sự tình chân tướng. Trong chốc lát ngôn thiên đại điện sẽ ở phong thần đại trận chỗ dừng lại, ta có ta chức trách, ta muốn phụ trách giải phong đại trận, hủy diệt rất phong ma trong hầm giam cầm ma vật. Thiên Thiên, ngươi muốn ở ta giải phong đại trận trong nháy mắt, từ Ngôn Thiên trên bảo tọa gỡ xuống Ngôn Linh Ngọc, ném đến phong ma hô trận pháp chi mắt. Ta thời gian không nhiều lắm, cho nên, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ra ra, ngài dạy ta như thế nào làm, ta tới. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nói. Ra ra một câu hắn thời gian không nhiều lắm, làm nàng phá lệ bất an. Nàng thật lo lắng, ra ra hồn thể lập tức liền biến mất. Đại trưởng lão cười nói, nha đồng đốc, ngươi muốn thao túng Ngôn Linh Ngọc, ngươi làm không được sở hữu sự. Hơn nữa, ngươi cũng không có nắm giữ Ngôn Linh Ngọc sở hữu lực lượng, việc này chỉ có thể ta đi làm. Nói đến này, hắn nhìn về phía một bên Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão. Ngôn Thiên Sơn sự giải quyết lúc sau, các ngươi nhưng đi Cửu Thần Tinh Hải Tinh Thần Điện, nơi đó đệ tam trong mật thất, có ta lưu lại đồ vật. Các ngươi lấy ra bên trong đồ vật, liền sẽ biết sở hữu sự tình chân tướng. Ta hiện giờ không có thời gian cho các ngươi giải thích. Trong chốc lát các ngươi phụ trợ Thiên Thiên, không cần phải xen vào khác, vô luận phát sinh cái gì, hộ nàng bình an là được. Các ngươi khả năng làm được. Tật Phong trưởng lão biểu tình có chút phức tạp mà nhìn hắn, đại sư huynh, thật là ngài sao? Kim Quang Trung đại trưởng lão gật gật đầu, là ta. Tật Phong, nếu sở hữu sự tình có thể xử lý thích đáng, ngươi ngày sau liền tiếp quản thần đạo các đi. Tiền đề là ngươi có thể quét sạch toàn bộ thần đạo các. Đây là kiện chuyện khó khăn, ngươi muốn trả giá rất nhiều tâm tư mới được. Tật Phong trưởng lão muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ta đã biết. Đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó tiếp tục đối Huyền Phong trưởng lão nói, Huyền Phong, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ thu Thiên Thiên vì đồ đệ. Lại nói tiếp, này cũng coi như là duyên phận đi. Nha đầu này là cái thiện lương hài tử, cũng có thể nói là ta một tay mang đại, bất quá, ta cũng không dạy qua nàng cái gì. Chờ lục giới yên ổn, ngươi đem ta Cửu Thần Tinh Nguyện chìa khóa cho nàng, này xem như ta để lại cho nàng duy nhất đồ vật. Thay ta chiếu cố hảo nàng, nếu có thể, ngày sau khiến cho nàng lưu tại Cửu Thần Tinh Hải cư trú đi. Chương 589 Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nơi nào không thoải mái? Chương 589 Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nơi nào không thoải mái? Huyền Phong trưởng lão biểu tình phức tạp mà nhìn hắn, đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ tận ta có khả năng chiếu cố nàng. Nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tật Phong trưởng lão cũng nói, đại sư huynh, cho dù là nói ngắn gọn, ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói nói, ta thần đạo các trung phản đồ rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão khẽ thở dài một hơi, ta thần hồn thượng có nguyên rủa, ta còn muốn giải phong đại trận, chịu không nổi lan lộn. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, chết quá một lần người, không nhất định chính là thật sự đã chết. Mà ta, ở giải phong đại trận lúc sau, là thật sự liền không còn nữa. Chẳng sợ các ngươi ngày sau nhìn đến ta, kia cũng không phải ta. Ra ra, ngài là nói, có người ở giả mạo ngài thân phận, hơn nữa người này còn ở ngài thần hồn thượng thiết hạ người liền rủa, phải không? Giang Thiên Ngữ nhanh chóng liên tưởng một chút chính mình lúc trước ở phá cổ hoang bí cảnh nhìn thấy người, lại đối lập một chút ra ra. Hai người trừ bỏ thân hình thượng là tương tự, những mặt khác, là thật sự không có gì tương tự. Nhưng ra ra lại nói, nàng đôi mắt nhìn đến, cũng không nhất định là thật sự. Thật là như thế. Những việc này trước không nói, chúng ta đến địa phương. Thiên Thiên, nghe ta hiệu lệnh, chờ đại trận xuất hiện bảy đạo cấm quang thời điểm, ngươi nhanh chóng lấy về Ngôn Linh Ngọc, ném hướng hồng quang chiếu khắp nơi ở giữa, nhớ lấy. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Dứt lời, Kim Quang Trung đại trưởng lão đông nhiên biến thành một quả kim sắc mũi tên, bay khỏi Ngôn Thiên đại điện, chắt hướng về phía dưới phong thần đại trận. Giang Thiên Ngữ cũng lập tức theo qua đi, bất quá không chờ thân thể của nàng bước vào Ngôn Thiên đại điện, liền thấy Ngôn Thiên đại điện ở không trung ngừng lại, huyền phù ở phong ma hố hư không phía trên. Mà ra ra biến thành kim sắc mũi tên cũng vào lúc này phân liệt ra bảy đạo tiễn ảnh, bắn về phía phong ma hố bốn phía phong thần đại trận bảy đại trận pháp. Những người khác cũng tất cả đều tễ tới rồi đại điện cạnh cửa, túi đầu đi xuống xem, muốn biết đã xảy ra chút cái gì. Huyền Phong trưởng lão nhìn trong chốc lát, đồng nhiên đem chính mình Đồ Nhi hướng trong điện kéo chút. Đồ Nhi, nghe hắn, ngươi đến bảo tọa biên đi, tất yếu thời điểm, lấy về Ngôn Linh Ngọc, giải phong đại trận. Chính là ra ra hắn. Nghe lời. Ta tưởng, hắn hẳn là biết ngươi tu vi còn thấp, Ngôn Linh chi lực nắm giữ đến không đủ hoàn toàn, vô pháp lấy bản thân chi lực mở ra phong thần đại trận. Nếu không, hắn khả năng không nên lúc này xuất hiện. Kỳ thật, nếu không phải tiểu ngữ nha đầu kêu đại sư huynh ra ra, mà trước mắt đại sư huynh lại đích sắc cùng ngày xưa có chút bất đồng, hắn khả năng sẽ cho rằng đây là âm mưu của hắn. Nhưng nhìn chỉ là hồn thể trạng thái hắn đem sở hữu sự tình hoàn nguyên một lần, hắn tưởng, có lẽ sự tình chân tướng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ một ít. Có lẽ, đại sư huynh khả năng thật sự không hề là hắn, nhưng là, trước mắt đại sư huynh thần hồn tiêu tán sau, có lẽ thần đạo các trung còn có một cái đại sư huynh. Như vậy mới có thể giải thích nha đầu ở cổ hoang bí cảnh nhìn thấy người kia vì cái gì muốn giết bọn hắn. Sư phụ, hắn là ông nội của ta, hắn không phải chúng ta cho rằng thần đạo các đại trưởng lão, không phải ta ở cổ hoang bí cảnh nhìn đến người kia. Ta vẫn luôn cho rằng ông nội của ta đã chết, hắn. Hắn kỳ thật là đã chết, lâm trung trước, hắn đem nguyền rủa chi ngọc giao cho ta. Không, là đem luôn linh ngọc giao cho ta. Nói đến này, Giang Thiên Ngữ đột nhiên méo chính mình ngực chỗ quần áo, nàng cảm thấy lòng có điểm đau, giống có thứ gì ở trong nàng. Đứng ở bên người nàng Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng cảm xúc cùng tình huống đều có chút không quá thích hợp, vội vàng kéo tay nàng, làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ có chút bực bội ném ra hắn tay, ngươi tránh ra điểm. Nam Cung Túc Ảnh ngẩn ra, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nơi nào không thoải mái? Giang Thiên Ngữ cũng sửng sốt một chút, nàng không biết chính mình vừa mới là làm sao vậy, giống như thực phiền Nam Ảnh ca ca đụng chạm, liền tưởng hắn lăn xa một chút. Đối với chính mình bất thình lình ý tưởng, nàng ngốc lăng một lát sau, đồng nhiên cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Đồng nhiên, nàng giống giận ra tiếng, vừa mới là ai động ở trong đại điện vận dụng linh lực. Đứng ra, Nam Cung Túc Ảnh nháy mắt phản ứng lại đây, ánh mắt quét về phía bốn phía, đem ở đây mỗi người đều nhìn một lần. Đồng nhiên, hắn nhanh chóng lóe nhập đám người, đem mấy người đá ngã xuống đất. Những người này vừa mới hẳn là đều là vận dụng quá linh lực người. Huyền Phong trưởng lão cả kinh, vội hỏi nói, sao lại thế này? Giang Thiên Ngữ lạnh mặt nói, sư phụ, tiến lên xem xét những người này. Những người này giữa có người vừa mới sử dụng hoặc thần chi lực vẽ linh phủ, ý đồ ảnh hưởng ta cái gì? Lực lượng không cường, nhưng tuyệt đối là sử dụng. Hoặc thần linh phủ. Không đợi Huyền Phong trưởng lao tiến lên, Tật Phong trưởng lao đã một cái tắt chiều quỳ trên mặt đất một đám người chụp đi. Này một cái tắt nhưng không giống người thường, cơ hồ mỗi cái bị bàn tay chi phong quét đến người tất cả đều bị bách quỳ trên mặt đất, từng ngụm mà thở phì phò. Đương nhiên, cũng là có mấy người ngoại lệ, kia nguyên bản quỳ người đứng lên hai cái. Mặt khác trong một góc còn có hai người ngơ ngác mà đứng, bàn tay vốn lượn, như là đang làm cái gì kỳ quái triệu hoán động tác. Nay trong nháy mắt, có ánh mắt còn có cái gì không rõ, chân chính có vấn đề chính là này mấy người. Giang Thiên Ngữ đang muốn ra tiếng, lại thấy phong ma hố trên không xuất hiện một đạo mang theo phong ấn chi khí cấm quang, nàng chạy nhanh chiều phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy cấm quang chung một đạo hư ảnh cầm trong tay một chi kim sắc bút ở vẽ cái gì, thực mau, đạo thứ hai cấm quang bị thắp sáng. Chỉ là... Theo cấm quang sáng lên, kia hư ảnh cũng ở trên hư không trung dần dần tiêu tán, ngay từ đầu, còn có thể hoàn chỉnh nhìn ra đó là một bóng người, nhưng chờ đệ tam nói cấm quang điểm lượng khi, bóng người kia cơ hồ chỉ còn một nửa. Giang Thiên Ngữ nước mắt không chịu khống chế mà rớt xuống dưới, nàng giống như cảm giác được chính mình sinh mệnh có cái gì muốn biến mất. Thứ bậc năm đạo cấm ánh sáng khởi là lúc, cấm quang trung bóng người chỉ còn lại có đầu cùng tay bóng dáng, đồng thời... Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình trên người cũng giật tràn ra một sợi nhợt nhạt tám kim sắc cấm quang. Đồng nhiên, nàng bên thai truyền đến một đạo suy yếu lại ôn hòa thanh âm. Thiên Thiên, Gia Gia kỳ thật đã sớm không còn nữa, chỉ là đã từng ở cửu thần tinh hải chung để lại một sợi hồn phách. Này một sợi hồn phách có hắn trách nhiệm, chính là ở tất yếu thời điểm, hiệp trợ Ngôn Linh Ngọc chủ nhân giải phong phong thần đại trận, không cho Ngôn Linh Ngọc rơi vào ác nhân tay. Hiện tại, ta nhiệm vụ liền phải hoàn thành, ta cũng coi như là không uổng. Ngươi hết thể cẩn thận. Phong thần đại trận cởi bỏ, không ý nghĩa sở hữu sự tình kết thúc, mà là sở hữu tai nạn bắt đầu. Ở trên người của ngươi ngôn chú chi lực toàn bộ dùng hết phía trước, kia chân chính phía sau mà người là sẽ không xuất hiện. Cho nên, bảo vệ tốt chính mình. Người kia so ngươi càng hiểu biết Ngôn Linh Ngọc. Cho nên, ngươi nhất định phải nỗ lực hoàn toàn trưởng quản Ngôn Linh Ngọc lực lượng mới được. Giang Thiên Ngữ nghe thế không bình tĩnh, vội dùng thần thức đáp lại, ra ra, có biện pháp nào có thể bảo vệ ngươi này một sợi hồn phách sao? Chỉ cần Gia Gia còn sống, kia kế tiếp sự tự nhiên liền có manh mối, mà nàng cũng có phương hướng. Chương 590 Ngôn Thiên Đại Điện Thế Nhưng Chia 5:7. Chương 590 Ngôn Thiên Đại Điện Thế Nhưng Chia 5:7. Vô dụng, duyên tẫn cũng duyên tán. Thiên Thiên, nhớ rõ đi cửu thần tinh hải tinh thần điện. Thanh âm tại đây gián đoạn, Giang Thiên Ngữ phát hiện phong ma hố to phía trên lúc này cũng xuất hiện đạo thứ 7 cấm quang. Nàng rất khổ sở, chính là nàng vẫn là nhanh chóng chạy về phía Ngôn Thiên Bảo Tọa. Ôm đồm trở về tĩnh trí ở mặt trên Ngôn Linh Ngọc, sau đó đột nhiên ném hướng về phía trên bầu trời hồng quang chiếu khắp địa phương. Ngôn Linh Ngọc rơi vào hồng quang trung trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên vang lên kinh thiên dị vang, ngay sau đó, trên bầu trời tiếng sấm nổ vang, tia chớp tần phát, huyền phù ở không trung Ngôn Thiên Đại Điện thế nhưng bắt đầu chia 5:7. Oanh! Rời đi đại điện trung trước hết đứt gãy chính là bốn phía vách tường, lúc sau đại điện chỉnh phong cách trạng bắt đầu hạ truy, còn tại đại điện chung người cũng tại đây cổ hạ truy chi lực chung sôi nổi rơi xuống hư không. Phản ứng mau người bắt đầu củng cố thân hình khắp nơi chạy trốn, phản ứng chậm người trực tiếp rơi vào kia bị dị quang bao phủ phong thần đại trận bên trong. Biến cố phát sinh, Nam Cung Túc Ảnh phản ứng đầu tiên là bảo hộ Thiên Tiểu Ngữ, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn tay chưa đụng tới Thiên Tiểu Ngữ tay, lại bị một cổ lực lượng bài xích mở ra. Lúc sau, hắn thấy được khiến người kinh dị một màn, kia đại điện bên trong bị phong ấn Ngôn Thiên Bảo tọa cư nhiên hóa thân thành một kiện màu lam khôi giáp, tự động mặc ở Thiên Tiểu Ngữ trên người, cũng là lúc này, phong ma hồ bốn phía xuất hiện bảy đạo màu sắc rực rỡ cột sáng. Theo cột sáng quang mang phá tan hư không hết sức, bầu trời quần quận kiếp lôi chi lực bắt đầu điên cuồng bổ về phía phong thần đại trận, phàm là bị kiếp lôi chi lực lan đến gần người cùng vật, vô vi hóa thành hư vô. Phía trước từ đại điện trung chạy trốn người có không tránh đi này sóng công kích, bất hạnh thân chết hồn tiêu, mà thông minh chút người thì tại không trung xoay quanh một vòng sau, cuốn Thiên Ngữ đại nhân phụ cận. Bởi vì, bọn họ phát hiện, này kiếp lôi cư nhiên tránh đi Thiên Ngữ đại nhân sở trạm phương vị. Chỉ có Nam Cung Túc Ảnh biết, kiếp lôi sở dĩ tránh đi bọn họ là bởi vì Thiên Tiểu Ngữ trên người màu lam khôi giáp, Ngôn Thiên Bảo tọa biến thành khôi giáp. Ở kiếp lôi điên cuồng công kích dưới, hồng quang sở bao phủ phong ma hố bị hoàn toàn phong ấn, hơn 10 vạn năm phong thần đại trận giải phong, nguyên bản đứng sừng sững ở phong thần đại trận bốn phía một đám thần tượng vỡ ra, một cái lại một cái vì hộ trận mà thạch hóa người thủ hộ từ trong trận đi ra. Bọn họ tất cả đều thân xuyên kim sắc khôi giáp, bọn họ mặt bộ ngay từ đầu không có bất luận cái gì biểu tình, ánh mắt kiên như lợi kiếm, đại bốn phía hồng quang dần dần tiêu tán. Bọn họ trong mắt tựa hồ bắt đầu có một ít mở mịt chi sắc. Thẳng đến bọn họ nhìn đến kia một đạo thân xuyên màu lam khôi giáp bóng người, bọn họ trong mắt lúc này mới lại có sáng rọi. Không đợi bất luận kẻ nào ra tiếng, bọn họ tập thể hướng về phía nàng phương hướng quỳ xuống. Vâng! Bọn họ quỳ thật sự dùng sức, động tác cực kỳ chỉnh tề. Ta chờ sứ mệnh đặt thành, đặc hướng linh chủ phục mệnh. Này phá tan vân tiêu thanh âm làm người tuyên truyền giác ngộ. Nhưng ở đây mỗi người đều cảm nhận được bọn họ sứ mệnh cảm cùng sử dụng đặt thành vinh quang cảm. Bởi vì bọn họ đang nhìn Thiên Ngữ đại nhân, cho nên những người khác ánh mắt cũng từ bốn phương tám hướng nhìn về phía không biết khi nào thay một thân màu lam khôi giáp Thiên Ngữ đại nhân. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu cũng không biết vì cái gì những người này sẽ đối chính mình quỳ xuống, không biết nên nói cái gì, nhưng là khi bọn hắn nhìn về phía chính mình, nói bọn họ sứ mệnh đặt thành hết sức, nàng trong đầu xuất hiện một cái kỳ quái hình ảnh. Hình ảnh chung, đoàn người bước vào phong thần đại trận trung hóa thành tượng đá, vì chỉ là liên lụy cùng phong ấn phong ma trong hầm số lượng đáng sợ ma thú. Khi đó, có một đạo thần thánh thân ảnh đối bọn họ nói. Chờ các ngươi sứ mệnh đạt thành ngày, các ngươi mỗi người nhưng hứa một cái tâm nguyện, chẳng sợ khi đó ta không còn nữa, đời kế tiếp Ngôn Linh Ngọc chủ nhân cũng sẽ thỏa mãn ngươi chờ tâm nguyện. Đây là thiên đạo hứa hẹn. Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm tự nói, thiên đạo hứa hẹn. Nàng thanh âm tuy nhẹ, nhưng quỳ trước mặt hắn một chúng khôi giáp chiến sĩ đã hai đầu gối quỳ xuống đất. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên Ngữ tâm như là đã chịu cái gì lôi kéo, dương giọng hỏi, cảm tạ các ngươi. Thiên đạo hứa hẹn thiên địa ghi khắc, các ngươi nhưng nói ra các ngươi tâm nguyện, chỉ cần không trái với thiên địa quy tắc, không trái với nhân luân đạo nghĩa, phía trước hứa hẹn vẫn như cũ tính toán. Nàng giọng nói lạc, đứng thẳng ở một bên Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão chờ một chúng thượng tuổi người tất cả đều cấm thanh không lưng, đối với những cái đó hai đầu gối quỳ xuống đất khôi giáp chiến sĩ đầu bằng chân thành kính ý. Lúc này, quỳ gối phía trước nhất một vị khôi giáp chiến sĩ chắp tay đứng thẳng lên, hắn nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, trầm giọng nói, linh chủ, ta chờ trên người phong ấn tuy rằng giải phong, nhưng chúng ta linh lực cũng đã sớm ở thời gian trung tiêu hao sạch sẽ, hiện giờ cho dù lại lần nữa có được sinh mệnh, có khả năng tồn tại niên hạn đã không nhiều lắm, cho nên, ta tưởng như vậy rời đi, nhìn xem lục giới phong cảnh, tìm cái ẩn cư nơi, còn thỉnh linh chủ cho phép. Dứt lời, ở đây mấy chục người đứng dậy, đồng thời nói, linh chủ, ta chờ cũng thế. Giang Thiên Ngữ còn không có đáp lời, nàng trong đầu đã truyền đến một đạo thiên địa cộng hưởng chi âm. Khả. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, mang theo vô hạn kính ý lặp lại cái này tự, khả. Tạ linh chủ. Sau một lát, mấy chục người cùng rời đi, bọn họ nhân mất linh lực, nện bước đi được không mau, nhưng đạp ly phong ma hố phạm vì khi, phía chân trời lại xuất hiện một cái che giấu xa xăm không gian thông đạo, những người này cứ như vậy ở mọi người tầm mắt hạ biến mất. Giang Thiên Ngữ than nhẹ một tiếng. Lại lần nữa nhìn về phía vẫn cứ mang quỳ trên mặt đất một đám người. Các ngươi đâu? Không rời đi sao? Hồi linh chủ, ta thần hồn ở thời gian chung đã gần như tiêu tán, cho dù rời đi, cũng sống không quá 3 tháng. Ta tưởng từ bỏ sinh mệnh, tiến vào lục giới luân hồi. Lúc sau, lại có hơn phân nửa người đứng dậy, cùng hô, ta chờ cũng thế. Giang Thiên Ngữ vi lăng, trọng tiến luân hồi. Có lẽ các ngươi, nàng lời nói còn không có nói xong. Liền nghe được trong đầu lại lần nữa truyền đến thiên địa cộng hưởng chi âm. nhưng mở ra lục giới luân hồi. Giang Thiên Ngữ nguyên bản là tưởng nói, bọn họ có lẽ còn có sinh hy vọng, chỉ cần trọng chú sinh mệnh chi lực, tẩm bổ thần hồn là được. Chính là thiên địa chi lực lại đánh gãy nàng, lôi kéo nàng nói ra câu kia, nhưng mở ra lục giới luân hồi. Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn kim sắc đĩa quay, ngay sau đó, đĩa quay bắt đầu xoay tròn, một đạo lại một đạo công đức chi lực phân biệt dừng ở những người này trên đầu. Lúc sau, thiên địa có trong nháy mắt giảm xuống dưới, chỉ còn lại có kia kim quang sán sán công đức ánh sáng. Cùng ngày không trung kim sắc đĩa quay lại lần nữa chuyển động khi, này đó đầu đội công đức ánh sáng người tại chỗ biến mất, lúc sau kim sắc đĩa quay cũng đã biến mất, toàn bộ không gian một mảnh yên tĩnh. Giang Thiên Ngữ phản ứng lại đây, có lẽ, này hết thể giả thiết, cùng với bọn họ những người này lựa chọn, là sớm tại bọn họ bước vào phong thần đại trận chung cũng đã làm ra quá. Lại xem phía dưới, lúc này sở dư lại người bất quá 10 người tới, những người này vẫn như cũ thẳng tắp quỳ, tựa hồ hoàn toàn không chịu phía trước bất luận cái gì sự ảnh hưởng. Chương 591 không tới giả, mất đi. Chương 591 không tới giả, mất đi. Giang Thiên Ngữ rất là tò mò hỏi, các ngươi đâu, nghĩ muốn cái gì? Hồi linh chủ, chúng ta mấy người vốn chính là Ngôn Thiên Sơn người, cho nên chúng ta sẽ vẫn luôn canh giữ Ngôn Thiên Sơn, nguyện trung thành linh chủ, chẳng sợ chúng ta thời gian không nhiều lắm. Giang Thiên Ngữ có điểm ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đều ở tình lý bên trong, nàng gật gật đầu, sau đó giơ tay đem kính ngôn chiêu lại đây, làm hắn trước đem người dẫn đi. Phong thần đại trận phá, bị phong ấn phong ma hố lúc này cũng đã biến thành hư vô, nhìn trống rông phế tích, Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nguyên bản nàng cho rằng giải phong phong thần đại trận sẽ là một kiện thực chuyện khó khăn, hủy diệt phong ma hố cũng là khó khăn cực cao sự, nàng thậm chí nghĩ tới, ở chỗ này, nhất định sẽ có một hồi khủng bố đại chiến, chính là bởi vì Gia Gia xuất hiện, sự tình giống như biến đơn giản. Giải phong đại trận không cần nàng ra tay, phong ma trong hầm phong ấn ma thú cũng không cần nàng xử lý, toàn bộ trong thiên địa tựa hồ lâm vào khó được yên tĩnh bên trong. Này phân an tĩnh làm nàng tâm tạm thời được đến một tia thư hoãn, nàng cảm giác được, hình như là bởi vì Gia Gia cuối cùng một sợi thần hồn xuất hiện, thế nàng gánh vác rất nhiều vốn nên Ngôn Linh Ngọc chủ nhân nên gánh vác. Thẳng đến không gian trung hủy diệt chi khí cùng tàn lưu khí thần thánh lẫn nhau để tiêu, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình ném văng ra Ngôn Linh Ngọc cư nhiên từ phong ma hố phế tích trung bay ra tới, thả thẳng tắp mà bay về phía nàng. Liên ở nàng vươn tay muốn đi tiếp hồi Ngôn Linh Ngọc trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên mấy đạo màu đen quang điểm, ở mọi người bị màu đen quang điểm hấp dẫn thời điểm, Giang Thiên Ngữ phát hiện đã phi đến nàng trước mặt Ngôn Linh Ngọc bị mấy đạo trống rông xuất hiện hắc tuyến quấn quanh ở, hơn nữa kia hắc tuyến còn đang liều mạng lôi kéo Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ trong lòng cả kinh, cuống quýt tún qua Ngôn Linh Ngọc. Chính là, nàng nắm lấy Ngôn Linh Ngọc trong nháy mắt, kia hắc tuyến cư nhiên quấn quanh thượng cánh tay của nàng, một sợi hắc khí chính ý đổ chui vào nàng gân mạch, cắn nuốt nàng linh khí. Giang Thiên Ngữ phản ứng cực nhanh mà nâng lên tay trái ở chính mình triền mãn hắc tuyến tay phải thượng trụ một chút, sau đó nhanh chóng dùng về nguyên phương pháp trói buộc trên tay hắc khí. Nếu tới, liền ra tới lộ cái mặt. Nói, nàng dùng sức mà lôi kéo một chút trên tay hắc khí ngưng kết hắc tuyến. Chỉ nghe được trên bầu trời ầm ầm ầm một tiếng dị vang, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy cái màu đen lỗ thủng, ngay sau đó, một cái lại một cái bóng đen từ lỗ thủng rớt xuống dưới. Cũng không cần chờ Giang Thiên Ngữ nói, Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão đám người đã lập tức phân biệt chạy về phía các nơi, đem kia một cái lại một cái bóng đen tập nã. Nam Cung Túc Ảnh Sấn lúc này đem Thiên Tiểu Ngữ lôi trở lại chính mình bên người. "Thiên Tiểu Ngữ, ngươi hiện tại mang theo Ngôn Linh Ngọc hồi Linh Y Y quán." Giang Thiên Ngữ buông ra tay vừa thấy, chỉ thấy trong tay Ngôn Linh Ngọc không biết khi nào đã từ trung gian nứt ra rồi một đạo dấu vết, mặt trên hắc nguyệt như là bị người đánh nát trọng tổ, thoạt nhìn không hề bóng loáng, cũng không hề linh khí. Nếu không phải nàng khẳng định đây là Ngôn Linh Ngọc, ném xuống đất, như vậy Ngọc, cũng không nhất định sẽ có người nhặt. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng thấy được Ngôn Linh Ngọc bộ dáng, hắn tuy rằng ngoài ý muốn Ngôn Linh Ngọc biến hóa, nhưng vẫn là kiên trì nói, ngươi đi Linh Ý quán trung tránh một chút. Giang Thiên Ngữ lại là lắc lắc đầu. Nàng đem luôn Linh Ngọc thả lại Linh Y Y quán trung, sau đó nhìn về phía trên bầu trời kia mấy cái màu đen đại lỗ thủng. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, kia mặt trên có phải hay không còn có người ở rình coi? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một lát sau gật đầu, hẳn là có đi. Ít nhất âm thầm là có người ở giám thị bọn họ, bằng không, những người này xuất hiện thời cơ sẽ không như vậy vừa khéo. Giang Thiên Ngữ giơ tay vỗ trán, nhẹ giọng lẩm bẩm, bầu trời nhiều như vậy cái lỗ thủng. Nếu là dấu ở hư không thượng những cái đó ra hỏa toàn từ nơi này rơi xuống nên thật tốt. Nam Cung Túc Ảnh đang muốn đáp lời hết sức, liền nghe được trên bầu trời truyền đến thịch thịch thịch thịch thịch đông số vang, một cái lại một cái người liền như vậy từ những cái đó màu đen lỗ thủng chung rớt xuống dưới. Này rơi xuống người nhiều, bốn phía không tránh ra người tất cả đều kinh chứ, có người nhanh chóng tản ra, có người tắc lập tức tiến lên xem xét. Mà Giang Thiên Ngữ tắc mèo nhò mắt, tiếp tục nói, tới một cái cũng là tới, tới một đám cũng là tới. Sở hữu trí ở Ngôn Linh Ngọc, đối Ngôn Linh Ngọc có ý đồ người toàn bộ đều đến đây đi. Phong vị chỉ dẫn, không gian chi đạo vì các ngươi mở ra. Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời những cái đó màu đen lô thủng hóa thân trở thành từng điều rộng mở không gian đại đạo, từng luồng hoặc ôn hòa hoặc rít gào theo này đó không gian thông đạo chiều các phương vị gào thét mà đi. Lúc sau, trên bầu trời màu đen trong thông đạo người như mưa điểm rơi xuống, một cái lại một cái. Ngay từ đầu Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão cùng với Kính Nôn đám người còn có tâm tư đi đối phó cùng tập nạ những người này, nhưng là theo rơi xuống người càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng dần dần lực bất tòng tâm, cuối cùng dứt khoát liền bất động, mà là có an ý mà gom lại tiểu nha đầu bên người, không xa không gần hộ ở nàng bốn phía. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ tựa hồ là tưởng tận khả năng dùng một lần giải quyết Ngôn Linh Ngọc sự, hắn ở cân nhắc qua đi, nhẹ giọng đối nàng nói, chỉ tên nói họ, triệu hoán thần đạo các chung mọi người tới đây. Còn có thuộc về Ma Long giáo mọi người. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa lấy ra Ngôn Linh Ngọc, ngữ khí thập phần nghiêm túc mà nói, ta lấy Ngôn Linh Ngọc lực lượng, triệu hoán thần đạo các chung mọi người, triệu hoán Ma Long giáo mọi người. Không tới giả. Đang nói đến đó, màn trời bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, Giang Thiên Ngữ trong đầu đột nhiên xuất hiện hai cái thần văn biểu thị chữ to. Mất đi. Này hai chữ giống thiên kim cự thạch, tập đến nàng đầu cơn đau vô cùng. Nàng phùng đầu mình, cơ hồ là cắn răng nói, không tới giả, mất đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, toàn bộ màu đen màn trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc dị quang. Ngay sau đó, trên bầu trời có kinh thiên kiếp lôi thành từ trong hư không lan quá, cắt qua lục giới cái chắn. Tật Phong trưởng lão sắc mặt lúc này đổi đổi, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu Ngữ nha đầu sẽ nói ra mất đi hai chữ. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là vẻ mặt kinh hãi, phản ứng lại đây sau, hắn nhanh chóng đi tới chính mình Đồ Nhi bên người. Đồ Nhi. Thần đạo các chung có người là đóng giữ tinh thần hải cùng khác cấm các cấm hải, ngươi làm tất cả mọi người tới đây, không tới mất đi, này chỉ sợ có chút không ổn. Thất trưởng lão cũng vội gật đầu, là nha. Tinh thần hải có một đoạn cấm hải, nơi đó phong ấn ma vật so với phong ma hố chi cường không yếu, nếu là mọi người rời đi, sợ lục giới đều sẽ có đại phiền toái. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nàng há miệng thở dốc, muốn rút về chính mình nói, chính là lời nói chưa xuất khẩu, một cổ cấm lực đã ngăn trở nàng. Hơn nữa. Nàng trong đầu thực mau nhiều một đạo ý thức, nói là làm ngay, không thể sửa đổi. Giang Thiên Ngữ lúc này mới ý thức được, nàng vừa mới giảng nói cư nhiên là có chứa cường đại thiên đạo cấm lực, nàng suy nghĩ một chút, lại lần nữa nói, Nôn Linh Ngọc tức có thể triệu hoán lục giới sinh linh, đồng dạng, cũng chắc chắn ước thúc lục giới sinh linh. Vô luận là thần là ma, là hoa, là thảo, chỉ cần là có sinh mệnh, phàm là ở Nôn Linh Ngọc chưa hủy diệt phía trước ở lục giới tác loạn, khi thiên đạo mất đi. Chương 592 từ bỏ Nôn Linh Ngọc. Chương 592 từ bỏ Ngôn Linh Ngọc. Nói là làm ngay, thiên địa phảng phất là vì xác minh Giang Thiên Ngữ nói, chân trời sấm sét vang lên chín thanh, đại địa lung lay chín hoảng, trong lúc nhất thời, mỗi người trên người giống như đều bao phủ một tầng nhàn nhạt linh quang, tránh cũng không thể tránh. Lúc này, trên bầu trời màu đen không gian trong thông đạo như sau sủi cảo, một đám lại một đám người kết bè kết đội tới rồi, không có người tưởng không thể hiểu được mất đi. Bất quá một lát công phu, toàn bộ phong ma hố phủ cận đã biển người tấp nập. Cũng là lúc này Giang Thiên Ngữ mới rõ ràng ý thức được, Ngôn Linh Ngọc lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại, đối Ngôn Linh Ngọc mưu đồ gây rối người cư nhiên có nhiều như vậy. Có phải hay không tưởng không tiếc hết thể đại giới, hôm nay liền giải quyết những việc này. Nam Cung Túc Ảnh thấp giọng dò hỏi bên người Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta muốn thừa dịp ta còn có chưa sử dụng ngôn chú chi lực hết sức tận khả năng giải quyết những việc này. Có lẽ ra ra ở Cửu Thần Tinh Hải để lại đồ vật cho nàng, có lẽ nàng muốn chân tướng cũng ở nơi đó, nhưng là nàng càng muốn ở chỗ này giải quyết Ma Long giáo cùng thần đạo các sự. Nàng không có nói, nàng kỳ thật là sợ hãi, nàng sợ hai hệ thống băng rồi sau, nàng sẽ mất đi hết thể lực lượng, khi đó, có lẽ nàng liền không phải phía sau màn hung thủ đối thủ. Có thể cuồng khi tắc cuồng đi. Người nhiều, là kỳ ngộ, nhưng đồng dạng cũng là nguy cơ. Huyền Phong trưởng lão mặt ủ mày cho. Hắn không cảm thấy chính mình Đồ Nhi làm được không đúng, nhưng như vậy đích sắc cũng là gia tăng rồi nguy hiểm. Đã tới rồi này một bước. Đua một phen đi. Nàng không tin phía sau màn người thật sự có thể châm ổn. Thiên Ngữ đại nhân, tụ tới nơi đây người nhiều là đối Ngôn Linh Ngọc hoài độc chiếm mục đích, nếu bọn họ tập thể công kích chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Kính Ngôn lúc này cũng lãnh Ngôn Thiên Sơn người đã đi tới, bất an mà nói ra chính mình lo lắng. Ta tưởng, bọn họ hẳn là không nghĩ tập thể chịu chết. Ta không có Ngôn Thiên Thánh Sư cái loại này vĩ đại lòng dạ, ta chỉ biết, ta hiện tại có được Ngôn Linh Ngọc, bọn họ có chết hay không, đối ta mà nói chỉ là một câu. Cho nên, sinh tử của bọn họ nắm giữ ở tay của ta. Chẳng sợ loại này lực lượng là tạm thời, kia cũng không có quan hệ. Kính Nôn muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Ngôn Linh Ngọc chỉ có một khối, cũng chính là chỉ có một người có thể được đến, chẳng sợ những người đó muốn giết Thiên Ngữ đại nhân, kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy, huống chi, nơi này là Ngôn Thiên Sơn, vốn chính là Ngôn Linh Ngọc lực lượng hội tụ nơi. Nghĩ đến đây, hắn thoáng thả lỏng một ít, chỉ cần Thiên Ngữ đại nhân không rời đi Ngôn Thiên Sơn, có lẽ, lục giới này một đoàn loạn cảnh tượng, thật sự có thể tại nơi đây giải quyết cũng không nhất định. Liên ở trong lòng hắn các loại cân nhắc thời điểm, trên bầu trời truyền đến một tiếng bạo giống, làm Ngôn Linh Ngọc chủ nhân, ngươi như thế lạn dùng Ngôn Linh Ngọc lực lượng, chẳng lẽ là tưởng hủy diệt thương sinh, náo động lục giới sao? Này kinh thiên một giống lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý, chính là Giang Thiên Ngữ cũng theo ra tiếng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái ngồi ở thánh thú trên người đầu bạc lão giả tự nơi xa không trung tới, hắn bên người, còn có hai cái đồng dạng sấn ngồi thánh thú, bạch y ở đầu bạc lão giả. Nhìn đến này ba người, Tật Phong trưởng lão, Huyền Phong trưởng lão, Thất trưởng lão ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, Huyền Phong trưởng lão hạ giọng nói, Đồ Nhi, đây là Diễn Thánh Điệu Tam Thánh Tôn, địa vị không thể so thần đạo các trưởng lão thấp, thực lực siêu cường, ngươi trong chốc lát khách khí điểm. Giang Thiên Ngữ khẽ gật đầu, lại không ra tiếng. Mà ba vị thánh tôn mục đích cũng thực minh xác, chính là Huyền Phong trưởng lão bọn họ nơi vị trí. Rơi xuống đất sau, ba vị thánh tôn nghiêm túc mà quét Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Tật Phong, nghe nói tân nhiệm Ngôn Linh Ngọc chủ nhân là ngươi Đồ Nhi, nhưng ngươi như thế nào có thể làm nàng cầm Ngôn Linh Ngọc ở chỗ này hồ nháo? Vạn thần tiễn mộ yêu ma hoành ra, hoa loạn lục giới, các ngươi không đi ngăn lại phong ấn những cái đó yêu ma, như thế nào có thể lãng phí Ngôn Linh Ngọc lực lượng ở chỗ này triệu hoán mọi người khoe khoang Ngôn Linh Ngọc lực lượng? Tật Phong trưởng lão vừa muốn giải thích, chỉ nghe Tam Thánh Tôn Trung trưởng Mi Thánh Tôn lại lần nữa mở miệng, lục giới đóng giữ kết giới cùng cái chắn người cũng bị các ngươi triệu hoán mà đến, này sẽ nhấc lên lục giới tinh phong huyết vũ, vẫn là làm mọi người tốc tốc rời đi đi. Nếu không tụ tập nơi đây càng dễ dàng làm có được hoặc thần chi lực người một lưới bắt hết. Tật Phong trưởng lão, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Làm ngươi triệt đi. Tật Phong trưởng lão giữa mày nhíu lại, tới cũng tới rồi, không giải quyết vấn đề giống như cũng không được. Huống chi, nói Diện Thánh Địa cũng tới người, các ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ, các ngươi cũng không có tác dụng. Trường Mi Thánh Tôn đôi mắt trừng, tức giận nói, có được hoặc thần chi lực người là như vậy dễ đối phó sao? Nếu thật như vậy dễ đối phó, năm đó Ngôn Thiên Thánh Sư làm sao lấy thân chết hồn tiêu, làm Ngôn Linh Ngọc một lần nữa chọn chủ. Tật Phong trưởng lão, ta xem ngươi là thật sự lao hồ đồ. Giang Thiên Ngữ nghe thế tâm tình khó chịu, ba vị thánh tôn là nhận định, ở đây tất cả mọi người là tưởng độc chiếm Ngôn Linh Ngọc, không ai sẽ đứng ở chúng ta bên này cùng có được hoặc thần chi lực phản đồ đối kháng sao. Nếu thật là như vậy lục giới muốn gì dùng, hủy diệt liền hủy diệt đi. Ngươi này tiểu nha đầu biết chút cái gì? Quả thực là nói hiệu nói vượng, không biết cái gọi là. Ba vị thánh tôn kinh ngạc không thôi, tất cả đều vẻ mặt không thể tin được Ngôn Linh Ngọc chủ nhân nói ra nói. Chính là bốn phía ngơ ngác đứng đám người trong mắt cũng hiện lên một lát mờ mịt cùng không thể tin được. Thiên Ngữ đại nhân cư nhiên nói muốn cho lục giới hủy diệt. Mỗi người lúc này xem nàng đôi mắt đều có chút cổ quái, nhưng lại không dám ở ngay lúc này nói chuyện. Cố tình, Nam Cung Túc Ảnh vào lúc này còn đột nhiên nắm lấy Thiên Tiểu Ngữ đồng hồ cái thái. Ta cũng cảm thấy, nếu chính đạo đồng tâm hiệp lực không thể áp chế tà ác, như vậy lục giới hủy diệt cũng là hẳn là. Không phá thì không xây được, không có người quy định. Ngôn Linh Ngọc chủ nhân nên gánh vác khởi này hết thảy. Vô luận như thế nào, hắn đều là sẽ đứng ở Thiên Tiểu Ngữ bên này. Giang Thiên Ngữ thấy Nam Ảnh ca ca đồng ý nàng cách nói, nàng nghiêng đầu, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, Ngôn Linh Ngọc chủ nhân cũng là cá nhân, huống chi, ta còn là cái người thường, cứu vớt thương sinh kia cũng không phải ta một người trách nhiệm. Các ngươi cũng là thương sinh chủ nhân chí nhất, các ngươi mỗi người đều hẳn là xuất lực, không thể chờ mong ta một người mang theo Ngôn Linh Ngọc ngăn cơn sóng dữ. Ta không phải Ngôn Thiên Thánh Sư, không có thánh nhân chi tâm, ta chỉ biết, rất tốt với ta người, kia mới là người một nhà, nếu không, những người khác, ta quản bọn họ chết sống. Nàng lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, ba vị thánh sư càng là liên tiếp trách cứ. Ngươi là Linh Linh Ngọc chủ nhân, cách cục cư nhiên như thế chi tiểu, ngươi không bội có được Ngôn Linh Ngọc. Ngôn Linh Ngọc chủ nhân nói ra này phiên lời nói cũng thật sự là quá không phụ trách nhiệm, ngươi uổng phụ trời xanh ơn trạch. Ngôn Linh Ngọc chủ nhân nên gánh vác khởi bảo hộ thương sinh trách nhiệm, đây cũng là Ngôn Linh Ngọc trách nhiệm. Ngươi nếu không nghĩ gánh vác Ngôn Linh Ngọc trách nhiệm, nên từ bỏ Ngôn Linh Ngọc, làm càng có năng lực, càng cường người trở thành nó chủ nhân. Giang Thiên Ngữ nghe thế bỗng nhiên cười, nàng quơ quơ tay, đem Nôn Linh Ngọc cầm trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm, Thánh Tôn nói không sai, này Nôn Linh Ngọc liền không nên ở trong tay ta. Nếu không, cứ giao cho ba vị Thánh Tôn đi. Chương 593 quả nhiên là cái tàn nhẫn độc ác tiểu nha đầu. Chương 593 quả nhiên là cái tàn nhẫn độc ác tiểu nha đầu. Dứt lời, Giang Thiên Ngữ thật sự đem Nôn Linh Ngọc ném hướng về phía ba vị Thánh Lạp, trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Trường Mi Thánh Tôn cơ hồ là phản xạ tính đem bay về phía trước mặt Nôn Linh Ngọc chộp trong tay, nhưng cũng ở Trường Mi Thánh Tôn bắt lấy Nôn Linh Ngọc trong nháy mắt, hắn đột nhiên toàn thân băng hóa, khuynh khắc thời gian hóa thành một tòa khắc băng. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Chờ mặt khác hai vị Thánh Tôn phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến. Linh, linh hóa, như thế nào sẽ linh hóa? Trong đám người có một vị thiếu một tay láo giả thấy như vậy một màn sau lại là run giọng cả giận nói, chỉ có năm đó chịu công kích quá Ngôn Thiên Thánh Sư người, mới có thể ở đụng chạm đến Ngôn Linh Ngọc sau linh hóa thành khắc băng. Các ngươi nói diện thánh địa người năm đó chính là giúp đỡ hoặc thần chi lực hung đồ chặn giết Ngôn Thiên Thánh Sư người. Những lời này không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn, ở đây tất cả mọi người không bình tĩnh. Giang Thiên Ngữ cũng là kinh ngạc nhảy dựng, nàng đi lên trước, từ đã hóa thành khắc băng Trường Mi Thánh Tôn trong tay lấy về Ngôn Linh Ngọc, lại lần nữa đưa đến mặt khác hai vị Thánh Tôn trong tay. Ta đến là không biết, Ngôn Linh Ngọc còn có phân biệt hung đồ tác dụng, hai vị Thánh Tôn, thử xem đi. Trường Tu Thánh Tôn ngẩn người, hắn nhìn thoáng qua linh hóa Trường Mi Thánh Tôn, sau đó đem Ngôn Linh Ngọc cầm lại đây. Đồng dạng Ngôn Linh Ngọc, nhưng ở Trường Tu Thánh Tôn trong tay lại là cái gì phản ứng cũng không có, hắn không có linh hóa, nhưng Ngôn Linh Ngọc lại là ở hắn trong lòng bàn tay loạn nhảy. Như là không muốn làm hắn nắm giữ. Hắn nhẹ buông tay, Nôn Linh Ngọc liền lại bay trở về tới rồi Giang Thiên Ngữ trong tay. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà chăm chú nhìn một lát, sau đó lại đem Nôn Linh Ngọc đưa cho một vị khác thân thể ẩn ẩn ở Phát Dung Thánh Tôn. Làm mọi người kinh ngạc chính là, vị này Bạch Phát Thánh Tôn cư nhiên không dám tiếp nhận Nôn Linh Ngọc, chờ đến Tật Phong trưởng lão có điều động tác khi, hắn cư nhiên xoay người liền chạy. Một màn này thật sự là dọa tới rồi mọi người, này muốn bỏ chạy. Chẳng phải là thực rõ ràng ý nghĩa cái gì? Liên ở đại gia nghĩ Thiên Ngữ đại nhân có thể hay không ra tay đi cản người thời điểm, làm người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Thiên Ngữ đại nhân cư nhiên lấy Ngôn Linh Ngọc đương một cục đá, liền như vậy không chút nào thương tiếc mà chiều Bạch Phát Thánh Tôn phía sau lưng ném qua đi. Cố tình, nàng ném đến còn thực chuẩn. Oanh một tiếng, bị tạp trung Bạch Phát Thánh Tôn liền như vậy đang lẩn trốn thoán trong quá trình hóa thành khắc băng, yên lặng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại. Có người ở ngửa đầu nhìn xung quanh, có người tắc lặng lẽ lui về phía sau, còn có người đã bắt đầu phòng bị lên. Nam Cung Túc Ảnh lẳng lặng mà nhìn một màn này, sau đó bất động thanh sắc chiều chính mình phía sau Bách Phong cùng Dạ Ẩn đám người làm cái thủ thế. Giang Thiên Ngữ cũng thừa dịp mọi người sững sờ hết sức, lặng lẽ đem chính mình mượn dùng Nôn Linh Ngọc lực lượng cùng rất nhiều linh thạch thiết trí Vạn Tiên Luyện Hồn trận không gian trận pháp mẫu lại sử dụng lại đây. Những người khác không có thấy rõ, chỉ cảm Thiên Ngữ đại nhân là ở thưởng thức một đống màu sắc rực rỡ linh thạch. Liên nói diện thánh địa thánh tôn đều có hai cái hư, kia ở đây người có thể tin có thể có bao nhiêu. Thiên Ngữ đại nhân, muốn hay không làm ở đây tất cả mọi người thử xem Nôn Linh Ngọc. Kính Nôn tiến lên, thật cẩn thận hỏi. Giang Thiên Ngữ cười cười, một đám thi không khỏi quá phiền thoái. Như vậy đi, hiện tại mọi người nghe mệnh lệnh của ta, sở hữu ma long giáo người tiến lên 10 chạy bộ, phối hợp, tự thú sau từ nhẹ xử lý, nếu không, mất đi. Hạ khi, 10 cái hô hấp. Nàng khinh phiêu phiêu một câu. Khiến cho một đám người té ngã lộn nhào đi phía trước chạy tới, sau đó phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất xin tha. Thiên Ngữ đại nhân tha mạng. Thiên Ngữ đại nhân tha mạng a. 10 cái hô hấp dây lát lướt qua, phản ứng chậm chút, cư nhiên thật sự ở từng đạo mất đi ánh sáng điểm tuyển hạ, ở mọi người nhìn chăm chú trung biến thành một sợi hồn quang tiêu tán. Chết, bị chết lặng yên không một tiếng động, không hề dấu hiệu. Bên người đột nhiên có người tử vong, rất nhiều người tâm thái đều băng rồi. Không có người nghĩ đến Thiên Ngữ đại nhân thật sự mượn dùng Nôn Linh Ngọc lực lượng giết người, hơn nữa giết được như thế quang minh chính đại, nói mất đi liền mất đi, nửa điểm cũng không lưu tình. Ngay từ đầu mang theo chút may mắn người giờ phút này cũng tất cả đều thu hồi chính mình tiểu tâm tư, không dám không hề phối hợp Thiên Ngữ đại nhân. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn chính mình lúc này có được nghịch thiên thần lực, bất quá, nàng không sợ hãi, nàng cảm thấy, sự tình rất có khả năng liền thật sự bị nàng như vậy giải quyết. Trong lòng hạ sau khi quyết định, Giang Thiên Ngữ rèn sắc khi còn nóng, nàng đối quỳ trên mặt đất ma long giáo chúng giáo đồ nói, các ngươi thành thật công đạo thân phận cùng chính mình biết hiểu bí mật. Ta không nghĩ dùng chính mình phương thức thẩm vấn các ngươi nên biết ta muốn biết gì đó. Nói đi, nói ra các ngươi liền tự do, ta sẽ bảo hộ các ngươi, cho nên cũng không cần sợ bị người trả thù. Nàng vừa dứt lời, lập tức có người run giọng nói, Thiên Ngữ đại nhân, chúng ta Ma Long Minh giáo thánh nữ kêu Ngọc Thanh, nàng hiện tại ở. Ách! Người này nói chưa nói xong, đồng nhiên thân mình một hoài, ngã trên mặt đất, mà trên mặt đất quỳ một đám người cư nhiên cũng đột nhiên đồng thời miệng phun máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, thế cho nên mọi người đều không có phản ứng lại đây. Hiện trường lặng im một lát, trong đám người có người hô, Thiên Ngữ đại nhân, ngài nói qua không giết bọn họ, ngài nói lỡ, ngài như thế nào có thể như vậy lật lọng. Người này nói âm vừa ra, liền thấy Giang Thiên Ngữ chiều hắn nhìn lại đây. Tiếng người cũng chưa xong, ta sẽ ở ngay lúc này giết hắn. Ta xem ngươi không phải đầu góc có hố, chính là cố ý châm ngòi thổi gió, tưởng rời đi lực chú ý ngươi, cho thấy thân phận, không nói, chết. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, thế cho nên mới vừa người nói chuyện cả người đánh cái dùng mình. Ta chỉ là kiếm sơn đệ tử, nói câu đại lời nói thật mà thôi. Ngài không thể nghe không được lời nói thật ta. Giang Thiên Ngữ không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi, ngươi vì cái gì muốn ngôn linh ngọc? Mục đích của ngươi là cái gì? Ta, mục đích của ta không có mục đích. Thiên Ngữ đại nhân, ngài không thể áp đặt cái mục đích cho ta a. Ta kiếm sơn nhưng đều là chính phái chính nghĩa chi sĩ. Giang Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng, trước sau mâu thuẫn, ánh mắt bất chính, thần hồn không rõ, trong miệng không câu lời nói thật, tồn tại cũng là lãng phí không khí, vẫn là đã chết đi. Nàng một câu, thực mau liền chặt đứt vị này kiếm sơn đệ tử sinh tử, ở mọi người xem ra, kiếm sơn đệ tử liền bởi vì Thiên Ngữ đại nhân một cái không hài lòng, liền ngay tại chỗ mất đi. Chết thời điểm liền cổ thi thể đều không có lưu lại, tu vi cường người, thậm chí thấy được vị này kiếm sơn đệ tử tử vong trước thần hồn nhất vặn vẹo hình ảnh. Lúc này, lại có người nhịn không được nói, Thiên Ngữ đại nhân, có phải hay không chỉ cần chúng ta nói không nên lời ngươi muốn biết, đều sẽ chết. Vậy ngươi cùng kia có được hoặc thần chi lực, tùy ý giết chóc, ý đồ khống chế lục giới ma đầu có cái gì khác nhau? Giang Thiên Ngữ cười tủm tỉm mà nói, khác nhau vẫn phải có, ta đối khống chế lục giới không có hứng thú, các ngươi không trêu chọc ta. Ta cũng sẽ không tùy ý giết chóc. Các ngươi cũng đừng chờ mong ta sẽ hy sinh chính mình cùng chính mình bên người người cứu vớt các ngươi. Các ngươi giữa có một số người, vẫn là chủ động thản lộ thân phận cho thỏa đáng, nếu không. Nàng mới nói được này, trên bầu trời bỗng nhiên một đạo lạnh nhạt thanh âm, à, quả nhiên là cái tàn nhẫn độc ác tiểu nha đầu. Chương 594 triệu hoán thượng cổ cấm thần miếu. Chương 594 triệu hoán thượng cổ cấm thần miếu. Giang Thiên Ngữ nghe tiếng ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con tiên hạc. Tiên hạc phía trên, một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng thật, thực mau, lại một cái bạch đi ở đầu bạc lão giả xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người này một mình mà đến, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng xem Giang Thiên Ngữ ánh mắt lại là sắc bén vô cùng. Không đợi Giang Thiên Ngữ ra tiếng, hắn chỉ vào Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão nói, các ngươi chính là như thế dung túng nàng thai họa thương sinh. Các ngươi xuất từ thần đạo các, lại muốn vào lúc này lựa chọn trở thành lục giới phản đồ sao? Tật Phong trưởng lão nhíu mày mà coi, Lục Toàn các lão, thỉnh nói cẩn thận. Ngồi ở tiên hạc thượng, Lục Toàn các lão nhìn chung quanh bốn phía mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Nôn Linh Ngọc chủ nhân không tuân thủ hộ thương sinh, liền không xứng trở thành nó chủ nhân. Ta xem, Nôn Linh Ngọc nên đổi cái chủ nhân, ngươi chờ cảm thấy đâu? Giang Thiên Ngữ hơi hơi híp mắt, như suy tư gì mà nhìn trước mắt lão nhân. Ta không xứng trở thành Nôn Linh Ngọc chủ nhân. Như vậy vị này Lục Toàn các lão, ngài có phải hay không cho rằng ngươi mới thích hợp đương nó chủ nhân? Nếu không, ta đem luôn linh ngọc tặng cho ngươi như thế nào? Lục Toàn các lão xua xua tay, dưới trưởng tiên phong phiêu giật, tiểu nha đầu ngươi không cần kích lão phu. Ta tuy nói ngươi không xứng trở thành luôn linh ngọc chủ nhân, nhưng cũng không phải nói chính mình phải làm luôn linh ngọc chủ nhân. Nếu ngươi chịu từ bỏ luôn linh ngọc, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi tự kiềm chế thần hồn, từ bỏ nó, luôn linh ngọc loại này có linh chi vật. Nó là sẽ ở đây tự hành lại chọn lương chủ. Chỉ sợ, ngươi cái gọi là từ bỏ chỉ là cái lấy cớ. Ở đây nhân thần tình phức tạp mà nhìn xem Thiên Ngữ đại nhân, lại nhìn xem lục giới trừ thần đạo các ngoại thế lực cường đại nhất Lục Toàn các lao, sau đó có an ý mà lựa chọn tĩnh xem này biến. Giang Thiên Ngữ lần này không sinh khí, không nhúc nhích giận, nàng chỉ là cười cười, ta tuy không có khống chế lục giới chi tâm, nhưng là cũng sẽ không ngốc tự kiềm chế thần hồn. Ngươi như vậy lợi hại, như vậy chính nghĩa, không bằng. Ngươi đi giết kia có được hoặc thần chi lực người như thế nào? Ngươi giết hắn, kia chẳng phải là thiên hạ thái bình. Ngươi yên tâm, nếu lúc này ngươi yêu cầu mượn dùng Nôn Linh Ngọc lực lượng, ta sẽ đem Nôn Linh Ngọc cho ngươi. Nói câu không dễ nghe, kỳ thật đến bây giờ mới thôi, ta cũng không biết Nôn Linh Ngọc có gì loại lực lượng, cho nên ta không thèm để ý này đó. Lục Toàn lão nhân lại lần nữa nhìn quét hắn liếc mắt một cái, bất quá lúc này trong mắt hắn nhiều một ít tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hoặc thần chi lực là mượn dùng với ngôn linh ngọc chi lực ra đời hắc ám chi lực, cũng chỉ có ngôn linh ngọc lực lượng có thể tiêu hủy. Cho dù lão phu tu vi cao, nhưng cũng không phải hoặc thần chi lực chi chủ đối thủ, ngươi không cần kích tướng. Ta còn là câu nói kia, ngươi không nghĩ gánh vác trách nhiệm, liền không nên có được ngôn linh ngọc. Lời này rơi xuống, bốn phía bỗng nhiên có người phụ họa, đúng vậy, không gánh vác trách nhiệm, liền từ bỏ ngôn linh ngọc. Không tự kìm hãm được thần hồn, vậy chỉ có thể chết. Nếu không, ngươi này chẳng phải là muốn lôi kéo toàn bộ lục giới người đi tìm chết. Đúng đúng đúng, không tự kìm hãm được thần hồn, còn thỉnh thiên ngữ đại nhân tan đi sinh mệnh chi lực đi. Còn thỉnh thiên ngữ đại nhân tự kiềm chế thần hồn. Còn thỉnh thiên ngữ đại nhân tự kiềm chế thần hồn. Còn thỉnh thiên ngữ đại nhân tự kiềm chế thần hồn. Một tiếng tiếp một tiếng, bốn phía càng ngày càng nhiều người gia nhập phụ họa bên trong. Bởi vì thanh thế to lớn, thanh âm cũng càng ngày càng chỉnh tề, thế cho nên toàn bộ trong không gian đều tràn ngập mọi người chào dâng thanh âm. Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão chờ đứng ở Giang Thiên Ngữ bên người, người sắc mặt càng ngày càng kém, càng ngày càng giận, bởi vì bọn họ phát hiện toàn bộ thiên địa chung có một cổ mạc danh thiên địa linh áp bị điều động lên. Huyền Phong trưởng lão đối với chính mình Đồ Nhi nghiêm túc mà nói, "Đồ Nhi, ra tiếng, phá bọn họ chúng thần thỉnh nguyện cụ." Giang Thiên Ngữ lại là cười, "Không có việc gì. Sư phụ, ngài xem hảo." Nói, nàng đỗng nhiên ngón tay linh quang chợt lóe, một giọt máu từ nàng đầu ngón tay đạn nhập không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian trở nên an tĩnh lên, bốn phía thanh âm đột nhiên trở nên càng vang dội, cũng càng chỉnh tề. Lúc sau, kia một giọt huyết ở không trung phân liệt thành chín tích, sau đó lại lấy chín bội số bay về phía không trung, bất quá một hai cái hô hấp gian, toàn bộ màn trời đều ánh đầy huyết tích ảo ảnh. Huyền Phong trưởng lão cả người ngây ngẩn cả người, đây là... Giang Thiên Ngữ không có giải thích, Tật Phong trưởng lão lại là hạ giọng run giọng nói, nha đầu, ngươi... Ngươi sẽ triệu hoán thượng cổ cấm thần miếu bí pháp. Giang Thiên Ngữ hơi hơi thất thần, thượng cổ cấm miếu sao? Nàng kỳ thật không biết cái gì thượng cổ cấm miếu, nhưng nhìn trước mắt tình cảnh, nàng chính là thực mạc danh biết, nàng có thể mượn chúng thần thỉnh nguyện cục cùng nôn linh ngọc lực lượng thẩm phạt bọn họ. Cái này ý niệm ở trong đầu sinh ra, nàng liền làm như vậy. Ngươi không biết. Thật Phong trưởng lão ngơ ngác mà nhìn nàng. Ân, không rõ lắm. Thật Phong trưởng lão. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này là có 10 phần năm chắc mới như vậy làm, không nghĩ tới nàng cư nhiên không biết. Kia nàng chẳng phải là... Nha đầu, ngươi có phải hay không không biết triệu hoán thượng cổ cấm thần miếu sẽ có trừng phạt? Tưởng tượng đến là nha đầu này khả năng không có phương pháp ngăn cản triệu hoán thượng cổ cấm thần miếu trừng phạt, hắn không khỏi mà lo lắng lên. Nhìn về phía trên bầu trời tụ tập huyết vụ, hắn đông nhiên một phen kéo qua một bên tiểu ảnh tiểu tử, thả không nói hai lời ở trên người hắn chụp vài trường, phong ấn hắn nhiều không vị. Tật Phong trưởng lão động tác quá đột nhiên, đối hắn không hề phòng bị Nam Cung Túc Ảnh liền rất đột nhiên, thực khó hiểu mà nhìn hắn. Không đợi hắn hỏi, Tật Phong trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc mà nói, trong chốc lát nếu là hư không xuất hiện một đạo cấm môn, ngươi cho ta chặt chẽ ôm lấy nha đầu này, ta phong bế ngươi ngũ cảm, giấu đi ngươi thần hồn dao động. Ngươi phải cho ta ôm ổn, không thể làm thân thể của nàng bị cấm môn lực lượng hút vào, nếu không nàng vô cùng có khả năng sẽ thần hồn phân liệt. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt biến đổi. Bất chấp bởi vì Tật Phong trưởng lao phong ấn chính mình ngũ cảm mà sinh ra không khỏe cảm, lập tức tiến lên đem Thiên Tiểu Ngữ ôm lấy trong lòng ngực, ôm thật chặt. Cũng là vào lúc này, trên bầu trời truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Đúng vậy, lúc này mọi người đều nghe được kia đáng sợ tiếng bước chân, giống như màn trời bên trong đi tới một cái người khổng lồ đem toàn bộ màn trời dẫm đến khanh khách rung động. Lục Toàn đạo nhân lúc này biểu tình cũng là cứng lại, ngơ ngác mà nhìn màn trời, có chút bất an, lại cũng có chút chờ mong. Mà bốn phía đại bộ phận người đều là vẻ mặt mờ mịt, không có người biết đây là có chuyện gì. Ở đây biết được thượng cổ cấm thần miếu người cũng không nhiều, có thể kịp thời phán đoán ra người cũng không nhiều lắm, cho nên, ở mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm, biết được cấm miếu bí mật Tật Phong trưởng lão cùng Tật Phong trưởng lão cùng Thất trưởng lão thì thầm sau một lúc, đồng nhiên cho nhau ở chính mình trên lưng dùng linh lực vẽ một cái kỳ quái đồ án, sau đó liền như vậy tại chỗ quỳ xuống, hơn nữa vô cùng thành kính. Giang Thiên Ngữ nhìn sư phụ bọn họ động tác, cũng học theo, ở chính mình lòng bàn tay thượng vẽ ra đồng dạng đồ án. Nghĩ nghĩ, nàng thuận tay cũng cấp Nam Ảnh ca ca trên tay cũng vẽ một cái. Nam Cung Túc Ảnh vừa định muốn nói lời nói, liền thấy không trung trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa long ảnh. Chương 595 hệ thống hỏng mất đếm ngược. Chương 595 hệ thống hỏng mất đếm ngược. Ngọn lửa long ảnh vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng thực mau, trên bầu trời ngọn lửa long ảnh biến nhiều lên, chợt mắt thấy vân, màn trời trung cư nhiên tràn đầy long ảnh đàn sen. Như thế nào sẽ nhiều như vậy long ảnh? Chẳng lẽ là long tộc người làm cái gì? Bốn phía người suy đoán, phòng bị, sợ ngay sau đó trên bầu trời long sẽ chiều bọn họ phun ra ngọn lửa, chế tạo sự tình. Tuy rằng đây là Giang Thiên Ngữ chính mình triệu hoán thượng cổ thần miếu, nhưng trên thực tế nàng cũng chưa thấy qua, thấy như vậy một màn khi cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nàng rất rõ ràng thấy, trên bầu trời tuy rằng tràn đầy ngọn lửa long ảnh ảo ảnh, nhưng trên thực tế chỉ có 9 đạo sâu cạn không đồng nhất long ảnh, chúng nó như là ở quay chung quanh cái gì ở chuyển động, lại hình như là ở chỉ dẫn cái gì. Đồng nhiên, nàng nhìn đến long nói long ảnh phía sau cư nhiên xuất hiện một phiến môn, một phiến tắm gội thần thánh quang mang môn. Không chờ những người khác thấy rõ kia phiến môn tồn tại, Giang Thiên Ngữ nhìn đến kia phiến thần thánh môn chậm rãi mở ra, từng đạo kim quang tự bên trong cánh cửa bắn ra, kim quang có thể đạt được chỗ, một đạo kim sắc thang trời hình thành. Mà hôm nay thang, cư nhiên trực tiếp lan tràn tới rồi Giang Thiên Ngữ dưới chân. Mọi người đều tịch, ngốc ngốc nhìn một màn này. Nam Cung Túc Ảnh lại vào lúc này ôm chặt Thiên Tiểu Ngữ, thậm chí dùng chính mình thần hồn giam cầm nàng. Cũng là vào lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện kia kim sắc thang trời tự động chui vào nàng dưới chân, sau đó mang theo thân thể của nàng hướng trên bầu trời phi thăng. Bởi vì Nam Ảnh ca ca vẫn luôn ôm nàng, cho nên thân thể hắn cũng bị bách cùng nhau phi thăng trên không. Sao lại thế này? Huyền Phong trưởng lão nôn nóng mà đang xem hướng chính mình sư huynh. Thật Phong trưởng lão cũng là vẻ mặt ngốc ngốc, không. Không biết nha. Lúc này, đứng ở bọn họ phía sau Thất trưởng lão nhỏ giọng mà nói, Tiểu Ngữ nha đầu cũng ở trên tay vẽ cái kia phủ. Có thể hay không là nguyên nhân này. Tật Phong trưởng lão vừa muốn nói chuyện, liền thấy kim sắc thang trời mang đi Tiểu Ngữ nha đầu bị mấy đạo kim quang biến thành dây thừng trói lên, hợp với cùng nhau bị bó, còn có Tiểu Ảnh tiểu tử. Hai người biểu tình giống như có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có phản kháng. Một màn này quá quỷ dị, ngay từ đầu cũng không có người dám nói chuyện, nhưng thực mau, trong đám người có người nở nụ cười. Thật tốt quá, triệu hoán thượng cổ cấm thần miếu, này nên cái thứ nhất bị thẩm phán chính là Ngôn Linh Ngọc chủ nhân. Nàng có được Ngôn Linh Ngọc, lại coi thương sinh sẽ cái thứ nhất phạt nàng. Đúng vậy, nên cái thứ nhất phạt nàng, nàng lạnh nhạt tích kỷ, không bận tâm thương sinh, còn lạm sát kẻ vô tội, không bội trở thành Ngôn Linh Ngọc chủ nhân. Có người bắt đầu đi theo phụ họa. Này một cái hai cái ra tiếng, thực mau, càng ngày càng nhiều người ra tiếng phụ họa, trong chớp mắt, Giang Thiên Ngữ liền thành tuyệt đại đa số dân cư chung người xấu, ác ma, nên sát nên phạt người. Cũng không biết có phải hay không đại gia nói nổi lên tác dụng, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện kiếp lôi tiếng động, cũng là vào giờ phút này, Giang Thiên Ngữ dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái cấm quang bao phủ sân khấu. Bang! Một đạo kiếp lôi liền nhanh chóng như vậy mà đột ngột xuất hiện. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, kiếp lôi liền như vậy bổ vào Nam Cung Túc Ảnh trên người. Phốc Nam Cung Túc Ảnh phun ra một búng máu tới. Giang Thiên Ngữ tức khắc luôn cuống, Nam Ảnh ca ca, ngươi! Ngươi buông ra ta! Nàng có thể cảm giác được đến. Kia kiếp lôi kỳ thật là muốn phách nàng, nhưng là bởi vì nàng thần hồn bị Nam Ảnh ca ca giam cầm, lại vẫn luôn ôm nàng, cho nên đạo thứ nhất kiếp lôi là phách hắn. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng trấn an nói, đừng lo lắng, có thể là bởi vì ta ngũ cảm bị phong bế, này kiếp lôi bổ vào thân kỳ thật không đau. Kia cũng không được, ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền thấy đạo thứ hai kiếp lôi xẹt qua hư không, quải cong lại bổ tới Nam Ảnh ca ca trên người. Lúc này đây, Nam Ảnh ca ca không có lại hộp máu, nhưng là hắn gây ở Thiên Tiểu Ngữ thần hồn thượng giam cầm lại bị phá khai rồi, mà thân thể hắn cũng đột nhiên mất lực. Nhưng cứ việc là như thế này, hắn vẫn là ôm chặt Thiên Tiểu Ngữ, lặng lẽ vận dụng toàn thân lực lượng ở Thiên Tiểu Ngữ bốn phía bày ra một tầng kết giới. Bang! Đạo thứ ba kiếp lôi nhưng vào lúc này khắc xuất hiện, thả một chút liền đem Nam Cung Túc Ảnh vừa mới bày ra kết giới phá hủy. Kết giới phá, Nam Ảnh ca ca sinh mệnh chi khí như muốn khắc gâm nhanh chóng trôi đi. Tuy rằng hắn rất muốn ôm chặt Thiên Tiểu Ngữ, hộ hảo thân thể của nàng cùng thân hồn, chính là, lúc này hắn phát hiện cư nhiên có chút lực bất tòng tâm. Thiên Tiểu Ngữ, bảo vệ tốt chính mình. Nam Cung Túc Ảnh quyến luyến mà nhìn nàng, thanh âm khàn khàn mà nói. Giang Thiên Ngữ biết hắn đã tận lực ở bảo hộ chính mình, thả không tiếc hết thể đại giới. Nàng không có nói nữa, mà là nhanh chóng chảo ra cùng bình dưỡng thần đan, toàn bộ uy vào hắn trong miệng, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ đem một quả bí chìa khóa nhét vào trong tay hắn. Hơn nữa giúp đỡ hắn bóp nát, đưa vào linh ý quán dược linh thất trung. Nam Cung Túc Ảnh thân ảnh vừa mới biến mất, đạo thứ tư kiếp lôi rớt xuống, thả không hề trì hoãn bổ vào Giang Thiên Ngữ trên người. Liên ở mọi người cho rằng nàng cũng vô pháp chịu đựng trụ một đạo kiếp lôi chi lực, sẽ hộp máu bị thương hết sức, làm người kinh ngạc sự đã xảy ra. Này nói kiếp lôi gần là từ Giang Thiên Ngữ trên người bổ ra từng vòng hồng quang, cố tình này từng vòng hồng quang mạn khai sau lại giống không gian nhà giam giống nhau, bao phủ ở đây mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người luôn cuống. Chỉ có Giang Thiên Ngữ chính mình biết, nàng kỳ thật cũng không dễ chịu. Bởi vì, này một đạo kiếp lôi qua đi, nàng nghe được một đạo hệ thống cảnh kỳ âm. Nôn chú chi lực để tiêu kiếp lôi chi lực, hệ thống hỏng mất đếm ngược, 10, 9, 8,